Về phần sẽ chết rất nhiều bán nhân tộc, Hải Tâm hoàn toàn bất tại hồ. Những bán nhân tộc xúc vật, từ nhiều ít cũng không đáng kể. Hơn nữa, Hải Tâm nữ vương tin tưởng vững chắc, chỉ cần đến tần dưới thành, nàng tiểu năng đạt được thắng lợi. Bởi vì, phía bên mình bất kể là võ đạo lực lượng, còn là những lực lượng khác, hoàn toàn là áp chế tính. Cứ như vậy, Hải Tâm nữ vương tại mất đi sở hữu ưng nhân tộc đại quân dưới tình hình, như trước làm ra nhất điên cuồng nhất quyết định. Hết tốc lực tiến về phía trước, trong thời gian ngắn nhất, chạy tới Tây Bắc Tần Thành. Sau đó, mấy chục triệu xà nhân đại quân đế quốc, càng thêm điên cuồng mà triệu Tần Thành quận trào mãnh liệt đi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân xà nhân đại quân đế quốc, căn bản cũng không biết ưng nhân tộc đại quân hầu như toàn quân bị diệt tin tức, chúng nó cho rằng ưng nhân tộc đại quân dẫn đầu đi đánh Tây Bắc Tần Thành đi. Chỉ có số ít cao tầng mới biết được ưng nhân tộc hầu như toàn diện tin tức. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn chờ đợi lo lắng, sợ hãi trên bầu trời, hội bỗng nhiên bay tới một đoàn địch nhân, lần thứ hai bỏ ra cái loại này ác mộng vậy bằng. Bất quá, lo lắng của bọn nó không có phát sinh. Mãi cho đến trời tối, ghê tởm nhân loại quốc gia không trung quân đoàn chưa từng xuất hiện. Trời tối, hẳn là tiểu sẽ không tới đi. Dù sao, không tập loại vật này, là cần tại ban ngày tiến hành, là cần thấy được mục tiêu. Mặc dù trời tối, Hải Tâm nữ vương như trước hạ lệnh hành quân. Nhất thời, toàn bộ đại quân sáng lên vô số cây đuốc, bả ngang dọc vài trăm dặm đều chiếu sáng. Sau đó, tại bầu trời tăm tối ở bên trong, 2.000 con ma thiếu quân đoàn, mấy vạn con hắc thiếu quân đoàn, cách xa nhân đại quân đế quốc, chỉ có chính là vài trăm dặm rồi. Dễ dàng tiêu diệt xà nhân đại quân đế quốc không trung thám báo, sau đó gào thét xông vào xà nhân đế quốc trên đại quân khoảng không. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số bầm chiếu nghiêng xuống. 2.000 con ma thiếu, dẫn theo trọn vẹn 2 vạn đốn bầm. 5 vạn con hắc thiếu, trọn vẹn dẫn theo 20 mấy vạn đốn động lại dầu hỏa đạn. Vô số bầm mưa xối xả. Vô số dầu hỏa đạn hướng phía dưới vài trăm dặm khu vực chiếu nghiêng xuống. Những ghê tởm ma thiếu quân đoàn, hắc thiếu quân đoàn, tướng sở hữu bầm dầu hỏa đạn chút xuống hoàn tất về sau, lập tức chết thân ly khai. Chút nào không ngừng lại. Sau đó, rầm rầm rầm rầm anh, hơn 10 vạn đốn bom đọng lại dầu hỏa đạn, tại vài trăm dặm mặt đất, điên cuồng mà nổ tung, điên cuồng mà thiêu đốt. Trong nháy mắt, cái này vài trăm dặm bầu trời đều hoàn toàn bị thiêu đốt. Nguyên bản bóng tối dạ không, đều lộ ra sáng như ban ngày. Ở trong bóng tối, khắp nơi đều là thịt đốt trọi mùi vị, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số xà nhân đại quân đế quốc, điên cuồng mà buôn đảo. Hải Tâm nữ vương kinh hãi phía dưới, phái ra sở hữu xà nhân đế quốc tướng lĩnh đi khống chế quân đội. Thế nhưng ở trong bóng tối, muốn làm được điểm này, hầu như không thể nào. Ở đây đã trở thành địa ngục. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Một lần oanh tạc, vừa mới qua đi không được một khắc đồng hồ, liền thương vong cũng không kịp công tác thống kê. Hỏa diễm đều còn không có tắt. Hai tua bầu trời bóng đen, lần thứ hai gào thét tới. Lại là 5 vạn con hắc thiếu, tướng 20 vạn đốn đọng lại dầu hỏa đạn, chiếu nghiêng xuống. Rầm rầm rầm rầm. Lại là kinh thiên động địa bạo tạc. Lại một lần nữa, thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Nhưng mà, chỉ lại qua một khắc đồng hồ, ba làn sóng oanh tạc điên cuồng rồi dừng. Lại qua một khắc đồng hồ, bốn làn sóng oanh tạc, lần thứ hai phủ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Hải Tâm nữ vương, hội vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này. Một lần oanh tạc phát sinh thời điểm, nàng cho rằng đây là ác mộng. Nhưng ai biết, cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó, cách mỗi một khắc đồng hồ, như vậy kinh thiên oanh tạc sẽ tới một lần. Không ngừng tới, không ngừng mà tới. Hoàn toàn không có ngừng kinh doanh, mỗi một lần oanh tạc đều là mấy vạn không trung quân đoàn, chút xuống mấy chục triệu cân đọng lại dầu hỏa đạn. Hơn nữa, hoàn toàn sai mục tiêu tiến hành nhắm vào. Hoàn toàn là thảm thức oanh tạc. Vừa bắt đầu, Hải Tâm nữ vương còn liều mạng muốn khống chế được quân đội. Sau lại nàng hoàn toàn biết, không thể nào. Ở trong bóng tối, chính mình căn bản không có thể năng khống chế được quân đội. Một đêm này, là sở hữu bán nhân tộc các ngộng. Vô số lửa cháy, phản phất tướng toàn bộ thế giới đều thiêu đốt. Đáng sợ địa ngục liệt diễm, phản phất căn bản không biết đình chỉ. Thậm chí đến phía sau, Hải Tâm nữ vương căn bản cũng không biết, chính mình còn dư lại nhiều ít quân đội. Đã thương vong nhiều ít quân đội. Thế nhưng, nàng cái gọi là tư duy, toàn bộ bị lật đổ. Nguyên lai tại một loại khác mô thức chiến tranh trước mặt, tại một loại khác quân sự văn minh trước đó, số lượng của quân đội nhiều hơn nữa cũng là hoàn toàn không hề có tác dụng, bởi vì ngươi liền vọt tới trước mặt người khác cơ hội cũng không có, thậm chí một số thời khắc ngươi thấy địch nhân cơ hội cũng không có. Đến cuối cùng, Hải Tâm nữ vương đơn giản triệt để bỏ qua, an vị tại chính mình hoàng kim đế miệng ở bên trong vẫn không núp đích, nàng chỉ chờ hừng đông đến. Rốt cục trời đã sáng, nhất dài đằng đẵng nhất một đêm quá khứ, tròn trong vòng 6 canh giờ, nhân loại quốc gia hoành tạc vừa bắt đầu thủy chung một khắc đồng hồ một lần. Sau lại, lưỡng khắc chung một lần, tối hậu nửa canh giờ một lần. Thế nhưng, từ không ngừng nghỉ. Cả đêm, đến cùng xuất động mấy đợt không tập, Hải Tâm nữ vương cũng không nhớ rõ. Thế nhưng nàng nhớ kỹ ở phía sau không tập ở bên trong, hầu như đã không nghe được tiếng kêu thảm thiết rồi. Rốt cục, trời đã sáng. Hải Tâm nữ vương mạnh mà bay đến trong cao không, nàng muốn nhìn rõ sở, mình còn có nhiều ít quân đội. Thế nhưng, cho dù bay đến trong cao không, thấy như trước chỉ có vô số khói thuốc súng, còn có còn sót lại hỏa diễm. Ngang dọc vài trăm dặm trên mặt đất, toàn bộ bị khói thuốc súng cùng khét lẹt sở mê mang, như trước thấy không rõ lắm. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tối hậu tướng sở hữu hỏa diễm toàn bộ tới tắt. tướng Sở Hữu Yên cũng toàn bộ tới tắt. Sau đó, Hải Tâm thấy rõ ràng rồi. Nàng nhìn thấy một mảnh địa ngục, vô số thi thể, biển như biển thi thể, ngang dọc vài trăm dặm trên mặt đất, hết thảy đều đang thiêu đốt, dù cho tảng đá cùng bùn đất đều đang thiêu đốt. Sau đó, vô số vặn vẹo thi thể biến thành than cốc thi thể, căn bản là không thể đếm hết được rồi. Có hay không người sống? Đương nhiên là có, Sở Hữu xà nhân tộc cao thủ đều còn sống, còn có bán nhân tộc cao thủ cũng đều còn sống. Thế nhưng tại một mảnh trong biển xác, những cao thủ này lộ ra cực độ thưa thớt cùng lác đác không có mấy. Đương nhiên, khẳng định còn có thật nhiều bán nhân tộc quân đội còn sống, chúng nó chạy ra ngoài. Thế nhưng, chúng nó khẳng định cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Như vậy chiến tranh, như vậy chiến tranh. Hải Tâm Nữ Vương đột nhiên cảm giác được một trận hoang đường, trước qua lại, như là giấc mộng Nam Kha vậy. Như thế một chi không gì sánh được cường đại quân đội, như thế một cái không gì sánh được đế quốc cường đại. Liên địch nhân thành trì cũng không có chạy tới, tiểu triệt để bị diệt rồi. Không sai, xà nhân đế quốc bị diệt rồi. Cường đại nhất thời xà nhân đế quốc, triệt để diệt vong. Chỉ trong một đêm, chỉ một cái Tây Bắc Tần thành chiến khu lực lượng, để xà nhân đế quốc bị diệt rồi. Nàng Hải Tâm Nữ Vương lại vẫn mơ ước dùng cái này mấy chục triệu đại quân bao phủ toàn thể nhân loại quốc gia. Thậm chí, Đông Ly Thảo Nguyên đại bộ phận chiến đấu bán nhân tộc toàn bộ diệt vong. Lúc này còn giữ lại đại khái tiểu về phần mềm yếu đầy tớ. Hải Tâm Nữ Vương phát sinh thê lương gầm rú. Ta không cam lòng. Sau đó, nàng trực tiếp từ không trung rơi, ngất đi. Chưa xong con tiếp. Chương 1053, Dương Đỉnh Thiên vĩnh viễn bất bại. 1053, Dương Đỉnh Thiên vĩnh viễn bất bại. Không biết qua bao lâu, Hải Tâm Nữ Vương sâu kín tỉnh lại. Bên cạnh nàng, vây đầy xà nhân đế quốc cao thủ. Nhìn thấy Hải Tâm Nữ Vương tỉnh táo lại, nhất thời phảng phất có người tâm phúc. Toàn bộ xà nhân đế quốc, có lẽ có vô số người thống hận Hải Tâm Nữ Vương, nhưng ít nhất, dưới tay nàng cái này một nhóm xà nhân tộc cao thủ, là chân chính trung thành với nàng. Bởi vì, những người này toàn bộ là Hải Tâm Nữ Vương để bạt đứng lên, hơn nữa, tu vi của các nàng cũng đều là Hải Tâm Nữ Vương thánh địa ban cho. Đã không có Hải Tâm Nữ Vương, các nàng cũng không có mọi thứ. Hải Tâm Nữ Vương u nhìn thoáng qua cái này hoa lệ lều lớn bên trong, dậm dạp chẳng chịt đều là xà nhân tộc cao thủ. Nữ Vương bệ hạ, tuy rằng phần lớn bán nhân tộc xúc vật đều thử xong, thế nhưng xà nhân tộc cao thủ đều vẫn còn, ngoại trừ tại trước mặt ngài, còn có mấy vạn xà nhân tộc ở bên ngoài. Một cái đẹp đẽ xinh đẹp xà nhân tộc nữ tử quỳ sát xuống thân thể mềm mại nói, chỉ cần xà nhân tộc tại, xà nhân đế quốc đang ở những bán nhân tộc đó xuất sinh, căn bản chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Lúc này, ngoài trướng không chỉ có mấy vạn xà nhân tộc, còn có thật nhiều bán nhân tộc cao thủ. Bọn họ nghe được câu này thời điểm, nội tâm nhất thời vô cùng oán giận, đều đến lúc này, những xà nhân tộc còn chưa phải coi bán nhân tộc là đã lớn nhìn. Mà một người xà nhân tộc cô gái nói, nữ vương bệ hạ, tại Đông Ly Thảo Nguyên, còn có mấy chục triệu nô lệ. Nhân loại quốc gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, căn bản không có thể đánh thắng biển rộng, không có khả năng tiến nhập Đông Ly Thảo Nguyên. Hải Tâm Nữ Vương chậm rãi ngồi dậy. Về trận chiến tranh này, nàng nghĩ qua vô số loại kết quả, lại duy chỉ có chưa hề nghĩ tới kết quả như vậy. Cách Tây Bắc Tần Thành, còn có mấy ngàn dặm, tiểu toàn quân bị diệt rồi. Hơn nữa, liền địch nhân đều không nhìn thấy. Nàng lúc trước còn lời thề son sắt, trong vòng nửa tháng đánh hạ Tây Bắc Tần Thành, trong một tháng đánh hạ Vân Tiêu Thành và toàn bộ Tây Châu. Hiện tại xem ra, thực sự là chuyện cười lớn. Chỉ một ngày, tiểu toàn quân bị diệt rồi. Hơn nữa, nhân loại quốc gia không có bất kỳ tổn thất nào. Thiên hạ, nào có như vậy chiến tranh à? Hải Tâm Nữ Vương trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thế giới này cải biến. Thế giới này bị Dương Đỉnh Thiên cải biến, thậm chí cho dù Dương Đỉnh Thiên không ở, Quang Minh Nghị hội cũng có thể dễ dàng mà hủy diệt mình xà nhân đế quốc. Thật là không cần tốn nhiều sức a. Mình nói qua mọi thứ đều trở thành hoàn toàn vô tri cùng ngu muội. Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bất kể như thế nào, đều hẳn là lập tức làm ra lựa chọn. Trực tiếp lui trở về Đông Ly Thảo Nguyên đây. Không, không, như vậy quá xỉ nhục. Đúng là không lui về đây. Lại phải làm gì? Liên mang theo cái này mấy vạn cái xà nhân tộc, đi đánh Tây Bắc Tần Thành. Cái kia hoàn toàn là chê cười, căn bản không thể nào làm được. Không thể đi tới, cũng không có thể lui về phía sau, càng thêm không thể ngốc tại chỗ. Cái kia biện pháp duy nhất, có lẽ tiểu là hoàn toàn đầu nhập vào Hắc Ám Đế Quốc rồi. Trở thành Ma Vương Vấn Thiên phi tử, triệt để trở thành Hắc Ám Đế Quốc nước phụ thuộc, sau đó lĩnh một mảnh đất phong, kế tục hô phong hoán vũ. Mặc dù thực sự không cam lòng, nhưng là mình lớn nhất tiền vốn đã không có. Trọng yếu nhất là đầy ngập cừu hận. Đối với nhân loại quốc gia, đối với Dương Đỉnh Thiên tấu xương cừu hận. Là Dương Đỉnh Thiên, là Quang Minh Nghị hội, để cho mình tao thụ cái này vô cùng nhục nhã, để cho mình triệt để mất đi xà nhân đế quốc. Không thể để cho bọn họ đắc ý. Không thể để cho Quang Minh Nghị hội người đắc ý, không thể để cho Dương Đỉnh Thiên địch nhân đắc ý. Ngươi nếu nhượng ta cảm giác được đau nhức, ta đây tiểu thập bội, gấp trăm lần địa trả lại cho ngươi. Cho ngươi cảm giác được tê tâm liệt phế thống khổ. Hải Tâm Nữ Vương từ trên giường đứng lên, nhìn xà nhân tộc nói, các ngươi nói không sai, xà nhân đế quốc vẫn ở chỗ cũ. Từ vừa mới bắt đầu, ta bảo vệ các ngươi, sẽ vẫn dưới sự bảo vệ đi. Có lẽ, địch nhân đang ở bên ngoài mấy ngàn dặm cùng thiếu, thế nhưng rất nhanh bọn họ tiểu liền khóc đều không thể khóc lên. Nhất thời, ở đây xà nhân tộc cao tầng chấn động mạnh một cái. Hải Tâm Nữ Vương chậm rãi nói, "Ta đi hướng Hắc Ám Đế Quốc Ngự Bình, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn nó. Ta sẽ dẫn Hắc Ám Đế Quốc diệt thế quân đoàn, ta sẽ tướng trước mặt tòa thành thị nào bao phủ hoàn toàn, ta sẽ tướng tòa thành thị nào bên trong mỗi người tàn sát được sạch sẽ. Chỗ có thương hại quá xà nhân đế quốc người, hội xé mở hắn mỗi một tấc thịt, lột hắn mỗi một tấc da, hội giết chết mỗi một người bọn hắn, mỗi người người nhà. Ta muốn làm cho cả Tây Châu đều ở đây dưới chân của ta khóc, sợ run. Nữ vương muôn năm. Nhất thời, sở hữu xà nhân tộc tàn nhẫn hô. Siêu. Nhất thời, Hải Tâm nữ vương mạnh mà hóa thành một vệt sáng, hướng phía Hắc Ám đế quốc phương hướng bay đi. Hôm qua Bắc Bình chiến khu, chiến đấu sớm sau khi chấm dứt, liền lâm vào cuồng hoan. Đông Phương Nhất Diệt cũng không có ngăn cản trận này cuồng hoan, thế nhưng chiến khu sở hữu cao tầng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ họp. Sau một hồi lâu, Đông Phương Nhất Diệt chậm rãi nói, từ ngày mai lên, là khổ chiến, là tử chiến đến rồi. Nhất thời, sở hữu cao tầng gật đầu. Sở hữu cao tầng cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, bởi vì ngày hôm nay cái kia Tu La Linh Thiếu từ đầu đến cuối không có xuất thủ quá. Đông Phương Nhất Diệt nói, nữ vương bệ hạ, cái kia Tu La Linh Thiếu có không khả năng tranh thủ lại đây? Vì ố nẹt tử La Lan nữ vương nói, đương nhiên là có khả năng, các ngươi Dương Đỉnh Thiên tông chủ cho nàng thể sắc và tinh thần đều gieo mầm móng, lòng của nàng vẫn luôn thiên hướng về Dương Đỉnh Thiên. Thế nhưng viên mầm móng này hiện tại xa còn lâu mới có được đến nở hoa kết trái thời điểm. Mặc dù ta đối với nàng tiếp xúc rất ít, thế nhưng căn cứ Dương Đỉnh Thiên miêu tả, nữ nhân này vô cùng tham lam, hư vinh, bất kỳ chính nghĩa ở trong mắt nàng chẳng là cái thá gì. Duy nhất đối với nàng hữu dụng chính là nàng hy vọng thu được sống lại tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, còn có Dương Đỉnh Thiên nhận đồng. Đón, vì ố nẹt tử La Lan nữ vương nói, hôm nay nàng không có xuất thủ là cố ý, thế nhưng một khi ma hậu vòng cơ hạ lệnh nàng xuất thủ, nàng nhất định sẽ xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ không vì mà đi mạo hiểm. Còn nàng xuất thủ hội có hậu quả gì không, tự hoàn toàn không được biết rồi. Đông Phương Nhất Diệt trầm mặc chỉ chốc lát, nói, hiện tại diệt thế quân đoàn đại khái còn có bao nhiêu chỉ hắc ám cự long, hắc ám tiêu rồng. Nhân ngư nữ vương vì ô nẹt tử La Lan nói, hắc ám cự long gần 100, hắc ám tiêu rồng gần 3000. Đương nhiên còn có hủy diệt địa long, độn thổ ma long đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương Nhất Diệt lại trầm mặc một lúc lâu, sau một lúc lâu hắn mở miệng nói, ta muốn nhượng Bắc Bình trong thành đại quy mô quân đội toàn bộ rút lui khỏi, ngoại trừ tên nỏ bộ đội, pháo bộ đội, còn có hậu cần bộ đội, còn dư lại mấy triệu đại quân toàn bộ rút lui khỏi đến Lớn Vân Tiêu thành, thế nào? Cái này vừa nói, mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu Đông Phương Nhất Diệt ý tứ. Sở dĩ tại Bắc Bình thành cùng phía sau vô số tòa thành đóng quân mấy triệu đại quân, hoàn toàn là vì biểu đạt Quang Minh Nghị hội ý chí chống cự mà thôi. Còn hoàn toàn thắng lợi, cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới. Như vậy, hiện tại đã hợp với thắng lợi 2 ngày rồi, cũng đã đầy đủ biểu đạt ra Quang Minh Nghị hội đích ý chí rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi, trong cuộc chiến tranh này, thông thường binh lính tinh nhuệ là không có bất kỳ máy bay chiến đấu hội, chỉ có thể không công hy sinh. Đã những mê thất quân đoàn, dựa vào đúng là đại tính sát thương vũ khí, to lớn tháo, to lớn phi đạn. Đương nhiên, còn có cường đại võ đạo lực lượng. Đông Phương Nhất Diệt tiếp tục nói, pháo quân đoàn, tên nỏ quân đoàn. Đợi được tiêu hao sở hữu tên nỏ cùng đạn pháo về sau, cũng toàn bộ rút lui khỏi đến Lớn Vân Tiêu thành. Mà võ đạo quân đoàn, tất phải kiên trì đến sau cùng nhất khắc, có khả năng kiên trì bao lâu, tiểu kiên trì bao lâu, thế nào? Vâng. Ở đây cao thủ võ đạo cùng kêu lên quát dẹp đường. Thậm chí có những người này muốn trực tiếp hô lên, cùng Bắc Bình thành cùng tồn vong. Sau lại ngẫm lại, cái này không cần phải, trận chiến tranh này hiện nay chiến lược, tựu là kéo dài thời gian. Tận lực địa kéo dài thời gian. Đông Phương Nhất Diệt nói, như vậy, chấp hành đi. Rất nhanh, Tần Hoài Ngọc sẽ xuống ngay, triệu tập quân đoàn mười mấy thủ lĩnh, tuyên bố chiến khu mệnh lệnh. Nhất thời, lập tức cho đòi đến những quan chỉ huy này nghiêm trọng không giải thích được. Tại sao phải nhường bọn họ đi? Ngày hôm nay rõ ràng đều đạt được thắng lợi rồi, đại bộ phận binh sĩ, liền một trượng đều còn không có đả, vì cái gì liền muốn hôi lưu lưu rút đi? Cái này là bực nào xỉ nhục. Hầu như sở hữu quan chỉ huy toàn bộ tính tỏa kháng nghị, biểu thị muốn hòa thành thị cùng tồn vong, muốn hòa hỗn loạn chi địa chiến khu cùng tồn vong. Trầm mặc một lúc lâu, Tần Hoài Ngọc nói thẳng, Bắc Bình chiến khu đình trệ, toàn bộ hỗn loạn chi địa rơi vào tay giặc, chỉ là về thời gian vấn đề, có lẽ một thiên, có lẽ hai ngày, có lẽ ba ngày. Cái này vừa nói, sở hữu thủ lĩnh hoảng sợ nói, không phải là mới thu được một lần đại thắng sao? Tần Hoài Ngọc nói, trận này đại thắng cố nhiên cổ vũ nhân tâm, thế nhưng cũng không đủ hủy diệt cấp phi đạn. Hơn nữa địch nhân cũng không có suất toàn lực, thậm chí đòn sát thủ cũng không có sử xuất. Quân đội ở tại chỗ này chỉ là hy sinh vô ích. Hiện tại, chiến khu cần các ngươi phải thối lui đến Đại Vân Tiêu thành, bắt đầu bố trí Đại Vân Tiêu thành phòng ngự chiến. Cái này vừa nói, nhất thời chiến khu quan chỉ huy mắt phát nhiệt, nói, Tần trưởng quan, Bắc Bình chiến khu hỗn loạn chi địa, nhất định sẽ rơi vào tay giặc sao? Tần Hoài Ngọc như đinh chém sắt nói, nhất định sẽ rơi vào tay giặc, không chỉ là Bắc Bình chiến khu, toàn bộ Vân Tiêu thành chiến khu, Bắc Địa chiến khu, Tây Bắc Tần thành chiến khu cũng sẽ rơi vào tay giặc. Kết quả tốt nhất là Nhật Lạc Sơn mạch phía bắc khu vực toàn bộ rơi vào tay giặc. Nhất thời, toàn bộ bên trong lâm vào tĩnh mịch. Sau đó, một ngón tay vung quan đạo, cái kia dự tính xấu nhất đây. Tần Hoài Ngọc nói, không có dự tính xấu nhất, thế nhưng tại an bài chiến lược ở bên trong, lớn nhất điểm mấu chốt là bảo vệ Trung Kinh. Cái này vừa nói, mọi người hoảng sợ. Cái này ý nghĩa, toàn bộ Tây Châu, Đông Châu, hơn phân nửa Trung Châu, toàn bộ rơi vào tay giặc. Toàn bộ thế giới 4/3 đều toàn bộ rơi vào tay giặc. rõ ràng là thắng a. Nhất thời, có một quan chỉ huy nhịn không được, thanh âm mang cho hơi có chút khóc cùng khàn khàn. Tân Hoài Ngọc nói, đáng tiếc, hủy diệt cấp vũ khí, lớn nhỏ quá ít. Nếu như cấp thời gian một năm, có thể tướng những ma quỷ, toàn bộ phấn thân phái cốt. Thế nhưng thời gian quá ít. Một ngón tay vung quan đạo, cái kia trận chiến tranh này, nhất định sẽ thua sao? Nhất định sẽ diệt vong sao? Không. Tân Hoài Ngọc càng thêm như đinh chém sắt nói, đợi đến Dương Đỉnh Thiên Tông chủ Vương giả trở về ngày, tựu là thắng lợi là lúc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Dương Đỉnh Thiên Tông chủ đang ở đi tìm cầu nạ gạ vương tộc lực lượng. Hắn nói qua, nhất định sẽ tại tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Các ngươi ngẫm lại, hắn lúc nào nhượng thất vọng qua? Mọi người, liều mạng lắc đầu. Tại dân gian, Dương Đỉnh Thiên chê khen nửa nọ nửa kia. Thế nhưng tại tiền tuyến tinh nhuệ trong quân đoàn, Dương Đỉnh Thiên dù cho tại tu vi còn không cao thời điểm, thì có như thần địa vị. Tiền tuyến tinh nhuệ trong quân đoàn, sở hữu tướng sĩ đều vô cùng cuồng nhiệt sùng bái Dương Đỉnh Thiên, tín ngưỡng Dương Đỉnh Thiên. Bởi vì, Dương Đỉnh Thiên bách chiến bách thắng. Tại bất kỳ thời khắc nào, bất luận cái gì tuyệt cảnh, Dương Đỉnh Thiên đều năng đạt được thắng lợi, chưa từng ngoại lệ. Như vậy lúc này đây, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Tân Hoài Ngọc lớn tiếng nói, hơn nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết, Dương Đỉnh Thiên tông chủ là hỗn độn chi thần tuyển ra người phát ngôn, hắn đại biểu là cả hỗn độn thế giới đích ý chí, là vĩnh viễn bất bại. Không sai, Dương Đỉnh Thiên tông chủ, vĩnh viễn bất bại. Một ngón tay vung quan giống to. Tân Hoài Ngọc nói, vì lẽ đó, hiện tại cần phải làm chính là vì Dương Đỉnh Thiên tông chủ tranh thủ thời gian. Chống cự thời gian càng dài, nhân loại quốc gia tổn thất lại càng nhỏ, dùng tánh mạng của mình tại đổi lấy Dương tông chủ vương giả trở về thời gian. Nhất thời, ở đây quan chỉ huy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tân Hoài Ngọc nói, như vậy, phục tòng mệnh lệnh đi. Dùng nhanh nhất phương thức rút lui khỏi đến Lớn Vân Tiêu thành trung. Không cần mang quá nhiều phụ trọng, đội mọi thứ chiến lược, tọa kỵ. Dọc theo đường vô số tòa thành, có vô số thực vật, hoàn toàn cũng đủ chống đỡ đến các ngươi phản hồi Đại Vân Tiêu thành. Vâng. Nhất thời, ở đây mấy chục danh quan chỉ huy không người đáp. Ban đêm, mặc dù tràn đầy vô hạn không giải thích được, còn có không gì sánh nổi thống khổ. Thế nhưng Bắc Bình bên trong thành binh lính, còn là phục tòng mệnh lệnh, lục tục rút lui thành thị. Vô số quân đội, dậm dạp chẳng chịt, hướng phía nam rút lui khỏi. Dọc theo đường đi, hỗn loạn chi địa vô số tòa thành, bên trong quân đội nghe được mệnh lệnh về sau, toàn bộ rút lui khỏi. Ngày kế ánh bình minh, toàn bộ thành phố khổng lồ bên trong, mấy triệu đại quân đều rút lui. Lưu lại, chỉ có hơn 10 vạn tinh thạch cường nỏ quân đoàn, còn có gần 10 vạn hỏa pháo quân đoàn. Hôm nay, hủy diệt cấp phi đạn, chỉ còn lại có mấy chục mai rồi. Nhiều loại mũi tên nhọn, còn dư lại thiên văn sổ tự. Các loại đạn pháo, còn là thiên văn sổ tự. Tính bằng tấn trở lên phi đạn, còn dư lại mấy trăm mai. Đương nhiên, lực lượng lớn nhất, còn là mấy ngàn người võ đạo quân đoàn. Trời đã sáng, Thái Dương lại một lần nữa chậm rãi mọc lên. Lần này, Ma Hậu Vong Cơ không có bất kỳ khuôn mặt tươi cười, trực tiếp tay ngọc vung lên. Xuất kích. Sau đó, một trận kinh thiên động địa gào thét. Hơn 10 đầu không gì sánh được to lớn hủy diệt địa long, mạnh mà từ trong bóng tối chui ra. Trọn vẹn dài trăm dặm, mấy dặm chi to. Như vậy quái vật lớn, thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 10 đầu hủy diệt địa long, mạnh mà trên mặt đất cuộn cuộn. Trong nháy mắt, hôm qua còn trước mắt thương gì, vô số cái khe hố lớn mặt đất, toàn bộ bị ép tới nghiêm nghiêm thật thật, bình bằng thẳng. Sau đó, sở hữu diệt thế quân đoàn, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Ma Hậu Vong Cơ nhìn Tu La Linh Thiếu liếc mắt, nói, ngày hôm nay, xem ngươi rồi. Vâng. Linh Thiếu nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 1054, Linh Thiếu lựa chọn cuối cùng. 1054, Linh Thiếu lựa chọn cuối cùng. Bắc Bình trước thành mặt xé rách lục địa, tại trong thời gian rất ngắn, đã bị hơn 10 đầu hủy diệt cự long nghiền ép san bằng rồi. Sau đó, vô số diệt thế quân đoàn, điên cuồng mà nhào tới. Hơn 10 triệu diệt thế man quân, mấy triệu diệt thế man kỵ binh. Hàng vạn con chiến tranh cự thú, còn có mấy ngàn con hắc ám tiêu rồng, như là máy bay chiến đấu một loại gào thét mà tới. Gần trăm con hắc ám cự long, rít gào mà tới. Trong sát na, toàn bộ trong thiên địa cũng không có cái khác chút nhan sắc nào rồi. Toàn bộ đều là một vùng tăm tối. Toàn bộ bầu trời đều bị hắc sắc bao phủ. Hai mặt trời quang mang, hầu như cũng nữa thấu không được. Nay cỗ hắc ám to lớn phải nhường người hít thở không thông hắc ám, thật nhanh hướng phía Bắc Bình thành bao phủ mà tới. Lúc này, Bắc Bình trong thành còn dư lại 70 mai tả hữu hủy diệt cấp phi đạn. Đông Phương Nhất Diệt hướng phía Nhân Ngư Nữ Vương vì ô nẹt tử la la nói, Nữ Vương bệ hạ, kính nhờ rồi. Một trận chiến này mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là tận lực địa phá hủy diệt thế quân đoàn lực lượng. Ngày hôm nay tiêu diệt diệt thế quân đoàn càng nhiều, ngày khác Đại Vân Tiêu thành bị áp lực lại càng nhỏ. Nhân Ngư Nữ Vương gật đầu một cái nói, ta minh bạch. Sau đó, nàng trực tiếp xuất lĩnh hơn 10 người bán thánh cấp cường giả, đeo lên hủy diệt cấp phi đạn cùng không đông lạnh thủy, lần thứ hai hướng phía Hắc Ám Cự Long bay đi. Rất nhanh, Nhân Ngư Nữ Vương cùng hơn 10 người bán thánh cấp cường giả lại một lần nữa bay đến Hắc Ám Cự Long trên đỉnh đầu. Tại một lần dùng không đông lạnh thủy, tướng Hắc Ám Cự Long đỉnh đầu đọc lại, sau đó mạnh mà đánh nát. Đón, trực tiếp mang theo hủy diệt cấp phi đạn, chui vào Hắc Ám Cự Long ngàn mét đầu ở chỗ sâu trong, khởi động hủy diệt cấp phi đạn kéo dài lúc kiếp nổ. Sau đó, mạnh mà bay ra. Rầm rầm rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa bạo phát, cùng trước hiệu quả giống nhau như lúc. Hắc Ám Cự Long đầu mạnh mà bị tạt đoạn. Sau đó thân thể to lớn tạp hạ xuống, lại phải đem vô số diệt thế man quân đập chết. Nếu như vẫn là kết cục này nói, như vậy trên trăm con hắc ám cự long thân thể đập xuống, trên mặt đất vô số diệt thế quân đoàn lại muốn phấn thân thoái cốt, biến thành thịt nát rồi. Ma hậu vong cơ nhất thời. Chiều bên người Tu La Linh Thiếu nhìn lại, hít một hơi thật sâu, Tu La Linh Thiếu mang theo lo lắng, lại mang hưng phấn. Sau đó, mạnh mà vận chuyển trong não vực, đặc thù năng lượng khí tức. Trong ngay mắt, nàng cả người mạnh mà nổ bắn ra hào quang màu tím. Phía sau cánh khổng lồ, mạnh mà bay lên trời. Hải sinh đẹp mắt, trong nháy mắt bắn ra ánh sáng sáng chói mang. Đầy đầu tóc dài, trong nháy mắt lay động. Tại toàn bộ thiên địa đều một vùng tăm tối ở bên trong, duy chỉ có Linh Thiếu tuyệt mỹ thân thể mềm mại, quang mang bắn ra bốn phía. Mà lúc này Linh Thiếu tiến nhập một loại phi thường trạng thái huyền diệu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tất cả trong trời đất năng lượng khí tức, cũng có thể dễ dàng mà thao túng chúng nó. Nhất là diệt thế quân đoàn năng lượng khí tức, nàng không gì sánh được kinh hỉ và sợ hãi phát hiện. Nàng phảng phất chẳng những có thể lấy tướng nát bấy hắc ám cự long sống lại, vậy cũng có thể nhượng vô số diệt thế quân đoàn phấn thân thoái cốt. Sự phát hiện này để cho nàng vô cùng hưng phấn, lại cực kỳ sợ hãi, bởi vì mình năng lực này rất có thể sẽ làm vạn diệt thần điện giết mình. Hơn nữa chính mình cũng có năng lực này, có lẽ hắc ám đế quốc người vĩnh viễn đều sẽ không tin đích như mình. Những ngày gần đây, Tu La Linh Thiếu càng là thật sâu cảm nhận được điểm này. Biểu hiện ra nhìn mình là chiến trường nhất thống soái, nhưng trên thực tế chính mình chẳng là cái thá gì. Bất kể là Đông Ly, Mẫu Đơn, Thái tử Lệ Minh, còn là cái kia người thần bí, căn bản không khả năng phục tổng chính mình bất cứ mệnh lệnh gì. Thậm chí nhị đẳng tà linh người, tam đẳng tà linh người cũng không có đem chính mình chân chính để vào mắt. Linh Thiếu rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, chỉ cần không có tà linh năng lượng, tại Hắc Ám Đế quốc ngươi chính là ngoại nhân, ngươi chính là kém một bậc. Không chỉ là chính mình, thậm chí bao gồm xà nhân đế quốc Hải Tâm Nữ Vương cũng là một ngoại nhân. Như vậy thế giới này còn có ai sẽ tin nhầm chính mình? Bản năng, Linh Thiếu trong đầu hiện lên một bóng người, đó chính là Dương Đỉnh Thiên. Mặc dù đã từng là địch, thế nhưng chỉ cần mình đứng ở bên người của hắn, hắn tựu nhất định sẽ không giữ lại chút nào điệu tin tưởng mình. Dù cho chính mình ở trên chiến trường đã từng quá diệt thế quân đoàn. Về điểm này, Dương Đỉnh Thiên là một hai lần nói qua. Hắn ngay lúc đó nguyên thoại là bảo lưu một phần đứng ở bên cạnh hắn hy vọng. Hắn biết mình tham lam, hư vinh, rất sợ chết. Thế nhưng, như trước nguyện ý dễ dàng tha thứ những khuyết điểm này, tiếp nhận chính mình. Trong nháy mắt, Linh Thiếu trái tim cảm giác được từng đợt nhộn nhạo, thân thể lần thứ hai dâng lên một loại tê dại cảm giác, khiến cho nàng có một cổ xung động, lập tức tướng những diệt thế quân đoàn giết chết. Sau đó, bay đến Dương Đỉnh Thiên trước mặt đi khoe khoang công lao của mình, khoe khoang chính mình lợi hại đến mức nào. Thế nhưng, nàng không dám. Nàng biết mình làm như vậy nói, nhất định sẽ tử, thậm chí so với tử còn muốn thống khổ. Hơn nữa, nàng biết coi như là Dương Đỉnh Thiên, vì chưa hề nghĩ tới chính mình lập tức đứng ở hắn phía bên kia. Bởi vì, hắn nghĩ bây giờ còn chưa có năng lực bảo vệ tốt nàng. Trong nháy mắt, Linh Thiếu vẫn mê man luôn cuống tâm, phảng phất triệt để trở nên rõ ràng. Đúng, đúng. Trong lòng Thủy Trung bảo lưu một mảnh hy vọng. Chờ đến Dương Đỉnh Thiên đủ lấy bảo vệ mình thời điểm, trở về đến bên người của hắn đi. Lần nữa nhặt trước tiêu căng, còn có mỹ hảo. Những ý niệm này, toàn bộ là thoáng một cái đã qua. Sau đó, Linh Thiếu bắt đầu thi pháp. Đang kinh thiên oanh tạc xuống, từng con hắc ám cự long đầu phấn thân thoái cốt. Thế nhưng, tại Linh Thiếu dưới sự thao túng, những nát bấy năng lượng thể nhanh chóng ngưng tụ. Thế là, một màn kinh người xảy ra. Nay đã bị nổ nát vụn hắc ám cự long đầu, nhanh chóng ngưng tụ, khôi phục. Sau đó, một lần nữa trở lại hắc ám cự long trên thân thể. Tối hậu, một cái rõ ràng đã bị nổ chết hắc ám cự long sống lại. Mấu chốt là, Linh Thiếu khôi phục tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, mười mấy con hắc ám cự long toàn bộ sống lại. Lại một lần nữa hướng phía Bắc Bình thành bay đi. Đông Phương Nhất Diệt nhìn thấy tình cảnh này, triệt để sợ ngây người. Thảo nào, Dương Đỉnh Thiên coi trọng như vậy cô gái này, năng lực của nàng thực sự là kinh thiên động địa a. Trực tiếp sống lại to lớn như vậy hắc ám cự long. Nếu như loại năng lực này là đảo ngược nói, cái kia cô gái này hoàn toàn là đón sát thủ a. Thiên phú như thế, liền gọi tắc thiên linh sư thiên phú. Làm sao tới hay sao? Tại sao phải như vậy? Không có ai biết, thậm chí ngay cả Linh Thiếu đều không biết mình là làm sao làm được, vì cái gì có thiên phú như vậy. Bất quá, cứ như vậy. Quang Minh nghị hội bên này, tiểu vô cùng bị động rồi. Nhân ngư nữ vương vị ổ nẹt tử La Lan, phải lại một lần nữa xuất động hơn 10 người bán thánh cấp cường giả. Lại một lần nữa, tướng hủy diệt cấp bằng chôn thật sâu nhập hắc ám cự long đầu trong. Rầm rầm rầm rầm. Lại một lần nữa, mười mấy con hắc ám cự long đầu lại một lần nữa nát bấy. Thế nhưng, lại là trong chốc lát, Tu La Linh Thiếu nhượng nát bấy hắc ám cự long đầu lại một lần nữa ngưng tụ, khôi phục. Hắc ám cự long lại một lần nữa sống lại. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt tử La Lan nhất thời muốn hộc máu. Nhìn phía Tu La Linh Thiếu tầm mắt tràn đầy vô hạn hận ý. Nàng thực sự hận không thể xuất lĩnh sở hữu cao thủ trực tiếp đi tướng Tu La Linh Thiếu giết chết. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng không có cơ hội này. Ma hậu vong cơ xuất lĩnh sở hữu tà linh cao thủ hộ tại Tu La Linh Thiếu bên người. Mà lúc này, mấy triệu diệt thế mang kỵ điên cuồng buôn ba phía dưới, cách Bắc Bình thành đã càng ngày càng gần. Nã pháo, Tân Hoài Ngọc ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy nghìn ổ hỏa pháo, mấy trăm mai phi đạn điên cuồng rít gào, vô số đạn pháo lại một lần nữa như là mưa xối xả một loại chút xuống. Trong nháy mắt, vô số diệt thế mang kỵ trong nháy mắt phấn thân bay cốt, Mà nhân ngư nữ vương lại một lần nữa đái linh cao thủ, dùng hủy diệt cấp phi đạn, tướng hắc ám cự long đầu đập nát. Sau đó, Tu La Linh Thiếu lại một lần nữa tiến hành rồi điên cuồng và hoa lệ biểu diễn. Nàng không chỉ có tướng mười mấy con hắc ám cự long toàn bộ sống lại, hơn nữa, tướng trên mặt đất mấy nghìn mấy vạn con, mười mấy vạn con diệt thế man kỵ toàn bộ sống lại. Như tệ hoa lệ, mà lại không gì sánh được một màn quỷ dị xuất hiện ở trên chiến trường. Này vốn có đã phấn thân toái cốt diệt thế man kỵ, đột nhiên như là điện ảnh lộn ngược một loại, cấp tốc ngưng tụ, sống lại. Thậm chí không có thụ một điểm ảnh hưởng, kế tục hướng phía Bắc Bình thành điên cuồng mà xung phong. Nhất thời, trên tường thành cao thủ võ đạo nhóm triệt để sợ ngây người. Cái này, điều này sao có thể? Diệt thế trong quân đoàn, dĩ nhiên hội có như thế kinh người như vậy đón sát thủ. Vô số đã chết rơi diệt thế quân đoàn, dĩ nhiên tiểu điên cuồng như vậy tại chỗ sống lại. Cái kia trận chiến tranh này, còn thế nào đã ạ? Chiến tranh vẫn ở chỗ cũ kế tục, nhân ngư nữ vương như trước dùng hủy diệt cấp phi đạn đi phá hủy hắc ám cự long. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, Tu La Linh Thiếu loại này sống lại năng lực, không phải là vô cùng vô tận. Năng lượng của nàng, tổng hội bị hao hết. Thế là, hắc ám cự long lại một lần nữa bị phá hủy. Mà trên tường thành mấy nghìn ổ hỏa pháo, còn có gần 10 vạn cụ tinh thạch cường nỏ, đều đang điên cuồng công kích. Thế nhưng, trên chiến trường diễn viên, không bao giờ nữa là hắc ám cự long, hắc ám tiêu rồng, cũng không phải trên tường thành võ đạo quân đoàn rồi. Toàn bộ chiến trường diễn viên, cũng chỉ có một. Đó chính là Tu La Linh Thiếu. Mọi người đều ở đây nhìn nàng hoa lệ biểu diễn. Năng lượng của nàng phảng phất vô cùng vô tận. Đã chết đi hắc ám cự long, một lần lại một lần sống lại. Vô số bị xé nát diệt thế man kỵ, trong nháy mắt tại nguyên châu ngưng tụ, sống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, trước đó đối với Tu La Linh Thiếu vẫn khinh thường tà đám linh giả, cũng nhất thời sợ ngây người. Bao quát Đông Ly cùng Lệ Minh, đều bị sinh sinh rung động. Cái này, đây cũng quá kinh diễm. Thảo nào, Ma Vương bệ hạ muốn đem điều này tham lam và hư vinh nữ nhân cao như vậy đích địa vị. Nàng thật là không thể thay thế a. Không chỉ là chiến tranh bây giờ, thậm chí trong tương lai vị diện khác trong chiến tranh, nàng cũng là không được thay thế a. Mà Tu La Linh Thiếu, phảng phất hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Điên cuồng mà kế tục chính mình biểu diễn. Sống lại chiến trường mỗi một vật, cho dù là không chút nào đáng giá diệt thế man quân, cho dù là bị chiến tranh cự thú giết chết diệt thế man quân, nàng cũng trực tiếp sống lại. Mấy vạn, hơn 10 vạn, hơn triệu diệt thế quân đoàn, toàn bộ đều ở đây trong tay của nàng sống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma Hậu Vong Cơ yên tâm gật gật đầu. Tuy rằng Linh Thiếu thay đổi thất thường, thế nhưng chỉ cần nàng đối với loại này cảm giác thành tựu, loại này biểu diễn nghiện, cái kia tiểu không có vấn đề. Nàng hội vẫn như vậy bề ngoài diễn thôi. Sau đó, hôm nay chiến tranh, tiểu không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Chờ đến sở hữu hủy diệt phi đạn toàn bộ hao hết về sau, Hắc Ám Cự Long một lần lại một lần bị Tu La Linh Thiếu chỗ sống lại. Tối hậu, Hắc Ám Cự Long rốt cục đi tới thành phố bầu trời. Mà vốn nên là bị vô số lửa đạn cùng phi đạn phá hủy diệt thế man kỵ, một lần lại một lần bị sống lại. Sau đó, như thủy triều xông về thành tường. Càng chưa nói, như chớp giật hắc ám tiêu rồng đã bay đến thành phố bầu trời, đối với chỉnh tòa thành thị tiến hành rồi điên cuồng phá hư. Vì lẽ đó, hắc ám đã triệt để cắn nuốt tòa thành phố khổng lồ này. Vô số hắc ám tiêu rồng trên không trung phá hủy thành phố từng tấc một. Vô số diệt thế man kỵ như thủy triều dâng tới thành tường. Mặc dù mấy nghìn võ đạo quân đoàn điên cuồng giết chóc những diệt thế man kỵ, thế nhưng giết chóc tốc độ vị tất so ra mà vừa sống lại tốc độ. Vì lẽ đó, vô số diệt thế man kỵ trực tiếp tụ trào vào thành tường. Mà đáng sợ nhất hắc ám cự long bay đến thành phố bầu trời. Một lần phút tức, trong nháy mắt, tựu là ngập trời hỏa diễm. Tướng vô số phòng ốc đốt thành than cốc. Lại một lần nữa phút tức, là kinh thiên thiểm điện. Trong nháy mắt xe rách trên mặt đất mọi thứ. Còn có hủy diệt địa long, độn thổ ma long. Dễ dàng địa trực tiếp chui vào đến trong thành phố. Trong nháy mắt, đem trọn tòa thành thị toàn được thiên sang bách khổng. Sau đó, mấy cái độn thổ ma long cùng nhau cố sức. Trong nháy mắt, toàn bộ to lớn thành tường, như là đụng phải trước nay chưa có địa chấn một loại. Trực tiếp mạnh mà xe rách, sụp xuống. Cùng lúc đó, mấy nghìn danh cao thủ võ đạo tựa như tia chớp bay ra, mà thành tường bên trong gần 10 vạn tinh thạch nỏ thủ, mấy vạn hỏa pháo thủ, toàn bộ được mai táng tại sụp xuống dưới tường thành. Đây hết thảy đều tới đột nhiên như vậy. Hai ngày trước, còn một cái thắng lợi đón một cái thắng lợi. Sau đó tiếp đó, một cái Tu La Linh Thiếu, tiểu triệt để phá hủy sở hữu Quang Minh Nghị hội chống lại. Chỉ không được hai canh giờ, cái này thành phố khổng lồ trực tiếp bị phá hủy rồi. Thậm chí không thể nói rơi vào tay giặc, mà là trực tiếp hoàn toàn phá hủy. May là mấy triệu đại quân đã rút lui. Bằng không, tòa thành thị này phía dưới sẽ sinh ra mấy triệu vong hồn. Hiện tại, vô số diệt thế quân đoàn chính đang điên cuồng phá hủy cái này tòa cự đại thành thị mỗi một nơi. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt từ La Lan hướng phía Đông Phương Niết Diệt nói, nên rút lui, toàn bộ hỗn loạn chi địa, tòa thành thị này luôn hãm. Đông Phương Niết Diệt nhìn xa xa quang mang bắn ra bốn phía Tu La Linh Thiếu nói, chỉ cần có nàng tại, Đại Vân Tiêu Thành, Tây Kinh, Thiết Lô Viêm Thành, thậm chí Trung Kinh cũng sẽ như hôm nay đồng dạng, không chút nào năng lực phản kháng, trong nháy mắt biến thành phế tích. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt từ La Lan tầm mắt phức tạp nhìn Tu La Linh Thiếu. Nàng như trước đang điên cuồng biểu diễn, phảng phất muốn sống lại trên mặt đất mọi thứ. Thậm chí, nàng đã đem nơi này nguyên tố khác, vô số vong hồn, toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi, toàn bộ đều sống lại đi ra. Nhân ngư nữ vương là nữ nhân, đột nhiên tại loại này điên cuồng ở bên trong, cảm nhận được linh thiếu tâm tư. Có lẽ Tu La linh thiếu cũng có quyết định của hắn. Nhân ngư nữ vương nói, Đông Phương tông chủ, lui lại đi, chuẩn bị bảo vệ Đại Vân Tiêu thành đi. Đông Phương Nhất Diệt thống khổ nhìn biến thành phế tích thành thị, mãnh liệt mà hạ lệnh nói, sở hữu võ đạo quân đoàn, kết trận, rút lui khỏi. Sau đó, mấy nghìn danh võ đạo quân đoàn, kết thành cường đại trận thức, thật nhanh rút lui khỏi. Mà lúc này, quang mang bắn ra bốn phía Tu La linh thiếu, đông nhiên một tiếng kêu thảm. Trực tiếp, từ không trung rơi. Dương Đình Thiên, ta có thể vì ngươi làm, chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi phải nhanh lên một chút trở về, nhượng ta trở lại cạnh ngươi. Tại trước khi hôn mê nhất khắc, linh thiếu thầm nghĩ trong lòng. Chưa xong con tiếp. Chương 1055, Dương Đình Thiên thê tử vinh quang. 1055, Dương Đình Thiên thê tử vinh quang. Linh thiếu đã tiêu hao hết sở hữu tinh thần lực. Đương nhiên, nàng là cố ý. Vừa toàn bộ quá trình nhìn qua vô cùng hoa lệ kinh khủng. Tu La linh thiếu, tròn 2 canh giờ, đều đang không ngừng sống lại năng lượng sinh mệnh. Ít nhất, trên trăm hắc ám cự long, còn có vô số bị võ đạo quân đoàn tiêu diệt hắc ám cự long. Càng có thiên văn sổ tự diệt thế man kỵ diệt thế man quân. Tối hậu, thậm chí tướng khu vực này sở hữu năng lượng sinh mệnh, nguyên tố sinh mệnh, toàn bộ triệu hoán đi ra rồi. Toàn bộ trang diện, không hề nghi ngờ là chấn động không gì sánh nổi. Thế nhưng, cũng trực tiếp đã tiêu hao hết nàng sở hữu tinh thần lực. Đang sử dụng Thiên Linh Sư Thiên Phú trong quá trình, linh thiếu kinh ngạc phát hiện, mặc dù sống lại chính là hắc ám cự long vật khổng lồ như vậy, nhưng là lại tiêu hao không được chính mình nhiều ít tinh thần lực. Phản phất đến nơi này, năng lượng cân đối định luật tiểu mất hiệu lực. Chính là một cái Tu La linh thiếu, dĩ nhiên có thể sống lại toàn bộ chiến trường. Mặc dù linh thiếu hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy, thế nhưng nàng như trước càng rõ ràng hơn giá trị của mình, cũng nhất thời càng thêm sợ hãi. Nàng trời sinh đa nghi, liền cha của mình cũng không quá quan tâm tín nhiệm. Vì lẽ đó cảm giác mình ở lại Hắc Ám Đế quốc càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Chỉ cần Dương Đỉnh Thiên có bảo hộ năng lực của nàng, tự lập tức làm phản, trở lại Dương Đỉnh Thiên bên người. Vì lẽ đó, nàng điên cuồng mà thi triển Thiên Linh Sư Thiên Phú, triệu hoán vô số năng lượng sinh vật, khôi phục vô số diệt thế quân đoàn. Tròn 2 canh giờ, sống lại trăm vạn mà tính diệt thế quân đoàn, gọi về vô số năng lượng sinh mệnh. Rốt cục, tướng tinh thần của mình năng lượng tiêu hao được sạch sẽ. Nhất thời, chỉnh cái đầu bên trong phảng phất bị liêm đao thổi qua một loại, vô cùng đau đớn, trước mắt mạnh mà kìm quang lóe lên, cả người phảng phất người đi nhà trống. Triệt để đã bất tỉnh. Ma hậu vong cơ, trong lúc nhất thời, đi tướng rơi linh thiếu tiếp được. Sau đó, tìm tòi nghiên cứu tinh thần của nàng cùng huyền mạch. Xác định, linh thiếu là thật bất tỉnh đi, mà không phải làm bộ. Nghĩ đến cũng bình thường. Linh thiếu ở trên chiến trường phát hiện thiên phú của mình, thấy chính mình trở thành tuyệt đối diễn viên. Tham mộ hư vinh nàng, liền càng thêm điên cuồng mà biểu diễn, thế cho nên lực lượng tinh thần toàn bộ hao hết, cả người triệt để rơi. Kỳ thực, ma hậu vong cơ cũng hiểu được phi thường ngạc nhiên. Nàng cũng thật không ngờ, linh thiếu thiên linh sư thiên phú, thật không ngờ kinh khủng. Nàng nhận được Tu La thân thể cùng tu vi về sau, dĩ nhiên có thể mang toàn bộ chiến trường diệt thế quân đoàn toàn bộ sống lại. Cái này năng lượng, thực sự khiến người ta chấn động a. Nhất thời, ma hậu vong cơ càng thêm quyết định, nhất định phải đem điều này linh thiếu nắm trong tay. Nếu như nàng muốn phản bội tà ma đạo đầu nhập vào Dương Đỉnh Thiên nói, nhất định phải trong lúc nhất thời thanh trừ hết. Bất quá, đối với Tu La linh thiếu làm phản, ma hậu vong cơ cũng không phải phi thường lo lắng. Trong lòng của nàng, linh thiếu rất sợ chết cùng tham mộ hư vinh, là chiếm cứ nàng phẩm chất tuyệt đại bộ phận. Nàng sẽ vì cái gọi là chính nghĩa, hay hoặc giả là vì Dương Đỉnh Thiên cảm tình, mà vứt bỏ bây giờ có được mọi thứ, mà đem mình đưa thân vào tà ma đạo truy sát trong lúc nguy hiểm. Ma hậu vong cơ là trăm triệu không tin linh thiếu có như vậy ôm ấp tình cảm. Đương nhiên, tại đại bộ phận thượng ma hậu vong cơ cũng không có nhìn lầm Tu La linh thiếu. Thế nhưng đối với linh thiếu một phần khác, nàng vẫn là không có thấy rõ ràng. Đó chính là linh thiếu nội tâm cảm giác bất an. Tại Hắc Ám Đế quốc, linh thiếu hoàn toàn tìm không được cảm giác an toàn. Mà Dương Đỉnh Thiên cho nàng tuyệt đối cảm giác an toàn. Càng chưa nói, nàng và Dương Đỉnh Thiên trong lúc đó còn có nam nữ chi quan hệ thân mật. Mà cái gọi là hư vinh thì càng thêm buồn cười. Hắc Ám Đế quốc bên trong, chân chính người bình thường không cao hơn mấy ngàn người, còn dư lại hơn ước diệt thế quân đoàn, đều là một đống đáng sợ quái vật. Sẽ không nói, cũng sẽ không giao lưu. Như vậy quyền thế, có ý gì? Cái gì là quyền thế? Đối với dã tâm nhà mà nói, có lẽ là thổ địa, hoặc là vô số binh sĩ, còn có tài phú. Mà đối với linh thiếu mà nói, cái gì là quyền thế? Tiểu là nhượng vô số người sợ hãi, nhượng vô số người đố kỵ. Hơn nữa, phải là chân chính người sống. Như vậy hiện tại nhân loại quốc gia bên này, còn có cái gì so với Dương Đỉnh Tiên thê tử thân phận, càng để cho người đố kỵ, càng để cho người sợ đây. Đương nhiên, đây là linh thiếu suy nghĩ nhiều. Làm Dương Đỉnh Tiên thê tử tuy rằng phi thường hiền hách, nhưng nếu như ỷ thế hiếp người nói, một cái chạy đến trừng phạt tiểu là Dương Đỉnh Tiên rồi. Trước đó Tần Kiều Kiều là bực nào ỷ thế hiếp người, vây mặt hất hàm sai khiến. Thế nhưng tiến nhập Vân Tiêu thành về sau, tiểu lập tức nghe lời đi. Vì lẽ đó, bây giờ đối với tại linh thiếu kết cục tốt nhất là được. Nàng như trước mang theo Tu La linh thiếu thân thể cùng tu vi, trở lại Dương Đỉnh Thiên bên người, trở thành thê tử của nàng, nhượng toàn thể nhân loại quốc gia đều ngưỡng mộ. Hay nhất, nàng còn muốn phản hồi Nam Man Châu, nói cho mọi người, ta linh thiếu lại đã trở về. Các ngươi trước đó người xem thường ta, đều cho ta xem, ta hiện tại dễ dàng có thể quyết định vận mệnh của ngươi. Các ngươi thủ trưởng, cũng chẳng qua là chồng ta một tên lính quèn mà thôi. trước đó ta chỉ là linh thiếu cung tiểu công chúa, mà bây giờ ta là toàn thể nhân loại quốc gia nữ chủ nhân. Nàng vẫn còn muốn tìm đến Linh Thố Nhi, chỉ cao khí dương nói, nhìn, ta lại đã trở về, mà ngươi bây giờ rồi lại chẳng là cái thá gì rồi. Đây là Tu La Linh Thiếu tha thiết ước mơ hình ảnh. Vì lẽ đó, Ma Hậu Vong Cơ tự cho là lý giải nữ nhân, thật ra thì vẫn là không biết Linh Thiếu cái này hung ác và ấu trí trái tim. Linh Thiếu mong muốn là làm Dương Đỉnh Thiên Thê Tử vinh quang. Mấy nghìn cái cao thủ võ đạo tạo thành đại trận, tiểu liên diệt thế quân đoàn cũng không thể tránh được. Mặc dù Hắc Ám Cự Long phún ra thiểm điện, uy lực thực sự quá tại kinh người, có thể dễ dàng giết chết võ tông cấp cường giả. Thế nhưng mỗi một lần Hắc Ám Cự Long muốn tiến hành phun tức thời điểm, cũng sẽ có bán thánh cấp cường giả, vô hạn đại tông sư cấp cao thủ chặn ở phía trước, tiếp được những đáng sợ công kích. Mà tu vi yếu nhỏ võ tông, thậm chí võ tôn, cũng sẽ ở đại trận tận cùng bên trong. Mà tà ma đạo mấy nghìn tà linh kẻ có được, tuy rằng có được bất tử chi thân, thế nhưng tại tu vi lên, còn là không bằng nhân loại quốc gia võ đạo quân đoàn. Vì lẽ đó, tại Hắc Ám Cự Long, Hắc Ám Kiêu Rồng điên cuồng trong công kích, mấy ngàn nhân loại quốc gia võ đạo quân đoàn vừa đánh vừa thối, thật nhanh rút lui khỏi. Sau đó, nhìn thấy chỗ ngồi này to lớn thành thị hoàn toàn bị dâm lên, bị xé nứt. Đông Phương Niết Diệt vân vân mọi người, nội trái tim đều đang chảy máu, đều ở đây co quắp. Tòa thành thị này, bạn tùy bọn hắn chiến đấu 3 ngày, bọn họ bảo vệ 3 ngày. Hiện tại, hoàn toàn bị ma quỷ vỡ vụn, cùng bị nát bấy, còn có gần 20 vạn nhân loại quốc gia tinh nhuệ. Mặc dù, cái này đã so với trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều rồi. Thế nhưng, Đông Phương Niết Diệt đám người còn là đau lòng đến hít thở không thông. Ở trên chiến trường, bọn họ không phải là không muốn cứu những thông thường tướng sĩ. Thật sự là mọi thứ phát sinh quá nhanh quá nhanh. Hầu như mấy giây bên trong, toàn bộ thành tường tiêu triệt để sụp xuống rồi. Hơn 10 đầu hủy diệt cự long, trong nháy mắt nhượng hơn 10 dặm dài. 100 mét chi rộng đích thành tường triệt để sụp xuống. Gần 200.000 người trực tiếp tiêu được mai táng rồi. Sau đó, mấy triệu diệt thế quân đoàn tiêu che mất chỉnh tòa thành thị. Một cái Bắc Bình thành đình trệ, tiêu thống khổ như thế, chớ nói chi là Vân Tiêu thành rồi. Đối với Đông Phương Niết Diệt mà nói, Âm Dương Tông mặc dù là nhà của hắn, thế nhưng trở thành tông chủ về sau, hắn tại Âm Dương Tông thời gian đã rất ngắn rồi. Rất nhiều lúc, Vân Tiêu thành cùng Trung Kinh mới là hắn ngây ngô địa phương. Vân Tiêu thành càng thêm giống như là của hắn nhà. Đối với thê tử của hắn mà nói, Vân Tiêu thành càng thêm là nhà. Mặc dù sau đó tới Đông Phương Niết Diệt một lần nữa trở thành Âm Dương Tông chủ, thế nhưng Đông Phương phu nhân liền một chút trở về ý tứ cũng không có. Đối với nàng mà nói, có tôn tử tôn nữ địa phương mới là của nàng nhà. Nàng cơ hồ đem sở hữu tình cảm toàn bộ đều ngưng tụ ở Vân Tiêu thành sơn cốc tiểu trong nhà. Thậm chí hiện tại, Dương Đỉnh Thiên toàn gia cũng còn tại Vân Tiêu thành trong sơn cốc. Mặc dù, tại Quang Minh Nghị hội chiến lược ở bên trong, Vân Tiêu thành nhất định sẽ đình trệ. Danh giới cuối cùng là bảo vệ Trung Kinh. Dung biển rộng mênh mông, còn có mấy triệu nhân ngư đế quốc hải tộc đại quân ngăn trở mang mang diệt thế quân đoàn. Thế nhưng hiện tại Đông Phương Niết Diệt cảm giác được, nếu như Vân Tiêu thành đình trệ nói, cái kia tình cảm của mình, tiểu đã hoàn toàn không thể nào tiếp thu được rồi. Ma Hậu, Quang Minh Nghị hội cao thủ rút lui, đuổi theo, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Đông Ly Dung giọng nói. Ma Hậu Vong Cơ nói, ai đi giết, bọn họ một cái thánh cấp, mười mấy bàn thánh, vô số vô hạn đại tông sư. Giết được sao? Đông Ly nói, cái kia lẽ nào nhậm chức tùy bọn họ chạy trốn? Ma Hậu Vong Cơ cười lạnh nói, bọn họ năng chạy đi nơi đâu, Vân Tiêu thành mà thôi. Sau đó Ma Hậu Vong Cơ nói, Tu La Linh Thiếu tinh thần lực đã tiêu hao hết, Hắc Ám Cự Long cùng Hắc Ám Kiêu Rồng nếu như bị giết, tiểu cũng không bao giờ có thể tiếp tục sống lại. Vì lẽ đó tùy ý bọn họ đi thôi. Thái tử Lệ Minh nói, cái kia, có đúng hay không muốn hạ lệnh quân đội một lần nữa tập kết? Ma Hậu Vong Cơ nói, không, không cần. Để cái này nghìn vạn lần diệt thế đại quân, sẽ rách toàn bộ hỗn loạn chi địa rồi, phá hủy ở đây sở hữu tòa thành, sở hữu thành thị, sở hữu địa phương. Nhượng Quang Minh Nghị hội thấy rõ ràng, Nhượng Dương Đỉnh Thiên thấy rõ ràng. Diệt thế quân đoàn nơi đi qua, hủy diệt mọi thứ. Vâng. Thái tử Lệ Minh nói. Đông Ly nói, vậy lúc nào thì đánh Vân Tiêu thành? Ma Hậu Vong Cơ nhìn hôn mê Tu La Linh Thiếu liếc mắt, nói, nàng lúc nào tỉnh lại, khôi phục tinh thần lực, tiểu lúc nào đánh Vân Tiêu thành? Đông Ly dự tận nói, nữ nhân này là cố ý, lòng của nàng hoàn toàn ở Dương Đỉnh Thiên phía bên kia. Lúc đó Ma Vương bệ hạ thì không nên để cho nàng cùng Dương Đỉnh Thiên thành thân. Ma Hậu Vong Cơ liếc Đông Ly liếc mắt, cười lạnh nói, yên tâm, Tu La Linh Thiếu tâm vĩnh viễn đều ở đây, chính cô ta ở đây. Nàng quá hưởng thụ làm chiến trường sao kim cảm giác, nàng thượng ẩn, vì lẽ đó điên cuồng mà biểu diễn, thế cho nên tinh thần lực đã tiêu hao hết. Đông Ly mặc dù không cam lòng, thế nhưng nếu như Linh Thiếu không tỉnh lại, không khôi phục tinh thần lực, cuộc chiến này quả thực không có cách nào khác đả. Quang Minh Nghị hội hủy diệt bom quá kinh người, thậm chí ngay cả Hắc Ám Cự Long đều có thể giết chết. Bất quá đối với hủy diệt cấp phi đạn, bọn họ đã không lo lắng. Rất hiển nhiên, Quang Minh Nghị hội đã dùng hết rồi. Hơn nữa cái này một nhóm hủy diệt cấp phi đạn, nhất định là mấy tháng, thậm chí là mấy năm sinh sản lượng. Ngắn ngủi mấy ngày ở trong, Quang Minh Nghị hội căn bản là sinh sản không ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một cái tôi tớ tiến lên phía trước nói, Ma Hậu bệ hạ, xà nhân đế quốc hải tâm đến đây tiếp. Ma Hậu Vong Cơ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nữ nhân. Hải tâm nữ vương sau khi đi vào, Ma Hậu Vong Cơ thản nhiên nói, nữ vương bệ hạ, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Minh ước, đã viết rõ ràng. Hải Tâm nữ vương tiến lên, trực tiếp quỳ xuống nói: "Ma hậu bệ hạ, ta đồng ý trở thành ma vương bệ hạ phi tử một trong. Ta đồng ý trở thành Hắc Ám Đế quốc nước phụ thuộc, từ nay về sau thiên hạ không tiếp tục xà nhân đế quốc. Xà nhân tộc chỉ là Hắc Ám Đế quốc một bộ phận, một phần nhỏ." Ma hậu Vong Cơ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Hải Tâm nữ vương là bởi vì quân sự bị nhục, vì lẽ đó đến đây tìm kiếm trợ giúp. Mấy con Hắc Ám cự long, hoặc là mấy con hủy diệt địa long các loại. Thật không ngờ, Hải Tâm nữ vương dĩ nhiên gọn gàng dứt khoát hoàn toàn thỏa hiệp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Người bên kia, chuyện gì xảy ra? Ma hậu Vong Cơ hỏi. Hải Tâm nữ vương tầm mắt đỏ bừng, không gì sánh được thống khổ, nói: "Ta xả nhân đại quân đế quốc đã toàn quân bị diệt rồi." Ma hậu Vong Cơ mạnh mà đứng lên, không dám tin nói: "Cái gì? Toàn quân bị diệt? Các ngươi có thể có chừng mấy chục triệu đại quân a, lúc này mới trải qua bao lâu? 3 ngày cũng chưa tới rồi, cho dù đứng vẫn không nhúc nhích xếp hàng để cho địch nhân giết, 3 ngày cũng giết không xong a." Hải Tâm nữ vương run rẩy nói: "Trên thực tế, chỉ trong một đêm, ta mấy chục triệu đại quân, tiêu toàn bộ bị diệt." Ma hậu Vong Cơ, còn có chu vi Hắc Ám Đế quốc mọi người, chân chính triệt để sợ ngây người. Xa nhân đế quốc mấy chục triệu đại quân a, cổ lực lượng này thậm chí không thua gì 200 năm trước diệt thế quân đoàn đó a. Dĩ nhiên trong một đêm, tiêu toàn quân bị diệt rồi. Hơn nữa, đối thủ chỉ là một Tây Bắc Tần thành chiến khu a, hiện nay Quang Minh Nghị hội chủ lực tại Trung Kinh, thứ chủ lực tại Vân Tiêu thành cùng Bắc Bình, Tây Bắc Tần thành chiến khu lực lượng chỉ là 3 chủ lực a. Hải Tâm nữ vương nói: "Tần Vạn Cửu, dùng kế sách tiêu diệt ta chỗ có không trung lực lượng, giết hết ta hơn triệu ưng nhân tộc. Sau đó, phái hơn 10 vạn không trung quân đoàn, 5 vạn kỵ một làn sóng, trong đêm đen, đối với ta xả nhân đại quân đế quốc tiến hành oanh tạc. Suốt đêm lý, trọn vẹn gần 30 đợt oanh tạc. Mỗi một đợt, bỏ ra mấy trăm triệu cân bom, còn có đọng lại dầu hỏa đạn." Ma hậu Vong Cơ sợ hãi nói: "Cái kia, đêm hôm ấy, Tây Bắc Tần thành cho các ngươi bỏ ra trên 100 ức cân bom." Hải Tâm nữ vương gật đầu. Nhất thời, toàn bộ Hắc Ám Đế quốc cao tầng triệt để liễu lưới rồi. Mặc dù biết bị Dương Đỉnh Thiên thống nhất nhân loại quốc gia rất cường đại, thế nhưng thật không ngờ, dĩ nhiên là cường đại như vậy đến khiến người ta hít thở không thông. Có thể nói, nếu như không phải là Ma Vương Vấn Thiên phát hiện thượng cổ Hắc Ám Đế quốc di tích, cái kia, như vậy Trương Diệt Thế chi chiến, Vạn Diệt Thần Điện kết nối với chàng tư cách cũng không có. Cùng trước đó vậy Diệt Thế chi chiến, mấy chục triệu Diệt Thế quân đoàn, thậm chí ngay cả rời bến cơ hội cũng không có, trong một đêm cũng sẽ bị tiêu diệt được sạch sẽ. Ma hậu Vong Cơ thậm chí trong lòng có cái ý niệm này. Ma Vương Vấn Thiên chỉ là phát hiện thượng cổ Hắc Ám Đế quốc di tích, hắn việc làm chỉ là phát hiện. Mà Dương Đỉnh Thiên, tức là chân chính sáng lập một cái không gì sánh được nhân loại mạnh mẽ quốc gia, là sáng tạo. Vì lẽ đó, mặc dù võ công, ngữ kế, chiến lược, quyền mưu vân vân, Dương Đỉnh Thiên cũng không sánh nổi Ma Vương Vấn Thiên. Thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên tựu là so với Vấn Thiên mạnh hơn. Sau một lát, Ma Vương Vong Cơ nói rằng, nếu như diệt thế chi chiến trễ nữa 2 năm phát sinh, thắng lợi thì không phải là rồi. Dù cho có được di tích thời thượng cổ Hắc Ám Đế quốc, có được hơn 1 tỷ diệt thế quân đoàn, cũng hội thất bại thảm hại. Đông Ly mặc dù không muốn tin tưởng Dương Đỉnh Thiên lợi hại, nhưng không thừa nhận cũng không được sự thật này. Sau đó, hắn cắn răng nghiến lợi nói, vì lẽ đó, phải thừa dịp bọn họ không có chân chính cường đại trước đó, triệt để đưa bọn họ phá hủy, triệt để giết sạch bọn họ, phá hủy bọn họ mọi thứ văn minh. Đón, Đông Ly nói, Ma hậu bệ hạ, lần này tấn công vào Vân Tiêu thành nói, ta thỉnh cầu tiến nhập Vân Tiêu thành sân cốc. Ma hậu Vong Cơ nói, ngươi muốn động Dương Đỉnh Thiên người nhà? Đúng. Đông Ly nói, hắn mang đến cho ta sỉ nhục, ta vĩnh viễn vô pháp quên. Ma hậu Vong Cơ hơi nhíu nhíu mày, được phong thích Đông Ly ý chí, như trước điên cuồng như vậy cùng thô bạo. Bất quá, lần này Ma Vương bệ hạ không có đối với Dương Đỉnh Thiên người nhà xuống cấm làm. Thậm chí, nếu như đánh vào Vân Tiêu thành, nhất định sẽ tướng Dương Đỉnh Thiên người nhà toàn bộ bắt được, làm bức bách Dương Đỉnh Thiên thỏa hiệp lợi thế. Võ đạo quân đoàn cũng không có trực tiếp lui lại về Vân Tiêu thành, bởi vì bọn họ rất nhanh thì đuổi kịp rút lui Quang Minh Nghị hội đại quân. Vì lẽ đó, mấy nghìn cao thủ võ đạo muốn vì bọn họ đoàn hậu. May là, bởi vì linh thú ngất, diệt thế quân đoàn cũng không có đuổi theo. Mà lúc này, Đại Vân Tiêu thành chiến khu phái ra Thiên Văn Sổ Tự không trùng quân đoàn, lục địa quân đoàn, nhận cái này 3 triệu Bắc Bình chiến khu binh sĩ, phản hồi Vân Tiêu thành. Mặc dù như thế, cũng đầy đủ hao phí vài ngày mới phản hồi Vân Tiêu thành chiến khu. Vân Tiêu thành bên trong sân cốc, Đông Phương Niết Diện nói, Diễm Diễm, các ngươi phải rút lui. Tây Môn Diễm Diễm nói, vâng, công công. Triệt đi nơi nào? Đông Phương Niết Diện nói, Tây Nam đại lục, nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí trực tiếp lui lại U Minh Hải, nơi đó mới đủ an toàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1056, Lang Vũ ý chí. Linh thiếu chớ chú. 1056, Lang Vũ ý chí. Linh thiếu chớ chú. Tây Môn Diễm Diễm nghĩ một hồi nói, được rồi, trực tiếp đi U Minh Hải. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, có lẽ sẽ nói, ta muốn lưu lại cổ vũ sĩ khí, biểu thị cùng toàn thể tướng sĩ cộng đồng ý chí chiến đấu. Thế nhưng Diễm Diễm không có, mà là trực tiếp địa phương đáp ứng, thậm chí trực tiếp đưa ra đi U Minh Hải. Bởi vì nàng không có bất kỳ chính trị dạ tâm, không cần soạt bất luận nhân vật nào cảm giác. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng nghĩ như vậy người nhà nhất an toàn nhất. Đã từng, Tà Ma đạo đối với Dương Đỉnh Thiên người nhà là có kiên quyết không xâm phạm ăn ý. Thế nhưng hiện tại xem ra, loại này ăn ý đã không thấy. Tại Diễm Diễm trong lòng, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi người nhà an toàn trọng yếu. Trong nhà mỗi một đứa bé đều là tâm can bảo bối của nàng. Trong nhà từng cái tỉ muội đều là của nàng thân nhân. Ma U Minh Hải, đại khái cũng là chỉ có vài chỗ tà ma đạo khó có thể tùy thuộc địa phương. Ở đâu là đáy biển, có thượng cổ cự thú kiêu kiêu thu phục, bất kể là hắc ám cự long hắc ám tiêu rồng, đều không thể đi qua. Hơn nữa, nơi đó có năng lượng cường đại tràng, xem như là chỗ an toàn nhất rồi. Quyết định về sau, Diễm Diễm cùng người nhà lập tức toàn bộ hành động. Lúc này, toàn bộ Vân Tiêu thành phi quân sự nhân viên đã toàn bộ rút lui. Còn giữ lại, cũng chỉ có bên trong sơn cốc Dương Đỉnh Thiên người một nhà. Bao quát Tây Môn phu nhân, sư nương, còn có Dương Đỉnh Thiên thế tử, bọn nhỏ. Làm sơ thu thập về sau, liền muốn cưới mấy con ma thiếu, trực tiếp đi tới U Minh Hải. Trước khi đi, Diễm Diễm gặp được tại trong lâu đài mặt Minh Tưởng Lăng Vũ. Từ đi tới Vân Tiêu thành về sau, Lăng Vũ hầu như cũng là lớn môn không ra, cổng trong không mại, mỗi một ngày đều tại trong lâu đài mặt thanh tu. Lăng tỷ tỷ, muốn đi U Minh Hải rồi, ngươi và cùng đi chứ? Tây Môn Diễm Diễm nói. Lăng Vũ nhìn Diễm Diễm một lúc lâu. Nàng đã từng hận quá nữ nhân này đi, bởi vì lúc đó Dương Đỉnh Thiên từ đầu đến cuối không có đi Liệt Hỏa đảo nhận nàng, nhưng thủy chung tại Diễm Diễm bên người. Nhưng lúc này, nàng cảm giác được sự thù hận của chính mình thực sự là buồn cười, trước mắt cô gái này cơ hồ là thiên hạ đáng yêu nhất cô gái hiền lành rồi. Lăng Vũ cười nói, như ngươi vậy gọi ta, hơn nữa mời ta đi U Minh Hải, là thay nhà các ngươi Dương Đỉnh Thiên nạp ta vào cửa sao? Nhất thời, Diễm Diễm bị Lăng Vũ bỡn cợt chê cười nên có chút mặt đỏ tới mang tai, sau đó có chút lắp bắp nói, ta đương nhiên thì nguyện ý, nhưng loại chuyện này chỉ có thể phu quân chính mình tới quyết định a. Đây cũng chính là Diễm Diễm rồi, miệng buồn sẽ không nói. Nếu như đổi thành Vũ Mặc trước, bảo chứng đùa giỡn Lăng Vũ ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Nàng sẽ nói, muốn đi vào gia môn, ngực nhiều, cái mông nhiều. Đâu màu sắc mới mẹ không tươi, ta muốn kiểm hàng. Lăng Vũ tuy rằng niên kỷ cùng Diễm Diễm cũng gần như, thế nhưng nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy Diễm Diễm mặt đỏ thai táo khả ái hình dạng, trong lòng vừa là hâm mộ lại là chịu mến, nói, được rồi, ngươi náo ngươi. Ta ở chỗ này lâu như vậy, hiện tại nguy nan trước mắt, cũng nên ta xuất lực. Tây Môn Diễm Diễm nói, đúng là, trên người ngươi tả linh năng lượng, là các nàng cho nha, các nàng có lẽ có đối phó ngươi biện pháp. Lăng Vũ lắc đầu nói, huynh trưởng của ta Ngô U Minh có thể đối kháng nhất đẳng tà linh, nhị đẳng tà linh căn bản là không có cách chấn áp người đích ý chí. Nếu như ta liền nhị đẳng tà linh đều chiến không thắng nổi, vậy cũng uổng phí huynh trưởng đối với ta một mảnh tâm huyết rồi. Tây Môn Diễm Diễm gật đầu một cái nói, vậy tốt, cái kia đi trước, sau đó thấy. Lăng Vũ cười nói, sau đó rốt cục không nhịn được nói, Dương Đỉnh Thiên đem ngươi bảo hộ được thật tốt, thực sự là đấu kỵ chết ta rồi. Diễm Diễm nhất thời ngượng ngùng nói, Lăng tỷ tỷ không nên cười nói ta. Lăng Vũ ôn nhu cười, Dương Đỉnh Thiên bả Diễm Diễm bảo hộ rất khá. Mà Ngô U Minh đem nàng cũng bảo hộ rất khá. Tuy rằng loại này bảo hộ mãi cho đến Ngô U Minh cùng Dương Đỉnh Thiên quyết đấu sau khi thất bại mới chính thức mở ra, nhưng không thể không nói, một người một khi bị người toàn thân toàn ý bảo hộ bảo vệ, nàng kia thực sự sẽ rất khó tái rơi hắc ám cùng tà ác rồi. Sau đó toàn bộ Đại Vân Tiêu Thành lại tiến hành rồi trước nay chưa có chiến tranh chuẩn bị. Quang Minh Nghị Hội sở hữu công binh xưởng bên trong mọi người suốt ngày hoàn toàn không ngủ không nghỉ, cùng thời gian thi chạy điên cuồng mà chế tạo hoàn toàn mới bằng phi đạn. 6 đời ít tinh thạch phối phương bằng, nhất là hủy diệt cấp bằng, hủy diệt cấp phi đạn. Sở hữu bí mật nhà xưởng, toàn bộ điên cuồng vận chuyển. Diệt thế quân đoàn còn có bao nhiêu ngày sẽ đến lớn Vân Tiêu Thành? Vân Tiêu Thành chiến dịch còn có bao nhiêu thời gian bạo phát, lưu cho Vân Tiêu Thành thời gian còn dài bao nhiêu? Hoàn toàn là không biết bao nhiêu, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên. Phô thiên cái địa diệt thế quân đoàn sẽ xuất hiện tại Vân Tiêu Thành bầu trời. Toàn bộ Đại Vân Tiêu Thành lại một lần nữa tiến hành rồi điên cuồng gia cố. Nguyên bản đã đầy đủ cao, cũng đủ hiền hậu thành tường, lại một lần nữa tăng lên mấy lần. Bất kể là cao độ, còn là độ dày, đều gia tăng rồi mấy lần. Hơn nữa, Vân Tiêu Thành phía sau toàn bộ là to lớn dãy núi. Quang Minh Nghị Hội đối với mấy cái này dãy núi đều tiến hành rồi cải tạo, biến thành càng kiên cố hơn phòng tuyến. Lúc này, toàn bộ Đại Vân Tiêu Thành chiến khu pháo, trọn vẹn vượt qua 5 vạn môn nhiều. Về phần tinh thạch cương nỏ, càng thêm là thiên văn số tự. Thế nhưng, Vân Tiêu Thành bên trong đại quân lại thiếu rất nhiều lần. Vốn là bắc địa chiến khu, bên trong 2 triệu đại quân, còn có điều có trọng yếu vật chất, đều đã toàn bộ lui lại đến lớn Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành vốn là có gần 2 triệu tinh nhuệ, chỉ dùng để tới trợ giúp cái khác chiến khu. Tăng thêm từ hỗn loạn chi địa chiến khu xả xuống gần 3 triệu đại quân, còn có bắc địa chiến khu triển xuống 2 triệu đại quân. Lúc này, toàn bộ Đại Vân Tiêu Thành chiến khu, toàn bộ Vân Tiêu Thành các nơi toàn thành, có chừng vượt qua 7 triệu đại quân. Thế nhưng Quang Minh Nghị Hội ra lệnh một tiếng, vượt lên trên hơn 500 vạn đại quân, toàn bộ rút lui khỏi. Triển hướng hai người phương hướng, một là Thiết Lô Viêm Thành, một là Tây Kinh. Tuy rằng Vân Tiêu Thành chiến dịch còn chưa mở đả, thế nhưng Quang Minh Nghị Hội đã làm xong rồi rơi vào tay giặc chuẩn bị Thiết Lô Viêm Thành phòng ngự chiến cùng Tây Kinh phòng ngự chiến. Mà toàn bộ Tây Bắc Đại Lục còn dư lại dân chúng, cho dù là Nhật Lạc Sơn Mạch lấy Nam dân chúng, cũng muốn toàn bộ rút lui khỏi đến Trung Châu, còn có Tây Nam Đại Lục. Nhất thời toàn thể nhân loại quốc gia lòng người bàng hoàng, nhất là Bắc Bình chiến khu rơi vào tay giặc, đối với vô số dân chúng mà nói càng thêm là như là lôi đỉnh một kích. Chỉ là 3 ngày, toàn bộ hỗn loạn chi địa chiến khu tiêu triệt để luân hãm. Tại Tây Châu cũng may, tại toàn bộ Trung Châu, vô số dân chúng đối với Quang Minh Nghị Hội nghi vấn. thậm chí là công kích hoàn toàn là liên tiếp. Trách cứ Quang Minh Nghị hội quân đoàn vô năng, trách cứ Quang Minh Nghị hội, trách cứ Dương Đình Thiên, tướng toàn bộ thế giới đưa vào chiến tranh thâm nguyên. Dương Đình Thiên hoàn toàn trở thành vô số người trong miệng đầu sỏ gây nên. Mà toàn bộ Trung Châu, vô số tổ chức dưới đất đều thành lập. Những tổ chức này chỉ có một chủ đề: đối kháng Quang Minh Nghị hội cái gọi là bảo chứng, nên tiếp vạn diệt thần điện chi thống trị. Rất nhiều người đều nhảy ra, cho thấy mình và Tà Ma đạo có như vậy quan hệ thân mật. Thế là, chỉ phải biết một cái Tà Ma đạo người, ngay lập tức sẽ biến thành hương Momo, kẹo xà lách. Dù cho biết chỉ là Tà Ma đạo một nhân vật nhỏ, trên mặt đất thượng cũng có thể hô phong hoán vũ, thậm chí thịt cá dân chúng. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí đã có vô số nhà đình bắt đầu thẩm chế tạo vạn diệt thần điện cơ sĩ, cùng đợi vạn diệt thần điện giá lâm Trung Châu. Đối mặt loại này mong muốn đơn phương ngu muội, Quang Minh Nghị hội đã sớm lười truy cứu. Chỉ cần ngươi không nhảy ra, chỉ cần ngươi mật meeting, Tư Để Hạ ở nhà làm chuyện gì đều không quản ngươi. Thế nhưng, chỉ cần có người dám nhảy ra, ngay lập tức sẽ xuất động binh lực, dùng nhất nghiêm khắc thủ đoạn, trực tiếp chấn áp xuống. Tội danh rất đơn giản, tự là chiến tranh tội, phản nhân loại quốc gia tội. Toàn bộ Trung Kinh, chặt đi xuống đầu, đã tha vài lý, thậm chí hơn 10 dặm. Thế nhưng nhảy ra cấp cho Tà Ma đạo dẫn đường, đối với Quang Minh Nghị hội công kích người, còn là liên tiếp, giết chết không dứt. Đám người kia, ngươi muốn nói sợ chết, hắn lại to gan lớn mật, hoàn toàn không sợ Quang Minh Nghị hội đao kiếm, nhiều lần nhảy ra tạo phản. Ngươi muốn nói hắn gan lớn, hắn có nhát như chuột, diệt thế quân đoàn còn cách hơn 10.000 dặm, cũng đã sắp nứt cả tim gan. Có dũng khí này, còn không bằng trực tiếp đi đối kháng Tà Ma đạo đây. Hơn nữa buồn cười nhất chính là, phương diện này phần lớn tạo phản hoạt động đều không phải là Tà Ma đạo tổ chức. Ma hậu vong cơ tự giữ lực lượng cường đại, căn bản khinh thường hơi bị. Vì lẽ đó, những nhảy ra tạo phản, sau đó bị xử tử dẫn đường đảng, toàn bộ đều là kèm theo lương khô cái chủng loại kia. Thực sự là đại thiên thế giới, vô kỳ bất hữu. Thời gian nhất định một ngày quá khứ. Rốt cục, Vân Tiêu Thành bên trong hơn 500 vạn đại quân đã toàn bộ rút lui đến Nhật Lạc Sơn mạch lấy nam. Thiết Lô Viêm Thành, còn có Tây Kinh dân chúng, cũng đã toàn bộ rút lui khỏi đến trên biển, chuẩn bị đi tới Trung Châu cùng Tây Nam đại lục. Mà toàn bộ Trung Châu bạo loạn, tạo phản, hoàn toàn liên tiếp. Sau lại, tương quan văn kiện đã không đưa đến Quang Minh Nghị hội thống soái bộ rồi, giao cho các khu vực phòng thủ quan trên tự mình giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ là một trường giết chóc lệnh. Trung Châu hiện tại các khu vực phòng thủ quan trên, toàn bộ là Dương Đỉnh Thiên nhất đáng tin người ủng hộ. Nhất ghét nhất, tự là dân chúng đối với Quang Minh Nghị hội còn có đối với Dương Đỉnh Thiên ác độc công kích. Hặc, lão tử vì các ngươi, liều sống liều chết. Quang Minh Nghị hội vì bảo hộ các ngươi, vài năm qua, dốc hết tâm huyết. Kết quả các ngươi không cảm kích cũng còn mà thôi, còn mỗi ngày đứng lên tạo phản. Hơn nữa tạo phản lý do không phải là bởi vì ăn không đủ no cơm, mà là cần giúp đỡ diệt thế quân đoàn thống trị Trung Châu, tiêu diệt Quang Minh Nghị hội. Cái này quá mẹ nó hoang đường. Những quân con này đều là nóng nảy tính tình, thẳng tính. Vì lẽ đó, Quang Minh Nghị hội bộ thống soái đạo mệnh lệnh này, không thể nghi ngờ là một trường giết chóc lệnh. Những khu vực phòng thủ quan trên, vì triệt để quét sạch trật tự, bảo chứng chiến tranh tiến hành, nhất định sẽ giết được số người quần quật. Thậm chí Quang Minh Nghị hội cao tầng đã có người đưa ra, sau cùng mục tiêu không phải là bảo vệ Trung Châu, bảo vệ Trung Kinh, mà là bảo vệ Tây Nam đại lục. Chỉ có vùng này mới là Quang Minh Nghị hội trung thành nhất địa phương. Nơi này dân chúng đối với Quang Minh Nghị hội tràn đầy tuyệt đối kính yêu cùng ủng hộ. Thậm chí, Nam Man Châu độ trung thành cũng so với Trung Châu cao hơn nhiều nhiều lắm. Hơn nữa, tại cuộc chiến tranh này độ cống hiến lên, Tây Nam đại lục mặc dù nhỏ rất nhiều, dân chúng cũng giảm rất nhiều. Thế nhưng, đối với toàn bộ chiến tranh cống hiến, so với Trung Châu còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ Tây Nam đại lục, sở hữu dân chúng đều đang điên cuồng sinh sản cùng kiến thiết chung. Đầu óc của bọn họ trực tiếp hơn một ít, hiện đang liều mạng sinh sản, không chỉ là vì bảo vệ Vân Tiêu Thành, càng là bảo vệ Tây Nam đại lục, bảo vệ gia viên của mình. Mà Trung Châu người, nhất là Trung Kinh người, tắc quá thông minh, bọn họ nghĩ, đổi một cái người thống trị không thể nói là A Quang Minh Nghị hội cũng tốt, Tà Ma đạo cũng tốt, đều là cá mẹ một lứa. Có lẽ, đổi một cái người thống trị, kết quả rất tốt cũng khó nói. Đối với Nam Man Châu cùng Tây Nam đại lục kiến thiết nhiệt tình, nhiều Trung Kinh người là chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đám người kia quá ngu muội rồi, bị tẩy não rồi. Vì lẽ đó hiện nay Quang Minh Nghị hội bất kỳ một cái nào cao tầng, bao quát Trung Kinh thế lực thủ lĩnh, đều đối với Trung Kinh cái thành phố này tràn đầy chán ghét. Nhưng là bất kể như thế nào, Quang Minh Nghị hội chuẩn bị đại chiến bước chân của, chẳng bao giờ đình chỉ. Hầu như sở hữu tài nguyên đều nghiêng hướng hủy diệt cấp phi đạn, hủy diệt cấp bom chế tạo. Vô số bí mật nhà xưởng, bất kể thành phẩm, thậm chí bất kể thương vong địa chế tạo hoàn toàn mới phối phương 6 đời ít tinh thạch kết hợp thể. Toàn bộ Quang Minh Nghị hội đều ở đây cùng thời gian thi chạy. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, 10 ngày trôi qua, 15 ngày trôi qua. Những thời giờ này đều là Tu La Linh thiếu vi Quang Minh Nghị hội tranh thủ tới. Nhưng mà, nàng cuối cùng là hội thức tỉnh, hơn nữa còn là hoàn toàn không cách nào ngụy trang. Hỗn loạn chi địa chiến khu rơi vào tay giặc sau đích nửa tháng, Tu La Linh thiếu tỉnh lại. Ý vị này, diệt thế quân đoàn nếu thứ xuất phát, đi tới Đại Vân Tiêu Thành rồi. Ma hậu vong cơ ngồi ở Tu La Linh thiếu trên giường nhỏ nói, Linh thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Tu La Linh thiếu nói, cũng may, thế nhưng cảm giác tinh thần lực vẫn là không có khôi phục. Ma hậu vong cơ mỉm cười nói, không nóng nảy, chậm rãi khôi phục đi. Nga, được rồi. Thông qua nào đó biện pháp, nhượng Đông Ly lần nữa khôi phục năng lực của đàn ông rồi, hắn đã mất đi một sử nam người khí quan, hiện tại đã có, nhưng lại rất kinh người. Cái này vừa nói, Tu La Linh Thiếu biến sắc. Ma hậu vong cơ là hoàn toàn trần trụi uy hiếp. Nếu như Tu La Linh Thiếu không phối hợp, tiếp tục tại trên giường giả chết kéo dài thời gian. Như vậy, có lẽ sẽ đưa nàng này là mới mẹ xinh đẹp thân thể, giao cho Đông Ly lăng đục. Lúc này nội tâm có chút vặn vẹo Đông Ly, khẳng định cầu còn không được. Tu La Linh Thiếu hướng phía Ma hậu vong cơ ngọt ngào cười nói, Ma hậu bệ hạ, hai ngày, tối đa hai ngày thời gian, ta là có thể đem tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Ma hậu vong cơ cười nói, vậy thì tốt, khó khăn cho ngươi. Sau đó, Ma hậu thành thực đi ra ngoài. Mà Tu La Linh Thiếu nội tâm tràn đầy vô hạn oán hận. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tu La Linh Thiếu nội tâm chớ chú nói. Nội tâm của nàng đối với Dương Đỉnh Thiên trở về càng thêm bức thiết. Linh Thiếu tranh thủ tới cái này thời gian nửa tháng, đối với Minh Tưởng chỗ sâu Dương Đỉnh Thiên càng là không gì sánh được cực kỳ chậm rãi, cũng vô cùng chân quý. Tại đây 5 tháng khá dài ở bên trong, Dương Đỉnh Thiên cùng yêu hồ tế sư thậm chí đã quên mất thời gian. Ngày qua ngày, niên như một năm, không ngừng mà nghiên cứu, không ngừng mà biên soạn. Rốt cục, cái này đáng sợ công tác, rốt cục sắp đến cuối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1057, Ma hậu bi kịch chật vật về tổ. 1057, Ma hậu bi kịch chật vật về tổ. Hai ngày sau, Tu La Linh Thiếu tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Diệt Thế quân đoàn bóng đen lại một lần nữa sôi nam rồi. Hàng vạn con chiến tranh cự thú, hơn 10 triệu Diệt Thế man quân, mấy triệu Diệt Thế man kỵ, mấy ngàn con hắc ám tiêu rồng, trên trăm con hắc ám cự long, mấy chục con hủy diệt địa long, độn thổ ma long. Hạo hạo đám đãng, từ Bắc Bình thành nam xuống. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Đại quân nơi đi qua, hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, hết thảy đều trở thành phế tích. Hơn nữa, hỗn loạn chi địa con đường, căn bản không chứa được cái này thiên văn sổ tự Diệt Thế quân đoàn. Có cây cối, phòng ốc, tòa thành, sông ngăn trở Diệt Thế quân đoàn lối đi. Mà Diệt Thế quân đoàn cách làm tự là hoàn toàn nghiền ép. Mấy vạn mét lớn lên hắc ám ma long, quân quận nó không gì sánh được thân thể to lớn, tướng mọi thứ cản trở toàn bộ phá hủy, nghiền thành vi đất bằng phẳng. Bất kể là thôn trang, thành trấn, còn là rừng rậm, hay hoặc giả là sông, toàn bộ bị nghiền thành vi vô số đất bằng phẳng. Vì lẽ đó, cái này hoàn toàn là một chi hủy diệt quân đội. Chúng nó đến chỗ nào, nơi đó mọi thứ tiểu hoàn toàn bị hủy diệt. Diệt Thế đại quân xuôi nam tin tức, trong lúc nhất thời tiểu truyền vào Đại Vân Tiêu thành. Mặc dù thở dài một tiếng, thế nhưng cách Bắc Bình rơi vào tay giặc đã có 17 ngày rồi, lúc này đã so với bọn hắn trong dự đoán muốn trường rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì tất cả bí mật nhà xưởng dốc hết sở hữu tài nguyên. Vì lẽ đó, hủy diệt cấp bằng, hủy diệt cấp phi đạn đã tạo ra được mấy trăm quả, nói cho đúng là 378 mai. Hơn nữa, gần nhất mỗi ngày sản năng đã bay lên đến 40 mai rồi. Diệt Thế quân đoàn, một ngày 2000 dặm, tối đa không được 3 ngày sẽ đến Đại Vân Tiêu thành. Tần Hoài Ngọc nói. Đông Phương Niết Diệt nói, không thể tùy ý Diệt Thế quân đoàn vây thành. Nhất định phải tận lực trở ngại Diệt Thế quân đoàn xuôi nam bước chân của. Tất cả mọi người gật đầu, Bắc Bình thành một màn kia mới khắc sâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Diệt Thế quân đoàn tiểu phá hủy chỉnh tòa thành thị. Một khi nhượng Diệt Thế quân đoàn vây thành, nhiều lắm 2 canh giờ, chỉnh tòa thành thị sẽ rơi vào tay giặc. Đông Phương Niết Diệt nói, vì lẽ đó, ta kiến nghị, chỗ có vô hạn đại tông sư, cấu thành một chi đội ngũ, dùng hủy diệt cấp bằng đối với Diệt Thế quân đoàn tiến hành không tập. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt tử La La nói, Tu La Linh Thiếu mặc dù không gì sánh được Lý Thiên, nhưng là tinh thần lực của nàng tổng hội hao hết. Hơn nữa, nàng nhất định sẽ nguyện ý phối hợp hao hết tinh thần lực của mình. Chỉ cần tinh thần lực của nàng hao hết, Diệt Thế quân đoàn sẽ dừng bước lại. Mọi người gật đầu đồng ý. Rất nhanh, một cái toàn bộ tùy vô hạn đại tông sư cao thủ tạo thành đội ngũ thành lập. Trong đó, U Minh Hải ba cái cao đẳng đại tông sư, bởi vì bị ban thưởng tiễn năng lượng tinh hoa, cũng thành công lên cấp vô hạn đại tông sư. Mà Quang Minh Nghị hội cũng có sắp tới 10 cái vô hạn đại tông sư. Còn có Bá Lô, Yêu Tử, A Van, A Vũ bốn cái yêu hồ tộc. Tại tăng thêm nhân ngư đế quốc gần 300 danh cao thủ. Tổng cộng, trọn vẹn 311 năm vô hạn đại tông sư đã ngoài cường giả. Không hề nghi ngờ, cái này đội hình vô cùng hoa lệ. Đã vượt qua Vạn Diệt Thần Điện võ đạo lực lượng rồi. Bất quá, Vạn Diệt Thần Điện tà linh vũ giả có được bất tử chi thân, gần như là vô địch, cùng bọn họ chiến đấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái này hơn 300 danh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, mang theo 200 mai hủy diệt cấp bằng, còn có cái khác nhiều như rừng to lớn bằng vô số, kết thành một cái hoàn chỉnh trận thức, hạo hạo đăng đãng, hướng phía phương bắc bay đi. Chỉ mấy canh giờ phi hành về sau, nhất thời nhìn thấy mây đen vậy Diệt Thế quân đoàn, ngang dọc vài trăm dặm Diệt Thế quân đoàn, thực sự như là địa ngục các ma một loại, phá hủy người trên mặt đất mọi thứ. Đông Phương Niết Diệt sau khi xem, nhất thời nghĩ nội lòng đang dì máu. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, nguyên lai là chỗ vui chơi tội ác, bị Quang Minh Nghị hội thống trị về sau, biến thành nhân gian có yên vui. Nhiều ít tòa thành, nhiều ít trấn nhỏ, nhiều ít thôn trang, đều là Quang Minh Nghị hội tâm huyết, đều là một viên ngói một viên gạch xây. Hiện tại, triệt để biến thành phế tích. Đây là Diệt Thế quân đoàn, ác tâm Diệt Thế quân đoàn, trí tuệ hủy diệt mà sẽ không kiến thiết. Vì lẽ đó tùy ý Ma Vương Vấn Thiên bà đạo lý nói đến bầu trời, Diệt Thế quân đoàn đều là tà ác, đều là chết tiệt, đều là nên tiến vào địa ngục. Rất nhanh, hơn 300 danh đứng đầu võ đạo quân đoàn, cùng nghìn vạn lần Diệt Thế quân đoàn đánh giáp lá cả. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt tử La Lan, mang theo hơn 10 người thánh cấp cường giả, lại một lần nữa cầm hủy diệt cấp bông cùng không đông lạnh thủy, lại một lần nữa tướng hắc ám cự long đầu tạt đoạn, nổ chết. Mà Tu La Linh Thiếu lại một lần nữa dễ dàng mà đem những hắc ám cự long hoàn toàn sống lại. Mà còn dư lại gần 300 danh vô hạn đại tông sư, đều hướng xuống đất diệt thế quân đoàn, bỏ ra thông thường to lớn bằng. Những vô hạn đại tông sư, phụ trọng năng lực có thể mạnh hơn ma thiếu hơn nhiều. Ném xuống bằng, tuy rằng uy lực không bằng hủy diệt cấp, dùng cũng là đời trước phối phương. Thế nhưng, thắng ở trọng lực lớn, toàn bộ là vài tính bằng tấn trở lên bằng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Một lần mấy trăm mai tính bằng tấn bom đưa lên xuống phía dưới. Rầm rầm rầm rầm anh. Trong nháy mắt, vô số diệt thế quân đoàn bị triệt để nổ nát vụn, nổ chết. Vô số diệt thế man kỵ, diệt thế man quân, phấn thân bại cốt. Thế nhưng trong nháy mắt, Tu La Linh Thiếu lại một lần nữa dễ dàng đưa bọn họ toàn bộ nát bấy năng lượng ngưng tụ, toàn bộ tại chỗ sống lại. Tu La Linh Thiếu lại một lần nữa trở thành chiến trường tuyệt đối diễn viên. Lại một lần nữa, tiến hành không gì sánh được hoa lệ biểu diễn. Phá hủy vẫn ở chỗ cũ kế tục. Một cái hắc ám cự long đầu phấn thân thoái cốt, thế nhưng đảo mắt lại bị sống lại. Mấy nghìn, hàng vạn con diệt thế man quân, phấn thân thoái cốt. Thế nhưng, trong nháy mắt, lại một lần nữa bị sống lại. Rất nhanh, đỉnh cấp võ đạo quân đoàn sở hữu hủy diệt cấp bằng, sở hữu to lớn bằng, toàn bộ đã tiêu hao hết. Sau đó, chi này hơn 300 người võ đạo quân đoàn, tốc độ cao nhất lui lại. Mà diệt thế quân đoàn, tại một tràng sau đại chiến, lông tóc không hư hại. Sở hữu thương vong, toàn bộ bị Tu La Linh Thiếu tại chỗ sống lại. Chỉ bất quá, tinh thần lực của nàng có chút lung lay sắp đổ rồi. Ma hậu vong cơ mệnh lệnh nàng lập tức tiến hành tinh thần lực khôi phục, bởi vì rất nhanh nhân loại quốc gia hai tua tập kích lập tức sẽ tới. Quả nhiên, chỉ không được hơn một cách giờ, nhân loại quốc gia đỉnh cấp võ đạo quân đoàn lại một lần nữa xuất hiện, mang đến trên trăm mai hủy diệt cấp bằng, còn có vô số to lớn bằng. Quay diệt thế quân đoàn lại một lần nữa tiến hành rồi kinh thiên động địa công kích. Thế là Linh Thiếu lại một lần nữa tiến hành rồi không gì sánh được kinh diễm biểu diễn, sống lại trên chiến trường từng cái phấn thân toái cốt hắc ám cự long diệt thế quân đoàn hai tua tập kích. Lại trọn vẹn duy trì gần một giờ. Quang Minh Nghị hội đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, diệt thế quân đoàn có tổn thất vượt lên trên đại hơn 10 vạn quân lực. Đương nhiên, rất nhanh lại một lần nữa lại bị Tu La Linh Thiếu tại chỗ sống lại. Mà Linh Thiếu, rốt cục lại một lần nữa đã tiêu hao hết tinh thần lực, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ. Ma hậu vòng cơ kêu to không ổn, lập tức hạ lệnh, dừng lại. Bằng không, đợi được Tu La Linh Thiếu lại một lần nữa tiêu hao tinh thần lực, lại một lần nữa ngất hơn 10 ngày. Vậy thì phiền toái. Mà trùng hợp, nhân loại quốc gia đỉnh cấp võ đạo quân đoàn lại một lần nữa đã tiêu hao hết sở hữu bằng, hơn nữa cũng hao hết huyền khí, lại một lần nữa toàn bộ thối lui. Bởi vì Tu La Linh Thiếu đã tiêu hao hết tinh thần lực, phải dùng 2 ngày thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó, diệt thế quân đoàn phải lại một lần nữa dừng lại. Mà ở trong đó, cách Vân Tiêu Thành còn có đại mấy ngàn dặm. Lúc này, Ma Hậu Vong Cơ rất là tức giận. Trước đó, bất kể là Ma Hậu Vong Cơ còn là Ma Vương Vân Thiên, đối với nhân ngư nữ vương Quy Phụ Dương đỉnh thiên cũng không có phóng ở trong lòng. Không phải là mười mấy bản thánh, mấy trăm vô hạn đại tông sư sao? Đám này võ đạo lực lượng mặc dù phi thường cường đại, thế nhưng giết không được Hắc Ám Đế Quốc Tà Linh Vũ Giả, càng thêm tiêu không diệt được Diệt Thế Quân Đoàn. Cho dù sở hữu cao thủ võ đạo tướng huyền khí toàn bộ đã tiêu hao hết, nhiều nhất cũng chính là giết mấy con Hắc Ám Cự Long mà thôi. Tu La Linh Thiếu nhắm mắt lại đều có thể sống lại. Thế nhưng, những vô hạn cấp trở lên cao thủ võ đạo cùng nhân loại quốc gia hủy diệt cấp bằng kết hợp lại, nhất thời hoàn mỹ góp bù rồi. Hủy diệt cấp bằng có đưa lên công cụ, mà này đỉnh cấp võ giả cũng có thoáng cái tướng Hắc Ám Cự Long phá hủy năng lượng. Dương Đỉnh Thiên thật đúng là rất giỏi a, ngủ một nữ nhân dĩ nhiên chiếm được một cái tiền sử đế quốc, chiếm được mấy trăm danh cao thủ. Ma hậu vòng cơ trước đó thật không có nghĩ đến, đám này cao thủ võ đạo sẽ cho diệt thế quân đoàn mang tới phiền toái lớn như vậy. Bất quá rất hiển nhiên, chân chính phiền phức còn ở phía sau. Bởi vì chỉ hơn 2 canh giờ về sau, đám này đỉnh cấp võ đạo quân đoàn lại nữa rồi, lại mang đến mấy chục mai vừa sản xuất ra hủy diệt cấp bằng, còn có vô số to lớn bằng. Đám này cao thủ võ đạo số lượng, tuy rằng chỉ có hơn 100 người, nhưng như trước không phải là tà ma đạo tà linh vũ giả có khả năng chiến thắng. Nhóm nhân loại này quốc gia cao thủ lại một lần nữa diễn lại trò cũ, dùng không đông lạnh thủy đập bể hắc ám cự long đầu, sau đó tướng hủy diệt cấp bằng chui vào hắc ám cự long đầu ngàn mét sâu, sau đó mạnh mà kiếp nổ. Hiện tại đám này cường giả đã phi thường xảo quyệt rồi, trước đó còn cần 2 quả hủy diệt cấp bằng phá hủy một cái hắc ám cự long, bây giờ tìm đúng chiều sâu cùng phương vị, một viên hủy diệt cấp bằng có thể phá hủy một cái hắc ám cự long rồi. Thế là vừa khôi phục 2 canh giờ tinh thần lực, Tu La Linh Thiếu phải lại một lần nữa xuất thủ sống lại hắc ám cự long, còn có vô số bị tạc chết diệt thế quân đoàn. Thế nhưng, chỉ không được một khắc đồng hồ, nàng một lần nữa lung lay sắp đổ, rất sắp tiêu hao tinh thần lực rồi. Ma hậu vong cơ kinh hãi, nói: "Đừng động diệt thế quân đoàn, toàn lực sống lại Hắc Ám Cự Long." Nhưng cho dù như vậy, Tu La Linh Thiếu còn là đã tiêu hao hết tinh thần lực. Tuy rằng sống lại đại bộ phận bị phá hủy Hắc Ám Cự Long, nhưng vẫn là có 5 con Hắc Ám Cự Long triệt để tan xương nát thịt. Tu La Linh Thiếu phải lại một lần nữa điều tức, khôi phục tinh thần lực. Thế nhưng, chỉ hơn 1 giờ sau, nhân loại đỉnh cấp cao thủ võ đạo đội ngũ lại một lần nữa đột kích rồi. Đám này đỉnh cấp cao thủ võ đạo trở nên phi thường kẻ trộm rồi. Căn bản không dùng huyền khí công kích, trực tiếp đưa lên bằng, quăng song sau đã đi, trình độ lớn nhất tiết kiệm huyền khí. Bởi vì, không cần tụ huyền đan nói, khôi phục chiến đấu huyền khí ít nhất muốn mấy canh giờ. Tuy rằng, phía sau tập kích mang tới hủy diệt cấp bóng càng ngày càng ít, nhưng mỗi một lần đều có, mỗi một lần đều phải phá hủy hắc ám cự long. Thế là, thoáng khôi phục tinh thần lực linh thiếu, lại muốn hao hết tinh thần lực đi sống lại những hắc ám đó cự long. Về phần bị không ngừng phá hủy diệt thế quân đoàn, tắc hoàn toàn không quản được như vậy rất nhiều. Ngày kế ánh bình minh đến, rốt cục nhân loại võ đạo quân đoàn tập kích tạm thời đình chỉ, mà toàn bộ diệt thế quân đoàn tròn nửa ngày một đêm không có đi tới nửa bước. Hắc ám cự long tổn thất 9 con, diệt thế quân đoàn tổn thất vượt lên trên 1 triệu. Tròn 3 canh giờ quá khứ, Tu La linh thiếu cuối cùng cũng khôi phục không ít tinh thần được rồi. Đang ở ma hậu vong cơ nghĩ, nhân loại quốc gia võ đạo quân đoàn trong thời gian ngắn sẽ không tái đến tập kích thời điểm, bọn họ lại một lần nữa tới. Lần này mang đến 20 mai hủy diệt cấp bằng, còn có vô số thiên văn sổ tự to lớn bằng. Thế là điên cuồng tập kích lại một lần nữa bắt đầu rồi. Tu La linh thiếu phải lại một lần nữa đi sống lại tướng hắc ám cự long, lại đem rất vinh dự ngưng tụ tinh thần lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Mà mặt đất diệt thế quân đoàn lại một lần nữa tao thụ tai họa ngập đầu. Tập kích sau khi kết thúc, đám này đỉnh cấp võ đạo quân đoàn lại một lần nữa ung dung tối lui. Thế nhưng chỉ một lát thần về sau, bọn họ lại nữa rồi. Bất quá hủy diệt cấp bom nhất định là dùng hết rồi. Lần này Quang Minh nghị hội cải biến phương thức, trực tiếp tướng thông thường bằng tạo e rằng so với không gì sánh được vô cùng to lớn. Thế là xuất hiện vượt lên trên bách tính bằng tấn vô cùng lớn bằng như vậy to lớn bằng vùi sâu vào hắc ám cự long đầu ở chỗ sâu trong, mạnh mà kiếp nổ, vẫn là kinh thiên động địa bạo tạc. Tuy rằng ta không chết hắc ám cự long, cũng tạc không ngừng đầu của nó, thế nhưng cũng đủ có thể cho nó mất đi đã khống chế. Bị tạc sau hắc ám cự long phản phất mất đi khống chế, trên không trung không ngừng mà đảo quen rồi. Thế là Tu La linh thiếu phải lại một lần nữa tiêu hao tinh thần lực đưa bọn họ hoàn toàn khôi phục. Mà trên mặt đất vô số diệt thế quân đoàn lọt vào hủy diệt lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, trên chiến trường phảng phất có xuất hiện sung sướng như chuyện. Nguyên bản không ai bị nổi, ngắn ngủi một cái thời gian, tiêu phá hủy toàn bộ Bắc Bình thành diệt thế quân đoàn, bị loài người quốc gia lan ở chỗ này đã 2 ngày 2 đêm rồi, không thể tiến lên trước một bước. Nhân loại quốc gia đỉnh cấp võ đạo quân đoàn điên cuồng tập kích, từng cơn sóng liên tiếp, hoàn toàn không có đình chỉ. Mà Tu La linh thiếu tinh thần lực, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào khôi phục. Sắc mặt nàng, thủy chung là tái nhợt, thủy chung tại lung lay sắp đổ sát biên giới rồi. Nhân loại quốc gia thả đối với thành phố phòng thủ, cải biến một loại khác phương thức chiến đấu, dĩ nhiên trong nháy mắt thu được tuyệt đối chủ động. Vì lẽ đó, diệt thế quân đoàn bi kịch, ma hậu cũng bi kịch. Trận này chiến, bọn họ có đánh cho vô cùng biệt khuất. Loại này điên cuồng quấy rầy tập kích, trọn vẹn duy trì 5 ngày 5 đêm. Diệt thế quân đoàn như trước nửa bước năm rồi. Nhân loại quốc gia đánh cho càng ngày càng một cách tự tin. Chiến báo truyền tới Trung Châu, bên kia phản loạn cùng tạo phản cũng ít vô số rồi. Nhật Lạc Sơn mạch lấy nam, cũng rốt cục không nữa hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rốt cục, 8 ngày trôi qua. Ma hậu vong cơ cùng Tà Linh quân đoàn hoảng sợ phát hiện, mình toàn bộ mặt đất quân đoàn, toàn quân bị diệt rồi. Thực sự là vô số chiến đấu cự thú cũng bị phá hủy rồi. Còn giữ lại, cũng chỉ có mấy ngàn con hắc ám tiêu rồng, còn có mấy chục con hắc ám cự long. Ma hậu vong cơ hầu như hộc máu, nhìn vẻ mặt tái nhợt Tu La linh thiếu, cắn răng nghiến lợi nói, "Đi, phản hồi hắc ám đế quốc." Sau đó, nàng vô cùng phẫn nộ nhìn Đại Vân Tiêu thành phương hướng, lạnh nhạt nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiếp theo ta mang đến hơn ức diệt thế quân đoàn, tướng toàn thể nhân loại quốc gia giết được sạch sẽ." Chưa xong con tiếp. Chương 1058, điên cuồng nhất giết chóc. 1058, điên cuồng nhất giết chóc. Từ diệt thế đại chiến bạo phát sau đó, phát sinh mọi thứ tiểu ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Bất kể là thắng lợi, vẫn là thất bại, đều ở đây ngoài ý liệu. Nhưng nói chung, lúc này kết quả này so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Tại khai chiến trước đó, toàn bộ Quang Minh Nghị hội cao tầng bi quan là tột đỉnh, tất cả mọi người thật sâu nghĩ, toàn thể nhân loại quốc gia, toàn bộ Quang Minh Nghị hội quân đoàn tại diệt thế quân đoàn trước mặt, chắc là không thể chống đỡ một chút nào. Ai biết đã sau khi thức dậy, mặc dù nhân loại quốc gia binh lính cùng thành thị như trước vô cùng yếu đuối, diệt thế quân đoàn dễ dàng có thể phá hủy. Thế nhưng Quang Minh Nghị hội hoàn toàn mới tinh thạch vũ khí văn minh danh, lại so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Nhất là gần nhất liên tiếp mấy ngày mấy đêm, Quang Minh Nghị hội dĩ nhiên là đè nặng diệt thế quân đoàn đang đánh. Tối hậu, dĩ nhiên không sai biệt lắm tướng diệt thế quân đoàn mặt đất quân đội không sai biệt lắm đánh xong, làm cho ma hậu vong cơ xám xịt phản hồi hắc ám đế quốc rồi. Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ma hậu vong cơ cứ như vậy yển kỳ tức cổ. Vì lẽ đó, khi nàng xuất lĩnh diệt thế quân đoàn phản hồi hắc ám đế quốc thời điểm, toàn bộ Quang Minh Nghị hội cao tầng trong lòng chỉ có sâu đậm trầm trọng, thậm chí còn có một loại mơ hồ hoảng hốt. Rất hiển nhiên, là ma hậu vong cơ lần thứ 2 phủ xuống thế gian thời điểm. Có lẽ, tiểu thật là hoàn toàn thai hòa rồi, thậm chí là ngày diệt vong rồi. Trở lại Hắc Ám Đế quốc, tại Thương Khung trong đại điện, đã không thấy Ma Vương Vấn Thiên thân ảnh rồi. Hắn căn bản cũng không có bả diệt thế đại chiến để vào mắt, hiện nay trong mắt hắn trọng yếu nhất tiểu chỉ có một việc tình, đó chính là tìm được Nạ Gạ Sương Nhi. Đương nhiên, nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ đối với diệt thế đại chiến hiện nay tình hình chiến đấu biểu thị cực độ ngạc nhiên. Trở lại Thương Khung đại điện về sau, Ma hậu vong cơ triệu kiến Hải Tâm nữ vương, trực tiếp giữa đường, "Nếu như ta cho ngươi mượn diệt thế quân đoàn, ngươi hội làm như thế nào?" Hải Tâm nữ vương nói, bao phủ toàn bộ Tây Bắc đại lục, Tây Nam đại lục. Ma Hậu Vong Cơ nói, còn gì nữa không? Hải Tâm Nữ Vương do dự chốc lát nói, đồ thành. Ma Hậu Vong Cơ vấn đạo, tàn sát vài thành. Hải Tâm Nữ Vương do dự nói, toàn bộ. Đúng, toàn bộ. Ma Hậu Vong Cơ nói, ta sẽ cho ngươi mượn 20 triệu diệt thế quân đoàn, 30 đầu hủy diệt địa long, 100 đầu hắc ám cự long, 5000 đầu hắc ám tiêu rồng, 2 vạn con chiến tranh cự thú. Cái này vừa nói, nhất thời Hải Tâm Nữ Vương trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn mượn như vậy nhiều như vậy quân đội. Ma Hậu Vong Cơ nói, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất bắt Tây Bắc Tần Thành, sau đó cấp tốc xuôi nam, bắt Tây Kinh, ngay sau đó vượt biển đến Tây Nam đại lục, đem chọn cái Tây Nam đại lục 19 hành tinh, toàn bộ bắt. Mỗi nã xuống một chỗ. Tiêu lập tức đồ thành, vẫn từ Tây Bắc Tần Thành, tàn sát đến Tây Nam đại lục chi nam đoan, hiểu chưa? Hải Tâm Nữ Vương hoảng sợ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, vâng, Ma Hậu bệ hạ, ta nhất định sẽ làm cho Dương Đỉnh Thiên cảm thụ được thấu xương đau. Ma Hậu Vong Cơ cười lạnh nói, Tây Nam đại lục dân chúng là Dương Đỉnh Thiên trung thành nhất người sùng bái. Quang Minh Nghị hội tương đương bộ phận chiến tranh vật chất đều là tại Tây Nam đại lục chế tạo. Hiện tại, đám người kia muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Ta muốn giết tuyệt toàn bộ Tây Bắc đại lục, Tây Nam đại lục. Thái tử Lệ Minh hơi hơi do dự về sau, nói, Ma Hậu bệ hạ, khả năng hay là muốn lưu lại một bà người, duy trì toàn bộ thế giới cơ bản nhất trật tự. Ma Hậu Vong Cơ nói, Trung Kinh, Trung Châu người, nhất rất sợ chết, nhất tham lam, nhất nhu nhược, tiểu lưu bọn hắn lại đi. Tây Châu người, toàn bộ trung thành với Dương Đỉnh Thiên, một cái cũng không thể lưu, toàn bộ giết chết. Vâng, mọi người cùng thanh gào to. Ma Hậu Vong Cơ tầm mắt tràn đầy lửa giận, lạnh giọng nói, Quang Minh Nghị hội người, cho thể diện mà không cần. Ta chỉ là đùa một cái trò chơi, bọn họ lại vẫn thực sự vẽ mặt rồi. Hiện tại, ta tiểu để cho bọn họ cảm thụ một chút, ta Ma Hậu Vong Cơ sự phẫn nộ. Ma Hậu Vong Cơ mạnh mà bay đến Thông Thiên Đế Kinh trên, mắt nhìn xuống vô số hắc ám tòa thành. Băng hệ hắc ám tiêu rồng đã chế tạo ra sao? Ma Hậu Vong Cơ hỏi. Tống Xuân Hoa cái kia chỉ ma hỏa yêu hoàng, hoàn toàn nhượng hắc ám tiêu rồng chịu nhiều đau khổ. Mà nếu có băng hệ hắc ám tiêu rồng nói, cái kia ma hỏa yêu hoàng ngày diệt vong sắp đến. Thái tử Lệ Minh nói, đã chế tạo hoàn tất, vượt lên trên vạn điều. Ma Hậu Vong Cơ mạnh mà phất tay, nhất thời nàng ma trượng như là giống như sao băng, mạnh mà bay ra. Mà cùng lúc đó, vô số hắc ám tiêu rồng từ các hắc ám tỏa thành bay ra. Phun lửa tiêu rồng, phun độc tiêu rồng, phun điện tiêu rồng, giống như là thủy triều, dầm dạp chẳng chịt, đi theo ma trượng phía sau. Siêu. Ma trượng tại hắc ám vật chất, mạnh mà hòa tan ra một cái to lớn lỗ thủng. Vô số hắc ám tiêu rồng từ nơi này to lớn lỗ thủng bay ra hắc ám đế quốc, bay về phía nhân loại quốc gia. Hiện tại, tiêu nhượng toàn thể nhân loại quốc gia cảm thụ ta Ma Hậu Vong Cơ sự phẫn nộ. Sở hữu hắc ám tiêu rồng không kế hoạch địa công kích nhân loại quốc gia mỗi một nơi, giết chóc mỗi người, phá hủy bất kỳ một cái nào thành thị, thôn trang. 10 vạn hắc ám tiêu rồng đại khai sát giới, 3 ngày 3 đêm. Vâng. Thiên không ma thành trên mặt đất bỗng nhiên mạnh mà vỡ ra một cái không gì sánh được, không gì sánh được to lớn lỗ thủng. Sau đó, vô số hắc ám tiêu rồng, thiên văn sổ tự hắc ám tiêu rồng, như là ong mật đàn một loại tác dụng. Trọn vẹn 10 vạn hắc ám tiêu rồng che khuất bầu trời, ngang dọc ngàn dặm. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Sau đó, cái này 10 vạn hắc ám tiêu rồng, mỗi một vạn con làm một cái tập đoàn quân, gào thét chiều các phương hướng bay đi. Hướng phía Đông Châu bay đi, hướng phía Trong Chăn Châu bay đi, hướng phía Trung Kinh bay đi, hướng phía Vân Tiêu Thành bay đi, hướng phía Tây Bắc Tần Thành, Đường Sắt Viêm Thành, Doanh Châu Đại Lục, Tây Nam Đại Lục. Cái này 10 vạn chỉ hắc ám tiêu rồng, như là như bệnh dịch, chiều toàn thể nhân loại quốc gia thả ra. Đám này hắc ám tiêu rồng là bầu trời ma quỷ, bầu trời thiểm điện. Tốc độ của bọn họ hầu như vượt qua bất luận cái gì ma thiếu. Chúng nó dễ dàng có thể đạt được mỗi mấy giờ 5000 dặm trở lên. Trong vòng mấy canh giờ, có thể đến nhân loại quốc gia mỗi một nơi. Chúng nó, một cái đạt tới địa phương, tựu là Đại Vân Tiêu Thành. Trên thực tế, tại cách Vân Tiêu Thành còn có mấy ngàn dặm thời điểm, tuần tra phi kỵ tiểu đã phát hiện chúng nó. Sau đó tiểu phát ra tinh thạch cảnh báo, cấp bậc cao nhất tinh thạch cảnh báo. Sau đó, toàn bộ Đại Vân Tiêu Thành tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Chỉ vài sau 10 phút, hắc đen nghìn nghịt, vô số kẻ hắc ám tiêu rồng, tiểu tựa như tia chớp bay tới. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm rầm oanh. Vô số hắc ám tiêu rồng đối với toàn bộ Vân Tiêu Thành phát động điên cuồng công kích. Vô số hỏa diễm, vô số hàn băng, vô số thiểm điện, điên cuồng giã Đại Vân Tiêu Thành mỗi một nơi. Mà Đại Vân Tiêu Thành cũng gần như điên cuồng mà phản kích. Gần 10 vạn cụ đại hình tinh thạch liên nỏ, tướng vô số tên nỏ, như là mưa xối xả một loại bắn hướng thiên không. Hơn 1000 danh võ đạo quân đoàn kết trận bay lên trời không, hướng phía vô số hắc ám tiêu long kiếm mang công kích. Phi thiên cấp phi đạn điên cuồng xạ kích bầu trời hắc ám tiêu rồng dày đặc nhất địa phương. Thế nhưng, hắc ám tiêu rồng thật sự là nhiều lắm, rất nhiều nhiều nữa bốn. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh. Tinh thạch cường nỏ cho dù bắn chúng, cũng chỉ là lưu lại một dấu, căn bản không gây thương tổn được bọn hắn. Mà phi thiên cấp phi đạn đánh chúng có khả năng siêu cấp thấp, nhất hữu hiệu nhất sát thương, tự là võ đạo quân đoàn kiếm quang công kích. Thế nhưng, đám này xuất sinh tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cũng chỉ có bán thánh cấp cường giả mới đối thượng. Mà nguyên bản, làm hắc ám tiêu rồng đòn sát thủ ma hỏa yêu hoàng vừa mới lên thiên, tự bị đòn công kích chí mạng. Mấy trăm con băng hệ hắc ám tiêu rồng trực tiếp đưa nó đánh rơi trên mặt đất. Nếu như không phải là võ đạo quân đoàn cứu giúp, con này ma hỏa yêu hoàng tiểu giữ nhiều lành ít. Vì lẽ đó, cái này mấy vạn con hắc ám tiêu rồng điên cuồng mà phá hủy trong thành thị mọi thứ, lại gặp không được dáng dấp giống như chống đỡ. Sở hữu quang minh nghị hội cao tầng phát hiện, còn hơn hắc ám cự long, đám này nhanh như thiểm điện hắc ám tiêu rồng mới là chí mạng. Bất quá cũng may, số lượng này to lớn hắc ám tiêu rồng hoàn toàn không có bất kỳ người chỉ huy, chúng nó chỉ là dựa vào bản tính, giết chóc chúng nó thấy mỗi người, phá hủy mỗi một nơi, cũng không phải có châm trích. Loại này điên cuồng tàn sát, trọn vẹn duy trì 2 canh giờ. Đối với Đại Vân Tiêu Thành mà nói, đây là gần như giống địa ngục 2 canh giờ. Hầu như chỉnh tòa thành thị đều đang thiêu đốt. Đại Vân Tiêu Thành ở trong, ngoại trừ kiên cố to lớn thành tường, còn có đầu thạch xây thành đại tòa thành, còn lại sở hữu phong ốc, hầu như toàn bộ bị đốt thành phế tích, bị đánh thành phế tích. Sở hữu thò đầu ra binh lính, hầu như đều bị tàn sát. Vô số tinh thạch cường nỏ bị phá hư. Điên cuồng phá hủy tàn sát sau hắc ám tiêu rồng, lại như chớp giật hướng phía tây bắc tần thành phương hướng bay đi. Trên đường, chúng nó có khả năng thấy mọi thứ phong ốc toàn bộ bị phá hủy. Chúng nó bản năng phá hủy có khả năng thấy mọi thứ. Đông Phương Miết Diệt nhìn trước mắt Thương Di thành thị, đau thấu tim gan. Hắn biết, Ma Hậu Vong Cơ nhất định sẽ trả thù, thế nhưng thật không ngờ trả thù sẽ đến được nhanh như vậy, dữ dội như vậy ngoan. Sau một hồi lâu, hắn triệu Quang Minh Nghị hội hạ lệnh, truyền làm nhân loại quốc gia từng cái đại hình thành thị, làm hắc ám tiêu rồng không tập cảnh báo đến thời điểm, mọi người toàn bộ đóa dưới đất, trốn ở kiên cố trong pháo đài. Không nên thò đầu ra, không phải phản kích, tùy ý hắc ám tiêu rồng phá hư cùng phá hủy. Đông Phương Miết Diệt hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, hầu như toàn bộ trái tim đều đang chảy máu. Đôi này sĩ khí hoàn toàn là đả kích chí mạng. Ban đầu lọt vào kiếp nạn là Đại Vân Tiêu Thành. Thế nhưng tại trong vòng một ngày, kiếp nạn như vậy phát sinh ở nhân loại quốc gia sở hữu đại hình thành thị. Tây Bắc Tần Thành cũng bị một vạn hắc ám tiêu rồng chí mạng phá hủy. Đại Vân Tiêu Thành cùng Tây Bắc Tần Thành còn muốn, đều chỉ có binh sĩ, không có bình dân. Mà Tây Kinh, Thiết Lô Viêm Thành, bên trong cũng không thiếu dân chúng. Lúc này, thực sự tiểu bị tai họa ngập đầu. Hắc ám tiêu rồng xuất sinh này, thích nhất tiểu là tàn sát người sống. Vạn con hắc ám tiêu rồng, trọn vẹn tập kích Tây Kinh thành 4 canh giờ. Giết sạch rồi chúng nó có khả năng thấy bất luận cái gì sinh mệnh, phá hủy chúng nó có khả năng phá hủy mỗi một dãy nhà. Thiết Lô Nóng Bức Thành, tương tự như vậy. Bất quá, chúng nó tại phương Bắc điên cuồng tàn sát, cũng cho Quang Minh Nghị hội thời gian quý giá. Quang Minh Nghị hội phái ra nhân ngư nữ vương, Lệ Đao Cơ, yêu tử, đảng vô hạn đại tông sư đã ngoài cao thủ, mặc ma linh xương mù y thì hầu như dùng tốc độ điên cuồng nhất, chạy tới Trung Châu, chạy tới Tây Nam đại lục. Nhượng Quang Minh Nghị hội quân đoàn, bả sở hữu dân chúng đều an trí đến to lớn trong lâu đài mặt, an trí dưới đất pháo đài bên trong. Nói chung, đừng cho bất luận cái gì người sống bại lộ trên mặt đất. Trên đầu thành, cái này vô số hắc ám tiêu rồng, tại Tây Bắc đại lục, trọn vẹn tứ ngược một ngày một đêm. Sau đó, bay thẳng qua mấy ngàn dặm hải vực, hướng phía Tây Bắc đại lục bay đi. Bất quá, đám này xuất sinh thấy được ngoài khơi rầm rạp chẳng chịt nhân ngư đế quốc hải tộc đại quân, cũng hưng phấn mà điên cuồng hơn công kích. Từng con hắc ám tiêu rồng, như là máy bay chiến đấu một loại lao xuống, muốn công kích không gì sánh được to lớn thượng cổ cự thú. Còn có người của phía trên cá võ sĩ. Kết quả, mấy vạn mét thượng cổ cự thú, mạnh mà trùng ra mặt biển, mở ra miệng to như chậu máu, thoang cái tướng mấy trăm con hắc ám tiêu rồng, toàn bộ cắn, sống sờ sờ rạo thành mảnh nhỏ. Mà vô số nhân ngư võ sĩ, điên cuồng mà công kích lao xuống từng cái hắc ám tiêu rồng. Nhất thời, toàn bộ ngoài khơi đều bị nhiễm đỏ. Vô số hắc ám tiêu rồng đều rơi mà chết. Bị thua thiệt nhiều hắc ám tiêu rồng, lập tức đập cánh cao phi, cũng không dám nữa trêu chọc trên mặt biển cái kia một ít cự thú. Gào thét, bay thẳng đến Tây Nam đại lục bay đi. Sau đó, toàn bộ Trung Châu, toàn bộ Đông Châu, toàn bộ Tây Nam đại lục đều triệt để tao ương. Tây Nam đại lục bị tổn thất nhỏ nhất, bởi vì Tây Nam đại lục tổ chức lực tối cao, tại hắc ám tiêu rồng đột kích trước đó, đại bộ phận dân chúng đều trốn ở pháo đài to lớn bên trong, mà Quang Minh Nghị hội bí mật nhà xưởng trên cơ bản đều dưới đất, tránh thoát hắc ám tiêu rồng công kích. Chỉ bất quá, vô số trứng đồng, thôn trang, trấn nhỏ, vô số phòng ở, toàn bộ bị hắc ám tiêu rồng đốt thành phế tích, mà đã bị tổn thất lớn nhất, không thể nghi ngờ tiểu là Trung Châu, nhất là Trung Kinh. Quang Minh Nghị hội quân đội phát ra cảnh báo, nói diệt thế quân đoàn hắc ám tiêu rồng sẽ đến không tập, tổ chức dân chúng tiến nhập đại hình pháo đài, hoặc là ngầm tránh né. Thế nhưng, toàn bộ Trung Châu bộ phận dân chúng, nghĩ cơ hội tốt nhất tới, hướng diệt thế quân đoàn biểu thị thuần phục cơ hội tới. Từng cái chẳng những không có tiến nhập pháo đài cùng ngầm tránh né, trái lại cơ vạn diệt thần điện cờ xí, cơ các loại tranh hoặc chữ viết, dơ rượu ngon, mỹ thực, cả tiếng la lên, hoan nên vạn diệt thần điện chung kết Quang Minh Nghị hội hắc ám thống trị. Vạn diệt thần điện, hoan nên ngươi phủ xuống Trung Châu. Vạn diệt thần điện, ủng hộ ngươi, mời bang cầm lại bị Quang Minh Nghị hội cướp đi thổ địa. Tình hình như thế, hầu như trải rộng toàn bộ Trung Châu. Vừa bắt đầu chỉ là mấy chục hơn trăm người, đến tối hậu biến thành mấy nghìn mấy vạn người mít tinh. Bởi vì diệt thế quân đoàn gần đột kích, vì lẽ đó trước đó sợ hãi Quang Minh Nghị hội trấn áp phản kháng dân chúng, không bao giờ nữa sợ Quang Minh Nghị hội ra mổ, phảng phất chiếm được cự núi dựa lớn, đều la lên khẩu hiệu, dơ vô số cờ xí cùng tranh hoặc chữ viết, đi ra đầu phố, tới chóp nhất đến Thiên Đạo Minh Trung Kinh đại điện trên quảng trường. Ở chỗ này, tiến hành lớn nhất mít tinh. Ở chỗ này, cử hành đối với diệt thế quân đoàn lớn nhất nghi thức hoan nghênh. Làm sao bây giờ? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Lúc này, Quang Minh Nghị hội đại bộ phận cao tầng đều ở đây Tây Châu chiến khu. Trung Kinh lưu thủ tối cao quyền lực người là Ninh Bất Tử, phó thủ Vân Thiên các chủ. Bọn họ muốn làm tử, tiểu tùy bọn hắn đi thôi. Ninh Bất Tử chậm rãi nói. Sau đó, xuất lĩnh mọi người tiến nhập pháo đài. Toàn bộ Trung Kinh sân rộng, trọn vẹn hơn 10 vạn người phản kháng, sắp hàng thành mấy người trận thế, điên cuồng huy vũ cờ xí. Vạn Diệt Thần Điện tới, Quang Minh Nghị Hội Hắc Ám thống trị bị chung kết. Hoan nên Vạn Diệt Thần Điện đánh đuổi Quang Minh Nghị Hội. Là thời điểm vạch trần Thiên Đạo Minh chân diện mục, vạch trần Quang Minh Nghị Hội vô sỉ diện mục rồi. Phản kháng muôn năm, tiêu diệt Quang Minh Nghị Hội. Toàn bộ Trung Châu, vô số người phản kháng, liều mạng la lên, ngửa đầu nhìn phía Tây. Vô cùng chờ mong, vô cùng kỳ vọng, đối với gần từ phía Tây mà đến diệt thế quân đoàn, kiện chân mà đợi. Bọn họ ủng hộ Vạn Diệt Thần Điện sao? Không, đại đa số người bọn hắn, chỉ là không muốn cùng Quang Minh Nghị Hội cùng chết mà thôi. Còn có một nhóm người, nghĩ đổi một cái người thống trị, cuối cùng là tương đối khá. Quang Minh Nghị Hội thống trị Trung Châu, sinh ra nhiều người bị hại, vô số chư hầu đều mất đi lãnh địa. Rất nhiều người mất đi quyền lực. Đám người kia điên cuồng mà cừu hận Quang Minh Nghị Hội. Mà đại đa số dân chúng, bọn họ quá giàu có sinh hoạt. Quang Minh Nghị Hội thống trị cũng không có cho bọn hắn mang đến lợi ích thương tổn. Thế nhưng, Quang Minh Nghị Hội cùng Vạn Diệt Thần Điện đối địch, lại mang đến chiến tranh. Quang Minh Nghị Hội cho bọn hắn mang đến chiến tranh, bọn hắn bây giờ muốn biểu thị đối với Vạn Diệt Thần Điện thuận theo, biểu đạt mình là thuận dân, biểu đạt chính mình sớm chiến đội, không muốn cùng Quang Minh Nghị Hội cùng chết. Mặc kệ thế nào, tại vô số người kiện chân mà đợi ở bên trong, Hắc Ám Đế Quốc Hắc Ám Tiêu Rồng quân đoàn rốt cuộc đã tới. Hắc đen nghìn nghịt, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời địa tới. Quả nhiên, cùng bọn họ trong tưởng tượng đồng dạng uy phong, mạnh mẽ như nhau. Trung Kinh trên quảng trường người sôi trào, điên cuồng mà hoan hô. Hoan nên, hoan nên, hoan nên. Ủng hộ Vạn Diệt Thần Điện, cự tuyệt chiến tranh. Bầu trời vô số Hắc Ám Tiêu Rồng, liếc mắt liền thấy được trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Nhất thời, mắt chiếu sáng, khoe miệng nước bọt. Tốt, tốt. Con mồi ngon nhất xuất hiện, tốt nhất giết chóc đối tượng xuất hiện. Nhất thời, vô số Hắc Ám Tiêu Rồng dùng tốc độ nhanh nhất, như chớp giật nhắm phía Trung Kinh sân rộng. Nhìn thấy Hắc Ám Tiêu Rồng quân đoàn hướng phía tự bay tới, địa đám người dưới đất càng thêm hưng phấn, huy vũ trong tay cờ xí. Hoan nghênh vương sư, hoan nghênh vương sư. Vạn Diệt Thần Điện muôn năm. Chung kết Quang Minh Nghị Hội, chung kết Dương Đỉnh Thiên Tà Ác thống trị. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số thiểm điện, vô số hỏa diễm, vô số hàn băng, mạnh mà từ vô số Hắc Ám Tiêu Rồng phun ra. Rầm rầm rầm rầm. Tại triệt để ánh mắt kinh hãi ở bên trong, vô số người trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Bị thiểm điện trực tiếp ra thành than cốc, bị hàn băng trực tiếp đông thành nước đá, bị kịch độc triệt để ăn mòn thành một đống xương cái. Giết chóc, giết chóc, giết chóc, điên cuồng giết chóc. Vô số Hắc Ám Tiêu Rồng sắc bén cánh trực tiếp từ đoàn người bay qua, trong nháy mắt nơi đi qua đám người toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Hắc Ám Tiêu Rồng móng vuốt dễ dàng bóp vỡ một cái cứng rắn đầu, toàn bộ Trung Kinh sân rộng triệt để biến thành địa ngục. Một cái nhất đáng sợ nhất lò sát sinh, tiên huyết vẩy ra tại toàn bộ sân rộng, nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1059, Dương Đỉnh Thiên Đại Công Cáo Thành. 1059, Dương Đỉnh Thiên Đại Công Cáo Thành. Trên quảng trường người, đầu tiên là hoàn toàn kinh hãi, sau đó là âm thanh địa la lên, liều mạng chạy trốn từ phía. Về phần phẫn nộ, tại loại này sống chết trước mắt, đã là thuộc về xa xỉ tâm tình. Rất hiển nhiên, cái này vô số Hắc Ám Tiêu Rồng, là không thể nào cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ trên quảng trường người đã bị giết được sạch sẽ. Hơn nữa, hầu như toàn bộ đều là chết không toàn thây. Sau đó đám này Hắc Ám Tiêu Rồng đối với toàn bộ Trung Kinh tiến hành rồi nhất điên cuồng nhất phá hư cùng phá hủy, phong cháy đốt hủy mỗi một tòa phòng ở, điện giật từng cái sinh vật. Chỗ ngồi này nhân loại lớn nhất thành thị, toàn bộ trốn ở kiên cô trong pháo đài, đóa dưới đất phòng sự trung lạnh run. Có lẽ tòa thành thị này quá tốt đẹp phồn hoa, vì lẽ đó nhượng Hắc Ám Tiêu Rồng nhất là địa có phá hư dục. Vô số Hắc Ám Tiêu Rồng tại tòa thành thị này trọn vẹn tứ ngược một tiên, sau đó tái bay đến địa phương khác, giết chóc, tàn sát bừa bãi. Mấy ngày nay hoàn toàn xưng là nhân loại quốc gia tai nạn nhật, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 10 vạn Hắc Ám Tiêu Rồng tại toàn thể nhân loại quốc gia trọn vẹn tứ ngược 3 ngày 3 đêm, tốc độ phi hành vượt lên trên vận tốc âm thanh gấp 2 nhiều chúng nó, dễ dàng địa đến mỗi một chỗ. Toàn thể nhân loại quốc gia, từ xa nhất ở phương Bắc Phách Thành đến nhất Nam Diện Nam Man Châu, từ phía tây nhất Thu Thủy Đảo đến phía đông nhất Đông Phương Vân Châu, từng cái thành thị đều bị thi hành hạ. Từng cái thành thị, thậm chí lớn hơn một chút thành trấn, đều có người chết. Thương vong lớn nhất không hề nghi ngờ là Trung Châu, nhất là Trung Kinh. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn bộ Trung Kinh bị Hắc Ám Tiêu Rồng giết chết đoàn người đạt được gần 100 vạn, đạt được Trung Kinh tổng nhân khẩu vài phần một trong. Mà toàn bộ Trung Châu, bao quát Nam Man Châu, bị tàn sát đám người vượt lên trên 8 triệu. Đơn thuần đại Trung Châu bị tàn sát, tiểu vượt lên trên 5 triệu. Tiếp theo, bị thương vong hai đại đúng là Tây Bắc Đại Lục. Thiết Lô Viêm Thành, bị tàn sát vượt lên trên 35 vạn. Thầy Kinh, bị tàn sát đạt được gần 50 vạn. Vân Tiêu Thành, bị tàn sát gần 15 vạn. Tây Bắc Tần Thành, bị tàn sát đạt 20 vạn. Toàn bộ Đông Châu, bị tàn sát dân chúng vô tội, cũng đạt được gần 100 vạn. Mà thương vong thấp nhất còn là Tây Nam Đại Lục. Đây là Hắc Ám Tiêu Long nhị cái tập kích đại lục, hơn nữa lúc này toàn bộ Tây Nam Đại Lục chật trội hơn 1 tỷ nhân khẩu. Kết quả, lần này Hắc Ám Tiêu Rồng đại trong tập kích, tử vong không có vượt lên trên 10 vạn. Đầu tiên, toàn bộ Tây Nam Đại Lục đang kiến thiết thời điểm, chính là chuẩn bị làm diệt thế đại chiến hậu phương lớn. Vì lẽ đó, xây dựng vô số ngầm phòng sự. Hơn nữa, tại vô số trong núi lớn đều đào đục to lớn sơn động. Hơn nữa mới xây trong kiến trúc đều có hậu lớn đầu thạch xây mà thành, vô cùng kiên cố. Đương nhiên nhất mấu chốt nhất vẫn là bởi vì trật tự. Quang Minh Nghị hội ở chỗ này có được lớn nhất tổ chức năng lực, có thể đơn giản tướng mệnh lệnh trong thời gian ngắn nhất truyền tới từng cái thôn trấn. Làm vì ổ nẹt tử La Lan tướng không tập cảnh báo truyền tới Tây Nam chiến khu bộ thống soái thời điểm, thống soái bộ lập tức phái ra hơn vạn phi kỵ, đi thống trị từng cái thành thị, từng cái thành trấn. Nhưng là như thế này, không hề nghi ngờ là không kịp. Nhanh nhất phương thức, còn là tin hào đạn, đặc thù đạn tín hiệu. Làm cấp 5 phòng ngự đạn tín hiệu từ thống soái bộ tòa thành thăng lên mấy ngàn mét trên cao thời điểm, nhất thời, chu vi sở hữu tòa thành, đầu tiên là phát sinh hỏi đạn tín hiệu. Nhận được xác định trả lời thuyết phục về sau, lập tức, chu vi sở hữu tòa thành, toàn bộ ban bố mới nhất cấp 5 phòng ngự đạn tín hiệu. Sau đó, sở hữu quan viên, sở hữu quân đội, lập tức ở trong lúc nhất thời, tổ chức sở hữu dân chúng, tiến nhập gần nhất pháo đài, gần nhất công sự dưới đất, gần nhất bên trong sân động. Không có bất kỳ hoán giận, không có bất kỳ nghi vấn. Tây Nam Đại Lục dân chúng, thậm chí không cần tổ chức, chủ động đình chỉ trong tay bất cứ chuyện gì, đái lĩnh người nhà, đi tới chỉ định pháo đài tránh né. Bởi vì, như vậy diễn tập đã tiến hành rồi không dưới 10 lần rồi. Thậm chí, mỗi người nên ở đâu cái pháo đài, vị trí này, đều đã nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Kể từ khi biết Hắc Ám Đế quốc đáng sợ không chung lực lượng về sau, Quang Minh Nghị hội đang ở toàn thể nhân loại quốc gia, tổ chức không dưới mười mấy lần loại này diễn tập. Tại Tây Nam Đại Lục, hoàn toàn chấp hành đúng chỗ rồi, mỗi một lần tất cả mọi người chăm chú chấp hành. Cho dù là Tân Đại Lục Nam Man Châu, cũng chấp hành đúng chỗ rồi, nhưng là phi thường đáng tiếc là, bởi vì Nam Man Châu hết thảy đều là mới xây, thời gian quá ngắn, còn không có kiến thành nhiều đủ kiên cố pháo đài, vì lẽ đó như trước xuất hiện rác đại thương vong. Tây Kinh cùng Thiết Lô Viêm Thành, đối với Quang Minh Nghị hội vẫn tính là ủng hộ, thế nhưng đối với loại này diễn tập, coi như là hoàn thành được mã mã hổ hổ. Về phần Trung Châu, tất hoàn toàn là tiêu cực đối kháng, thậm chí đối với loại này diễn tập tỏ vẻ khinh thường cùng hèn mọn. Thậm chí, cùng Quang Minh Nghị hội quan viên tiến hành biện luận, nói bảo hộ an toàn của dân chúng, cần chính là Quang Minh Nghị hội quân đoàn dũng cảm, mà không phải huấn luyện dân chúng trốn đi. Hơn nữa, nên bị diệt thế quân đoàn xông vào Trung Kinh thời điểm, trốn ở trong pháo đài không có bất kỳ ý nghĩa. Chính thức tại loại này tiêu cực trong đối kháng, làm Hắc Ám tiêu rồng trong tập kích kinh về sau, ngoại trừ trên quảng trường một đống tác người chết đàn ở ngoài, còn có vô số người như là không đầu con rồi một loại tán loạn, hay hoặc là cố chấp ngây ngô tại trong nhà của mình, bọn họ cảm giác mình vận khí sẽ không kém như vậy, tập kích sẽ không đáp xuống đỉnh đầu của bọn họ. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù Trung Châu có được số lượng nhiều nhất pháo đài, nhiều nhất ngầm cộng sự, lại trọn vẹn đã chết hơn mấy triệu. Thậm chí, có chút thành trấn, không ai trốn tới, toàn bộ bị đốt chết tươi tại làm bằng gỗ trong phòng. Dù cho đang tập kích tiền mấy canh giờ, Quang Minh Nghị hội xuất động binh sĩ, bức bách bọn họ lập tức ly khai bọn họ thành trấn, tiến nhập tảng đá pháo đài. Bọn họ vẫn như cũ không chịu ly khai, thậm chí cùng Quang Minh Nghị hội quân đội sinh ra mãnh liệt xung đột. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm tập kích. Tối hậu, không hoàn chỉnh số thương vong cư, tổn thất số liệu truyền tới Quang Minh Nghị hội bộ thống soái thời điểm. Đông Vương Nhất Diệt mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, còn là mạnh mà hộc ra một ngụm máu tươi. Tử vong vượt lên trên 1000 vạn lần. Thụ thương vượt lên trên mấy ngàn vạn. Thiên văn sổ tự đồng ruộng, vườn trái cây bị phá hủy. Thiên văn sổ tự phòng ở, triệt để biến thành phế tích. Vượt lên trên mấy vạn cái thành trấn, triệt để biến thành phế tích. Toàn thể nhân loại quốc gia, tao thụ trước nay chưa có trọng thương. Tiểu đơn thuần trước mắt Đại Vân Tiêu Thành, vượt lên trên 8 phần 10 địa phương, đã triệt để biến thành một vùng phế tích rồi. Những chỗ này, không chỉ là đơn thuần phòng ở, mà là vô số người nhà. Là vô số khổ cực mồ hôi xây tạo thành. Về phần chiến lược lương thực kho, Quang Minh Nghị hội khổng lồ dự trữ kho, có vượt lên trên 50 mấy người. Tại đây chẳng trong tập kích, có 5 bị triệt để phá hủy, còn có 4 cái chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, đại bộ phận cũng không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì, những to lớn dự trữ kho, hoặc là kiến thiết dưới đất, hoặc là tại trong thâm sơn, mà mấy trăm đại trung hình công binh xưởng đã bị tập kích liên lụy, cũng không cao hơn 5. Thế nhưng, hải quân thuyền đã có mấy trăm chiếc bị tập kích, trong đó phân nửa chìm ngụm. Nếu như không phải là bởi vì có hải tộc đại quân tập kích, Hắc Ám Tiêu Rồng không dám ở ngoài khơi dừng lại thêm, hải quân sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn. Mà lớn nhất nhất tổn thất lớn đang ở Nhật Lạc Sơn Mạch. Gần vạn lý Nhật Lạc Sơn Mạch là Quang Minh Nghị hội chiến lược yếu địa, sở hữu dầu hỏa đều là từ nơi đó sản xuất. Bởi vì thời gian quá gấp rồi, quá không kịp tướng Nhật Lạc Sơn Mạch thượng nhà xưởng toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật. Kết quả, bị Hắc Ám Tiêu Rồng công kích. Kết quả, gần 10 vạn đốn dầu hỏa đốt quách cho rồi không tính là, càng làm cho dầu hỏa rừng cây cháy hùng hực. Vì cứu hỏa, Quang Minh Nghị hội xuất động hơn 10 vạn đại quân. Quang Không Trung quân đoàn, tiểu phái ra 30 vạn, đầu thủy tới lửa. Kết quả, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thậm chí, bỏ ra mấy ngàn người thương vong, đều không thể tiêu diệt hỏa hoạn. Ma Hỏa Yêu Hoàng đi tới đám cháy, liều mạng thôn phệ hỏa diễm, cũng vô pháp triệt để ngăn cản. Tối hậu, hãy để cho mấy ngàn con ma thiếu gần 10 vạn hắc thiếu, vắt trang bị đầy đủ nước biển thượng cổ cự thú, khó khăn bay đến hỏa hoạn bầu trời. Thượng cổ cự thú, thoáng cái hộc ra thiên văn sổ tự nước biển. Tăng thêm, một hồi kịp thời mưa to, mới đưa trận này kinh thiên hỏa hoạn tắt. Thế nhưng, bị thiêu hủy rừng cây đã vượt qua 100 vạn mẫu. Trọn vẹn bả quang minh nghị hội mấy năm dầu hỏa dự trữ, toàn bộ đốt rủi. 10 vạn hắc thiếu quân đoàn, tại nhân loại quốc gia tứ ngược 3 ngày 3 đêm. Vô tận phá hủy cùng giết chóc về sau, rốt cục hài lòng đi trở về. Đương nhiên, cái này trở lại cũng không phải về Hắc Ám Đế quốc, mà là về Đại Vân Tiêu Thành rồi. Mọi người phát hiện, Đại Vân Tiêu Thành chung quanh Hắc Ám tiêu rồng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mấy nghìn, mấy vạn, 10 vạn. Tối hậu, sở hữu Hắc Ám tiêu rồng, toàn bộ tại Đại Vân Tiêu Thành chu vi xoay quanh, như chớp giật xoay quanh. Sau đó, cách Đại Vân Tiêu Thành vài trăm dặm hỗn loạn chi địa, đột nhiên mạnh mà vỡ ra mấy trăm to lớn huyệt động. Mỗi một cái huyệt động đường kính đều vượt qua mấy trăm mét. Sau đó, mấy trăm đầu độn thổ ma long mạnh mà từ trong huyệt động chui ra. Mấy trăm đầu hủy diệt địa long mạnh mà chui ra. Tối hậu, vô số diệt thế quân đoàn. Diệt thế man quân, diệt thế man kỵ, chiến tranh cự thú, như thủy triều, từ mấy trăm to lớn huyệt động cuộn trào mãnh liệt ra. Đại mấy chục triệu diệt thế quân đoàn, như thủy triều hiện lên mặt đất. Trải trên mặt đất, ngang dọc mấy trăm dặm nhiều. Tối hậu, mấy nghìn đầu không gì sánh được to lớn hắc ám cự long, từ bầu trời ma thành sụp đổ khắp mặt đất chui ra. Trên không trung, hợp thành ngàn dặm mây đen to lớn, hạo hạo đãng đãng, hướng phía Vân Tiêu Thành bay đi. Mấy chục triệu diệt thế quân đoàn, hơn 10 vạn chiến tranh cự thú, gần 10 vạn hắc ám tiêu rồng, mấy ngàn con hắc ám cự long, hơn mấy trăm thiên điều hủy diệt địa long, độn thổ ma long. Từ trước tới nay, nhất đáng sợ nhất diệt thế quân đoàn, mang theo tuyệt đối khí tức hủy diệt, hướng phía Vân Tiêu Thành bao phủ đi. Toàn bộ Vân Tiêu Thành, ngang dọc không được trăm dặm, mà diệt thế quân đoàn, ngang dọc ngàn dặm. Mấy chục triệu diệt thế quân đoàn bóng đen, trọn vẹn là Vân Tiêu Thành gấp trăm lần nhiều. Nhất thời, toàn bộ Vân Tiêu Thành biến thành không gì sánh được không gì sánh được nhược tiểu chính là đảo đơn độc, dễ dàng cũng sẽ bị nghiền nát. Nhìn cái này kinh thiên hình ảnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ tuyệt vọng. Quang Minh Nghị hội là bất luận cái gì người, đều tuyệt đối sẽ không đối với trận chiến tranh này bão có bất kỳ bất luận cái gì huyễn tưởng rồi. Tại đây kinh thiên lực lượng đối lập trước mặt, căn bản không khả năng có bất kỳ thắng lợi có khả năng rồi. Mà hiện nay, thủy diệt cấp bấm sản lượng, mỗi ngày đã bay lên đến 50 con rồi, hiện nay đã tích lũy gần 200 con rồi. Cho dù không có tu la linh thiếu, cái này 200 con hủy diệt cấp phi đạn năng giết nhiều ít chỉ hắc ám cự long. 200 con. Đúng là, hiện trên bầu trời hắc ám cự long, ngang dọc ngàn dặm, trọn vẹn vượt lên trên mấy ngàn con nhiều, có lẽ 4000, có lẽ 5,000 con. Bị triệt để làm tức giận ma hậu Vong Cơ, dốc hết sở hữu. Nàng cần đạn đạo, đã con muỗi. Nàng cần kinh thiên cự phủ, đi giết vẫn nhu nhược con thỏ nhỏ rồi. Chi này kinh thiên diệt thế quân đoàn, dễ dàng có thể phá hủy toàn thể nhân loại quốc gia, 10 lần, 20 biến trở lên. Trừ phi, Dương Đỉnh Thiên thành công chiếm được cái kia cái gọi là Nạ Gạ Vương tộc lực lượng. Trình Diễn Vương giả trở về. Bằng không, nhân loại quốc gia diệt vong đã quyết định. Thậm chí, Quang Minh Nghị hội cao tầng đối với Dương Đỉnh Tiên trở về có khả năng mang đến thắng lợi, cũng tràn đầy vô hạn hoài nghi. Bất luận kẻ nào, thấy cái này kinh thiên động địa diệt thế quân đoàn lúc, thấy bao trùm toàn bộ thiên địa sức mạnh mang tính chất hủy diệt thời điểm, bất luận kẻ nào cũng sẽ mất đi lòng tin. Mà lọt vào vây quanh, không chỉ là Vân Tiêu Thành, còn có Tây Bắc Tần Thành. Mấy chục độn thổ ma long, mạnh mà tại Tây Bắc đại lục, vạch tìm tòi mười mấy to lớn lỗ thủng. Sau đó, vô số diệt thế quân đoàn từ lỗ thủng trung tuôn ra, hơn vạn hắc ám tiêu rồng, mấy trăm hắc ám cự long, mấy vạn chiến tranh cự thú, như thủy triều về phía Tây Bắc Tần Thành vào tới. Tướng Tây Bắc Tần Thành cũng vây quanh thành một cái đảo đơn độc. Hải Tâm Nữ Vương nhận được mệnh lệnh là đổ thành, tàn sát hết Tần Thành, tàn sát hết Tây Kinh, tàn sát hết toàn bộ Tây Châu. Mà lúc này Dương Đỉnh Tiên tại Minh Tưởng Thế Giới ở chỗ sâu trong viết xong người cuối cùng số hiệu. Cái này đáng sợ công tác, cái này không gì sánh được không gì sánh được chật vật công tác, rốt cục hoàn thành. Nhất thời hắn và yêu hồ Tế Sư ôm nhau mà khóc. Rốt cục hoàn thành. Chỉ mong còn sẽ không quá muộn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1060, về nhân loại quốc gia nghịch thiên kiếm hồn. 1060, về nhân loại quốc gia nghịch thiên kiếm hồn. Thật là vô tận năm tháng. Dương Đỉnh Tiên đã hoàn toàn quên mất thời gian. Trước đó lấy hắn đối với thần cảnh giới lĩnh ngộ, còn chưa đủ để tại viết ra một chữ máy mô phỏng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể chọn dùng đần nhất ngu nhất biện pháp, viết ra một nhân loại ý thức, khống chế hồn kiếm thân thể, thi triển vạn kiếm quy tông chuyển hóa khí. Biện pháp như thế càng thêm trực tiếp, cũng thuộc về tại máy mô phỏng tư duy. Thế nhưng, lượng công việc lại muốn lớn hơn rất nhiều lần. Toàn bộ vạn kiếm quy tông số hiệu cũng chưa từng có ức, mà cái này chuyển hoán khí số hiệu lại vượt qua 2 ức. Hơn nữa, một cái đoạn chuyển hoán, từng cái đoạn không biết phải ra khỏi lỗi bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, đây thật là một cái khiến người ta phát cuồng công tác. Dương Đỉnh Thiên tròm râu đều không biết dài bao nhiêu rồi, tóc cũng hầu như bạch hơn phân nửa. Mà yêu hồ đại tế sư, căn bản không biết khóc bao nhiêu lần. Mỗi một lần khóc xong sau, nàng đều sẽ chọn ngủ một giấc, sau đó đứng lên kế tục chiến đấu hăng hái. Cứ như vậy, kinh qua vô tận năm tháng, rốt cục hoàn thành cái này không gì sánh được đáng sợ công tác. Tối hậu, cái này chuyển hoàn khí viết vào đến một cái hư nghị tinh thần quyển trục trong. Sau đó cần phải làm, tự là đưa nó dẫn tới đến chân thật quyển trục trung đi. Tại Na Lỗ trong ánh mắt, yêu hồ đại tế sư lần thứ hai động, đi trên giá sách cầm một cái chỗ chống tinh thần quyển trục. Dương Đỉnh Thiên tiếp tới, đang muốn viết quyển trục. Hay là để ta đi? Yêu hồ đại tế sư nói, viết một cái quyển trục muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực cùng huyền tức giận. Dương Đỉnh Thiên không có chối từ, cái này chuyển hoán khí là hai người viết, yêu hồ đại tế sư cũng vô cùng quen thuộc rồi. Yêu hồ tế sư nhắm mắt lại, đem điều này chỗ chống tinh thần quyển trục triển khai. Sau đó, tướng trong đầu vô số số hiệu lẫn vào cường đại huyền khí, bắt đầu ở chỗ chống năng lượng quyển trục trung tuyến khắc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, vô số phức tạp ký hiệu, năng lượng lộ tuyến, một tầng điêu khắc ở tinh này thần quyển trục bên trong. Tại minh tưởng trên thế giới, toàn bộ quá trình là không gì sánh được chậm rãi. Trọn vẹn hai ước số hiệu, cho dù dùng tinh thần cùng huyền khí tuyến khắc, cũng đầy đủ muốn cực kỳ qua nửa năm trở lên. Thế nhưng tại trong thế giới hiện thật, lại vô cùng cực nhanh. Vô số số hiệu như là vội vàng khắc vào quyển trục trên, một tầng, tầng tầng lớp lớp. Chỉ một lát sau, tiểu đã hoàn toàn viết hoàn tất. Mà lúc này yêu hồ tế sư hầu như hoàn toàn mệt lạ, trong cơ thể tinh thần lực còn có thánh cấp tu vi huyền khí hầu như tiêu hao được sạch sẽ. Được rồi, ngươi cầm tu luyện đi. Na Lô nói, đây là Dương Đỉnh Thiên viết ra quyển trục, nhưng tưởng muốn học hay là muốn tu luyện quyển sách này, nhìn qua có chút buồn cười. Cái này tựu như cùng biên gia Windows sở ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm mặt cờ rô sóc hoạch tâm người thiết kế nhóm, tuy rằng cái hệ thống này đều là bọn hắn biên đi ra ngoài, nhưng là máy vi tính của bọn họ muốn dùng, làm theo cũng muốn trang thượng ẩn tám ổn vệ dạ tỉnh xịt kèm đồng dạng. Tay cầm quyển trục, nhắm mắt lại, đưa vào ý thức cùng huyền khí. Siêu, dễ dàng, quyển trục bên trong vô số năng lượng khí tức, vô số năng lượng số hiệu, phức tạp ký hiệu, năng lượng đường bộ vân vân, trực tiếp dũng mãnh vào Dương Đỉnh Thiên toàn thân, dũng mãnh vào não vực, dũng mãnh vào huyền mạch, đang giận hải, huyền mạch, não vực đều lưu lại sâu đậm ấn ký. Sau một lát, Dương Đỉnh Thiên đã hoàn toàn học xong cái này chuyển hoàn khí quyển trụ. Về phần Vạn Kiếm Quy Tông, bất kể là loài người phiên bản, còn là hồn kiếm phiên bản, Dương Đỉnh Thiên sớm có học qua rồi. Sau đó, hắn muốn khống chế hồn kiếm, thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông nói, chỉ cần tướng chuyển hoàn khí cùng Vạn Kiếm Quy Tông quyển trụ kết hợp với nhau, là được rồi. Bất quá, không thể ở bên trong này thí, uy lực quá lớn, sẽ đem quý giá này đổ thư quán phá hủy. Yêu hồ tế sư, ở bên trong, tổng cộng ngây người bao lâu? Dương Đỉnh Thiên hỏi. Yêu hồ tế sư lười biếng nói, ta không biết, có lẽ 300 niên, có lẽ càng lâu. Nàng thật là mệt mỏi dã rời cực điểm rồi, có chút buồn ngủ, thế nhưng thần tình lại mang vô hạn thỏa mãn nói, mặc dù không biết khóc bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, là ta nhất hạnh phúc nhất thời gian, cũng là ta thu hoạch lớn nhất thời gian. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu, vượt lên trên ta trước tổng. Dương Đỉnh Thiên túi người chào thật sâu bái xuống nói, ta phải rời đi, trong khoảng thời gian này, không gì sánh được cảm kích ngài. Yêu hồ tế sư gật đầu, sau đó lười biếng đưa tay ra nói, dịu ta mà bắt đầu, ta đi kết thúc minh tưởng. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên đỡ nàng mà bắt đầu, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trở lại yêu hồ tế sư căn phòng, Dương Đỉnh Thiên xoay người sang chỗ khác, bởi vì yêu hồ tế sư muốn thôi động minh tưởng pháp khí, để cho mình tỉnh táo lại. Mỗi người minh tưởng pháp khí đều là tuyệt đối cơ mật, trừ mình ra, không thể để cho bất luận kẻ nào thấy. Vì lẽ đó, Dương Đỉnh Thiên xoay người sang chỗ khác. Ngươi, xoay người lại. Yêu hồ tế sư nói, hiện tại chắc là nhất thân mật nhất quan hệ, hà tất như vậy làm vẻ ta đây. Dương Đỉnh Thiên xoay người. Yêu hồ tế sư từ trong dương mặt lấy ra một cái chuông, nhẹ nhàng vừa gõ. Choang. Một trận không linh tiếng vang. Xiu xiu xiu xiu xiu. Toàn bộ thế giới hình ảnh bắt đầu nữ khúc, xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tối hậu, hoàn toàn biến thành một đạo bạch quang. Vụ. Minh tưởng trên thế giới mọi thứ hình ảnh đều kết thúc. Dương Đỉnh Thiên mạnh mà mở ra hai trong mắt. Nhất thời, về tới thế giới hiện thật. Đúng là, cùng minh tưởng thế giới không có gì lưỡng dạng. Vẫn là tại yêu hồ trong phòng, trong tay nàng như trước cầm chuông. Tầng cao nhất minh tưởng, quả thực rất nhiều lúc, hiện thực cùng minh tưởng nặng chồng lên nhau. Lúc này yêu hồ tế sư, như trước không gì sánh được tiểu tụy, lười biếng nằm ở trên mặt thảm. Đi thôi ta phải thật tốt ngủ một giấc. Yêu hồ tế sư phất phất tay. Dương Đỉnh Thiên lại một lần nữa thật sâu bái xuống. Được rồi, nhớ kỹ đến xem ta. Đông nhiên yêu hồ đại tế sư nói, nếu như ta ở chỗ này có chút không ở nổi nữa, có thể sẽ đi tìm ngươi. Dương Đỉnh Thiên chằm chằm vào khuôn mặt nàng hội nghị, sau đó gật đầu một cái nói, ta hiểu rồi. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên tràn đầy tiếc nuối, lại cực kỳ cấp thiết, ly khai yêu hồ tế sư căn phòng. Trở lại đại sảnh thời điểm, hắn gặp được Na Lỗ. Na Lỗ nữ sĩ, ta tiến nhập minh tưởng thế giới đã bao lâu? Dương Đỉnh Thiên vội vàng hỏi. 28 ngày rồi. Na Lỗ nói. Dương Đỉnh Thiên nhất thời hoảng sợ. 28 ngày? Dĩ nhiên 28 ngày. Đã vậy còn quá lâu, ý vị này diệt thế đại chiến đã mở ra, thậm chí đã mở ra thời gian rất lâu rồi. Trước đó, Dương Đỉnh Thiên kế hoạch là dài nhất không cao hơn 10 ngày, bởi vì hắn nghĩ vượt lên trên 10 ngày. Nhân loại quốc gia tiểu ngàn cân treo sợi tóc rồi. Lấy hiện nay nhân loại quốc gia lực lượng, là căn bản không khả năng đối kháng diệt thế quân đoàn. Lẽ nào, thượng thiên đúng như này tàn nhẫn? Thực sự liền muốn vong nhân loại quốc gia sao? Dương Đỉnh Thiên hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt, như chớp giật liền xông ra ngoài. Na Lô cũng lập tức đuổi theo, nói, Dương Đỉnh Thiên, ta theo ngươi cùng đi. Dương Đỉnh Thiên một bên chạy vội, vừa nói, không gian của ta môn, vô pháp đi qua mạnh hơn ta năng lượng thể. Na Lô nói, ngươi không phải là có nhận không gian sao? Ta có thể ngây ngô ở trong đó, bị ngươi đưa nhân loại quốc gia đi. Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc. Cái này, đây đúng là có thể. Trước đó, Nạ Gà Xương Nhi tiểu thời gian dài tại trong nhận không gian, bị Dương Đỉnh Thiên mang đến mang đi. Bất quá, trong nhẫn không gian không có bất kỳ dưỡng khí, không có bất kỳ khí tức, hoàn toàn là một cái tĩnh mịch không gian. Nạ gạ xương nhi chịu được, Na Lô năng chịu được sao? Yên tâm, ta có quy tức đan, có thể tại cắt đứt bên trong không gian sinh tồn. Na Lô nói, huống chi chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dương Đỉnh Thiên nhất thời gật đầu. Đón. Na Lô nói, Dương Đỉnh Thiên, ngươi đi trước, ta đổi một thân quần áo, ta không thể để cho người nhìn ra ta là Tiểu Tây Thiên hội nghị người. Như vậy sẽ làm Vĩnh Xá Vấn Thiên có điều cảnh giác. Diệt thế chi chiến về sau, ngươi có thể phải đối mặt. Tiểu là Tiểu Tây Thiên thế giới, ta phải muốn bảo mật. Dứt lời, Na Lô thật nhanh bỏ đi quần áo của mình, vọt vào hiệp hội bên trong. Nàng không gì sánh được tuyệt vời mê hoặc bờ mông thân ảnh thoáng hiện. Chỉ một lát sau, Na Lô đã cực nhanh ra đại tế sư hiệp hội, thế nhưng trên người như trước để trần, một bên hướng phía phương bắc phi hành, một bên mặc quần áo. Nàng biết Dương Đỉnh Thiên hiện tại nóng ruột như lửa, phải nắm chặt mỗi một giây. Nàng mặc chính là nhất kiện bó sát người mỹ nhân cả trang, kim hoàng sắc bó sát người liên thể trang, nửa người dưới không phải là váy mà là quần, liên thể giả bộ hoa văn là mỹ nhân ngư lân phiến, sau đó mang trên mặt nạ vàng, toàn bộ thân thể mềm mại đường cong, lồi lõm tất hiện, làm tức giận ma quỷ. Nàng cái này trang điểm là cố ý, bởi vì Dương Đỉnh Thiên bên người chỉ có nhân ngư đế quốc mới có thánh cấp cao thủ, cái này trang điểm mới sẽ không khiến người ta có hoài nghi. Rất nhanh, hai người tiểu bay khỏi Bất Chu Sơn, đi tới xe rách không gian sát biên giới. Dương Đỉnh Thiên đang muốn thi triển không gian thuật, kết quả Na Lô nói, Dương Đỉnh Thiên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nạ gạ vương tộc kiếm hồn, vạn nhất không được, còn có thể phản hồi đại tế sư hiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu. Dương Đỉnh Thiên nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Siêu, gần đế phẩm hồn kiếm mạnh mà bay ra. Dương Đỉnh Thiên thi triển kiếm hồn vạn kiếm quy tông, còn có chuyển hoán bí thuật. Siêu, vô số kiếm quang mạnh mà từ hồn kiếm trung phụt ra, mỗi một ánh kiếm đều là kim hoàng sắc. Hơn nữa, mỗi một ánh kiếm đều có chừng mấy ngàn mét chi trường, là Dương Đỉnh Thiên gặp qua kiếm hồn vô số lần to lớn. Cái này, đây đã là Dương Đỉnh Thiên tướng kiếm hồn đệ thấp đến nhỏ nhất năng lượng, như trước như vậy kinh khủng. Có thể thấy được, Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn hội là bực nào kinh người. Ba ba ba. Nạ Gạ Vương tộc ngàn mét kiếm hồn, trong nháy mắt tướng chu vi trăm dặm không gian, mạnh mà cắt kim loại. Sau đó, không gì sánh được một màn kinh người xuất hiện. Chu vi trăm dặm không gian, dĩ nhiên sống sờ sờ và mẹo, phản phất bị cắt kim loại thành vô số nhanh. Cái này Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, thậm chí ngay cả không gian đều có thể cắt kim loại rơi. Cái này, đây quả nhiên là hoàn toàn khác nhau năng lượng thuộc tính. Quá nghịch thiên rồi. Dần dần, lưu khúc cắt kim loại không gian bắt đầu chậm rãi khép lại, khôi phục. Dương Đỉnh Thiên cực nhanh tướng hồn kiếm đặt ở trong nhẫn không gian. Chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, giống như này kinh người. Như vậy, dùng nó tới tàn sát diệt thế quân đoàn hội là bực nào hiệu quả? Dương Đỉnh Thiên vô cùng chờ mong. Chưa xong con tiếp. Chương 1061, tối hậu quyết chiến. Khiêu chiến thần cấp. 1061, tối hậu quyết chiến. Khiêu chiến thần cấp. Na Lô uống một viên quy tức đan, cả người nhất thời lâm vào ngắn ngủi năng lượng đình trệ. Dương Đỉnh Thiên ôm thân thể của nàng, để vào trong nhẫn không gian. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất, mở ra một đạo không gian môn, sau đó cả người toát ra đi vào. Siêu. Nhất thời, trước mắt quang mang lóe lên. Cả người tiến nhập xé rách không gian. Tiến nhập không gian về sau, Dương Đỉnh Thiên lập tức tướng Na Lô từ trong nhẫn không gian ôm ra, sau đó tỉnh lại nàng. Nàng hơi hơi mở đôi mắt đẹp, nói, nhanh như vậy, kỳ thực liền quy tức đan cũng không cần thiết. Đi thôi. Dương Đỉnh Thiên nói. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên hướng phía đông bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dương Đỉnh Thiên không chỉ là dùng huyền kỹ phi hành, hơn nữa còn là trực tiếp dùng ma linh xương mù y thoáng hiện thuật rồi. Trọn vẹn khoảng cách mấy vạn dặm, Dương Đỉnh Thiên điên cuồng mà chưa dùng tới 2 canh giờ, tiểu đã bay đến. Sau đó, Na Lỗ lần thứ 2 tiến nhập Dương Đỉnh Thiên trong nhẫn không gian. Dương Đỉnh Thiên chế tạo cửa không gian, nhảy ra xé rách không gian, tiến nhập âm dương kính nội. Sau đó, tái phóng xuất Na Lỗ. Hai người tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía Nam Vân Tiêu thành phương hướng bay đi. Chỉ chưa tới 1 canh giờ, Dương Đỉnh Thiên tiểu bay khỏi âm dương kính, đi tới Bắc Địa Phách Thành bầu trời. Tại không nhìn thấy Phách Thành thời điểm, Dương Đỉnh Thiên trong lòng cơ hồ là đang cầu khẩn. Nghìn vạn lần, tuyệt đối không nên thấy một vùng phế tích, tuyệt đối không nên. Rất nhanh, hai người bay qua Phách Thành bầu trời. Nhất thời, Dương Đỉnh Thiên trái tim co quắp một trận. Bởi vì phía dưới Phách Thành đã triệt để biến thành một đoàn phế tích rồi. Trình tòa thành thị, khắp nơi đều là đốt trọi vết tích, khắp nơi đều là tường đổ. Toàn bộ thành phố khổng lồ không có nhìn thấy một thân ảnh, thậm chí bây giờ khói đặc cũng không có xé rách. Một đường xuôi nam, khắp nơi đều là phế tích. Con này chứng minh rồi một việc, diệt thế chi chiến xảy ra. Chí ít toàn bộ Bắc Địa đã hoàn toàn luân hãm. Nhất thời, Dương Đỉnh Thiên trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Mà lúc này Đại Vân Tiêu Thành, chiến đấu đã tiến nhập nhất kích liệt nhất thời điểm. Làm vô số diệt thế quân đoàn đối với Đại Vân Tiêu Thành hoàn thành vây quanh về sau, chiến đấu là tại hơn một canh giờ tiền bắt đầu. Mặc dù đây là một hồi tuyệt vọng chi chiến, mặc dù không có một chút điểm hy vọng thắng, thế nhưng Đại Vân Tiêu Thành còn là tiến hành rồi nhất kích liệt nhất phản kích. Là mấy chục triệu diệt thế quân đoàn, giống như là thủy triều, dâng tới Đại Vân Tiêu Thành thời điểm. Mấy vạn ổ hỏa pháo, hơn 10 vạn cụ tinh thạch cường nỏ, điên cuồng mà phóng ra. Cương đại võ đạo quân đoàn, một lần lại một lần, tướng to lớn bằng quăng đến diệt thế quân đoàn bầu trời. Vô số diệt thế quân đoàn, nhất ba hữu nhất ba chết ở dưới tường thành, chết ở dưới ngọn núi. Thi thể chồng chất như biển. Nguyên bản, Tu La Linh thiếu phải những chết đi diệt thế quân đoàn sống lại, thế nhưng bị ma hậu vòng cơ ngăn trở. Hơn nữa, vô số hắc ám tiêu rồng cũng chỉ là ở Vân Tiêu thành bầu trời xoay quanh, cũng không có phát động công kích. Vô số hắc ám cự long, hủy diệt địa long, độn thổ ma long cũng không có phát động công kích. Tiểu La tùy ý vô số diệt thế quân đoàn, giống như là thủy triều nảy lên đi. Đông Ly hỏi, vì cái gì không cho hắc ám tiêu long xâm thêm chiến đấu, ma hậu vòng cơ không để ý đến. Vô số hắc ám tiêu rồng, hắc ám cự long vẫn trên không trung bày binh bố trận. Ma hậu vòng cơ muốn lợi dụng cái này vô số hắc ám tiêu rồng, hắc ám cự long vi bình cháo, đem nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc cao thủ một tầng toàn bộ vây quanh bao phủ. Sau đó, ngưng tụ sở hữu hắc ám cự long, hắc ám tiêu rồng công kích năng lượng, muốn giết tận tất cả nhân loại quốc gia cao thủ, mọi người cá đế quốc cao thủ. Về phần Vân Tiêu Thành, nàng hoàn toàn không có để vào mắt. Ma hậu vòng cơ chậm rãi hạ lệnh đợi xuống, ta sẽ dùng mười mấy vạn con hắc ám tiêu rồng, cùng gần vạn con hắc ám cự long, cấu thành một cái to lớn không trung lao tủ, đem chọn cái Vân Tiêu Thành bao phủ, đem nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc mấy nghìn danh cao thủ toàn bộ vây quanh. Cái này vừa nói, mọi người chấn động mạnh một cái. Ma hậu vong cơ nói, cho tới nay đều tận lực tránh cho cùng nhân loại quốc gia võ đạo quân đoàn đối kháng, bởi vì bọn họ tại vũ lực lên hơn xa tại. Hôm nay muốn lợi dụng hắc ám tiêu rồng cùng hắc ám cự long năng lượng, trận này định càn khôn, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Vâng. Nhất thời mấy nghìn danh tà linh võ đạo người quát lớn. Ma hậu vong cơ nói, các ngươi đều có được bất tử chi thân, vì lẽ đó hoàn toàn không cần sợ hãi những võ đạo này cường giả. Nhân loại quốc gia tinh hoa không ở chỗ những thành thị kia, cũng không ở chỗ mấy chục triệu đại quân, mà tiểu là trước mắt mấy nghìn cao thủ võ đạo. Bọn họ đã từng cấp to lớn xỉ nhục, hôm nay hay dùng tử vong hồi báo bọn họ đã làm mọi thứ. Vâng. Sở hữu tà linh cao thủ nói. Ma hậu vong cơ tầm mắt nhìn phía Tu La Linh thiếu nói, Linh thiếu, hôm nay nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Việc ngươi cần không phải là sống lại một chỉ hắc ám tiêu rồng, hắc ám cự long, mà là duy trì toàn bộ vòng vây phong bế trạng thái, nhất định không thể để cho một cái cao thủ võ đạo móc ra vây quanh. Một khi đâu phá, ngươi tiểu lập tức sống lại. Vâng. Tu La Linh thiếu nói. Mặt đất chiến tranh vẫn ở chỗ cũ kế tục. Mấy chục triệu diệt thế quân đoàn, chiến tranh cự thú, điên cuồng mà trùng kích nhược tiểu chính là Vân Tiêu Thành. Toàn bộ Vân Tiêu Thành, phản phất bị kinh đảo hãi lãng đánh san hô một loại, lung lay sắp đổ. Nhân loại quốc gia điên cuồng phản kích, vẫn ở chỗ cũ kế tục. Vô số diệt thế quân đoàn, phấn thân bại cốt, hồi phi yên diệt. Thế nhưng, Ma hậu vong cơ không có chút nào để ý tới. Nàng vẫn người chỉ huy mấy nghìn tà linh người, cái này mấy nghìn cái tà linh người, chỉ huy bầu trời gần 10 vạn hắc ám tiêu rồng, đại mấy ngàn con hắc ám cự long, một cái địa bài binh bố trận. Đầu tiên là cái này mấy ngàn con hắc ám cự long, xây dựng cái này khung đính khung xương. Mấy ngàn con hắc ám cự long, mỗi một con đều trọn vẹn mấy vạn mét dài. Sở hữu hắc ám cự long, toàn bộ chi chít cùng một chỗ, tạo thành một nửa hình tròn khung đính, đường kính vượt lên trên 300 dặm, đem trọn cái Vân Tiêu Thành hoàn toàn bao phủ xuống. Đông Vương Nhất Diệt cùng Nhân Ngư Nữ Vương rất nhanh phát hiện không đúng. Nhân Ngư Nữ Vương lập tức đái lĩnh hơn 10 người bán thánh cấp cường giả, đội hủy diệt cấp bẩm, đi phá hủy những hắc ám cự long. Thế nhưng, vừa tướng đầu lâu của bọn nó đập nát, vừa giết chết một cái, Tu La Linh thiếu ngay lập tức sẽ đưa chúng nó sống lại. Quang Minh Nghị hội cao tầng mặc dù biết cái này hắc ám cung đính có rất lớn âm mưu, thế nhưng dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào phá hư, mà trên mặt đất diệt thế quân đoàn như trước điên cuồng mà tiến công. Hơn thiên điều hắc ám cự long tướng đường kính 300 dặm to lớn khung đính khung xương hoàn toàn thành lập xong được. Sau đó mười mấy vạn con hắc ám tiêu rồng bắt đầu bổ khuyết những khung đính khung xương ở giữa khe. Cái này vốn là ban ngày, Quang Minh Nghị hội cao tầng, toàn bộ Vân Tiêu Thành còn có Nhân Ngư Đế quốc cao thủ lại phát hiện trời đã tối dần. Đông Phương Nhất Diệt sợ hãi nói, Ma hậu vong cơ muốn phá hủy không chỉ là Vân Tiêu Thành, mà là phải sở hữu cao thủ võ đạo toàn bộ tiêu diệt. Nhân Ngư Nữ Vương vị ổ nẹt tử La Lan rất nhanh cũng hiểu cái này ý đồ. Hiện tại cái này khung đính còn không có xây dựng hoàn thành, võ đạo quân đoàn muốn chạy trốn, hiện tại đã là cơ hội cuối cùng rồi. Đông Phương Nhất Diệt nhất thời lớn tiếng nói, vị ổ nẹt tử La Lan Nữ Vương, ngươi lập tức đái linh Nhân Ngư Đế quốc cao thủ xông ra. Nhân Ngư Nữ Vương nói, không có khả năng, phải đi cùng đi. Nếu để cho Dương Đỉnh Thiên biết ta tại thời khắc mấu chốt bỏ xuống các ngươi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đấy. Đông Phương Nhất Diệt nói, đúng là không thể bỏ xuống Vân Tiêu Thành trăm vạn tướng sĩ mặc kệ, tại Vân Tiêu Thành không có rơi vào tay giặc trước đó, không thể đi. Nhất thời, Song Phương bắt đầu rồi dám, sau đó Song Phương ai cũng không muốn đi, không đánh mà chạy, Song Phương ai cũng không muốn làm. Vân Tiêu Thành còn không có rơi vào tay giặc, phía dưới có trọn vẹn gần 2 triệu tướng sĩ, nhượng Đông Phương Nhất Diệt vứt bỏ bọn họ, trực tiếp chạy trốn, hắn thực sự làm không được. Đông Phương Nhất Diệt mạnh mà cắn răng một cái, nói, mặc kệ sống hay chết, đều chiến trận này. Cho dù chết rồi, Dương Đỉnh Thiên Tông chủ cũng đều vì báo thù. Đúng. Liều mạng trận này, tuyệt đối sẽ không buông tha đồng bào, tuyệt đối sẽ không đánh mà chạy. Vô số cao thủ võ đạo lớn tiếng quát. Kết trận. Đông Phương Nhất Diệt mạnh mà một tiếng giống to. Nhất thời mấy nghìn danh cao thủ võ đạo bắt đầu ở không trung kết trận. Bọn họ kết thành là một cái đao nhọn trận. Tu vi người mạnh nhất cá nữ vương làm mũi đao, mà còn dư lại bán thánh cấp cường giả, vô hạn đại tông sư làm lưới dao tại đại trận phía ngoài cùng, mà tu vi thấp tại đại trận bên trong đã bị cường đại người bảo hộ. Cái này đao nhọn trận sở hữu võ giả đều cống hiến năng lượng, trước xây dựng thành một cái không gì sánh được cường đại năng lượng to lớn cháo. Sau đó toàn bộ đao nhọn trận chung quanh xuyên toa phi hành, điên cuồng công kích nhằm phía mặt đất diệt thế quân đoàn. Cái này đao nhọn trận uy lực quả nhiên không gì sánh được to lớn, nơi đi qua vô số diệt thế quân đoàn trong nháy mắt phấn thân bay cốt. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, gần 10 vạn hắc ám tiêu rồng như chớp giật bỏ thêm vào khung đính từng cái không tập. Cuối cùng, toàn bộ không gì sánh được to lớn khung đính lao tù hoàn thành. Toàn bộ Vân Tiêu Thành triệt để biến thành đêm tối. Đường kính 2-300 dặm khung đính đem chọn cái đại Vân Tiêu Thành, kể cả ngọn núi hoàn toàn bao phủ, kín không kẽ hở. Đừng nói phong, tiêu liền ánh nắng cũng hoàn toàn chiếu xạ không tiến vào. Sau đó, mấy nghìn danh tà linh cao thủ cũng bắt đầu ở đại trận bên trong kết trận. Làm nhất cốt lõi nhất, trọng yếu nhất tu la linh thiếu, tại tà linh đại trận trung ương nhất, căn bản không khả năng đã bị bất luận cái gì tổn hại. Sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Tại diệt thế quân đoàn kinh thiên khung giới đỉnh, mấy nghìn chính nghĩa võ đạo quân đoàn đối chiến mấy nghìn tà linh quân đoàn. Đây là diệt thế đại chiến tối hậu quyết chiến. Nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc võ đạo quân đoàn đao nhọn đại trận đang ở làm sau cùng giết chóc. Giết chóc mục tiêu, tự là trên mặt đất vô số chiến tranh cự thú. Lợi dụng không đông lạnh thủy, lợi dụng uy lực của đại trận, lợi dụng hủy diệt cấp bằng, lợi dụng to lớn bằng. Võ đạo quân đoàn điên cuồng mà phá hủy vô số chiến tranh cự thú. Bởi vì tiếp đó, bọn họ muốn hòa tà linh quân đoàn trên không trung tiến hành sau cùng quyết chiến, tự không để ý tới mặt đất chiến tranh rồi. Trên mặt đất mọi thứ liền muốn toàn bộ giao cho toàn bộ Vân Tiêu Thành phòng tuyến bên trong 2 triệu đại quân, mấy vạn ổ hỏa pháo, mấy nghìn mai phi đạn, cùng hơn 10 vạn cụ tinh thạch cường nỏ rồi. Mặc dù võ đạo quân đoàn đao nhọn đại trận vô cùng thần tốc, điên cuồng phá hủy vô số chiến tranh cự thú, thế nhưng diệt thế quân đoàn chiến tranh cự thú thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hoàn toàn sổ bất thắng sổ. Mà tà linh quân đoàn đại trận đã hợp thành, sau cùng quyết chiến muốn mở ra. Trên mặt đất mấy triệu quang minh nghị hội quân đoàn điên cuồng mà phá hoang, mỗi một giây đồng hồ đều có mấy vạn mai đạn tháo, hơn 10 vạn, mấy triệu tinh thạch cường nỏ điên cuồng mà nổ bắn ra. Toàn bộ to lớn khung giới đỉnh, khắp nơi đều là liệt diễm, khắp nơi đều là báo tố vậy đạn pháo cùng tên nỏ. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số diệt thế quân đoàn phấn thân toái cốt. Thế nhưng mỗi một giây đồng hồ cũng sẽ càng nhiều hơn diệt thế man quân xông lên thành tường. Ma hậu Vong Cơ nhìn trước mặt võ đạo quân đoàn đao nhọn đại trận, khóe miệng cười lạnh. Kỳ thực đám người kia là tốt nhất tà linh khôi lỗi người, bởi vì tu vi đủ mạnh. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại tà linh số lượng đã toàn bộ đầy. Như vậy, để đám người kia đi chết đi. Đã không có đám người kia, Dương Đỉnh Thiên tiểu mất đi bất luận cái gì dựa, liền trở thành người cô đơn. Hán nhất định sẽ thấu xương đau, nhất định sẽ tuyệt vọng. Hơn nữa bọn họ sau khi chết, linh hồn của bọn họ sẽ tiến nhập U Minh Đế quốc, hỏi như vậy Thiên Quỷ Đế sẽ nhiều ra mấy nghìn danh cường đại vong linh đầy tớ. Đến lúc đó, chỉ cần cắn nuốt sở hữu vong linh, Vấn Thiên Quỷ Đế sẽ cường đại đến hủy thiên diệt địa. Chờ đến Ma Vương Vấn Thiên thành công đoạt xá Dương Đỉnh Thiên về sau, cùng Nạ Gạ Xương Nhi tiến hành kết hợp, cả hai biến kết làm một thể. Ma Vương Vấn Thiên tự có Nạ Gạ phân nửa bán thần thân thể. Cuối cùng, sở hữu Ma Vương Vấn Thiên toàn bộ về làm một thể. Có được bán thần thân thể Ma Vương bản thể, U Minh Đế quốc cắn nuốt sở hữu Tà Linh Vấn Thiên Quỷ Đế, Tiểu Tây Thiên Vĩnh Xá Vấn Thiên, còn có tại phía xa Tân Nạ Gạ Đế quốc Vấn Thiên. Đến lúc đó, Ma Vương Vấn Thiên sẽ vượt lên trên Nạ Gạ, trở thành từ trước tới nay nhất tuyệt đỉnh cường đại người. Đến lúc đó, hắn khả năng từ bán thần trực tiếp toát ra đến thần. Sau đó, hắn cũng có thể đi khiêu chiến chân chính Hỗn Độn Chi Thần. Một khi thắng lợi, hắn có thể trở thành cái hỗn độn thế giới chân chính duy nhất chủ thể, trở thành mới Hỗn Độn Chi Thần. Cái này, tựu là Ma Vương Vấn Thiên mục tiêu cuối cùng. Ma Dương Đỉnh Thiên lại thiện cận ngu muội cho rằng, Ma Vương Vấn Thiên là muốn dẫn phát đại nhất diệt, cùng Hỗn Độn Chi Thần đồng quy vu tận. Thực sự là ấu trí và ý tưởng ngây thơ a. Có lẽ, Ma Vương Vấn Thiên từng có quá ý niệm như vậy. Thế nhưng, ngồi ở Hắc Ám Vương tọa 200 năm Vấn Thiên, hết thảy đều đã cải biến. Lên cấp làm thần, trung cực cường đại, thay thế được Hỗn Độn Chi Thần, mới là hắn vĩnh hằng mục tiêu. Mà bây giờ, tiêu diệt những võ đạo này quân đoàn, chẳng qua là Ma Vương Vấn Thiên thành thần một bước. Đoạt xá Dương Đỉnh Thiên, là hỏi thiên thành thần mấu chốt nhất một bước. Về phần diệt thế chi chiến, chẳng là cái thá gì. Võ đạo quân đoàn cùng tà linh quân đoàn không ngừng mà tới gần, tới gần. Còn có mấy vạn mét thời điểm, Ma Hậu Vong Cơ chậm rãi giơ lên ngọc thủ, nói: "Giết." Tướng võ đạo quân đoàn, chém tận giết tuyệt. "Vâng." Đông Phương Nhất Diệt Tê Thanh nói: "Vì nhân loại quốc gia, vì chính nghĩa, giết." Trong nháy mắt, hai người đại trận sở hữu huyền khí năng lượng mạnh mà ngưng tụ. Mấy ngàn người kết hợp một người. "Giết." "Siêu." Lưỡng đạo kinh thiên động địa kiếm quang bắn ra. Một đạo là màu trắng, đến từ quang minh. Một đạo là màu đen, còn là tà ác. Ầm. Lưỡng đạo kinh thiên kiếm quang mạnh mà va chạm. Hỏa tinh đụng kích địa cầu. Chưa xong con tiếp. Chương 1062, Dương Đỉnh Thiên Vương giả trở về. 1062, Dương Đỉnh Thiên Vương giả trở về. Mấy nghìn danh nhân loại quốc gia, nhân ngư đế quốc cường giả ánh sáng màu trắng. Mấy nghìn danh tà linh vũ giả kiếm khí màu đen. Tại khung đính trong, mạnh mà va chạm. Oeng. Toàn bộ khung đính bên trong chấn động mạnh một cái. Sau đó, Hắc Ám Đế quốc mấy nghìn danh tà linh vũ giả tạo thành đại trận, mạnh mà bay ra ngoài. Thậm chí, vô số tà linh vũ giả trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc liên quân ở võ đạo thu được tính áp đảo thắng lợi. Thế nhưng tà linh vũ giả là có được thân thể bất tử, cả người không xương toàn bộ hôi phi yên diệt về sau, còn để lại tà linh năng lượng bảo vệ trái tim, não vực, huyền mạch và khí hải. Sau đó tại mắt thường tốc độ rõ rệt xuống, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt kết quả này, ma hậu vong cơ đã sớm dự kiến rồi, chỉ là cười lạnh. Nguyên bản ở võ đạo cũng là không đỡ nổi một đòn nhân loại quốc gia, bởi vì có nhân ngư đế quốc gia nhập, trong nháy mắt thu được ưu thế áp đảo. Đương nhiên, vốn có tà ma đạo cũng có thể ủng có không gì sánh nổi cường đại võ đạo lực lượng. Tiểu Tây Thiên ủng không còn có 10 tên thánh cấp cường giả, còn có nhiều hơn bán thánh cấp cường giả. U Minh đế quốc có được thánh cấp cường giả, bán thánh cấp cường giả tiểu càng nhiều. Chỉ bất quá, ma hậu vong cơ nghĩ không cần. Đối diện võ đạo lực lượng thu được ưu thế áp đảo, nhưng thì tính sao? Ma hậu vong cơ chẳng đáng cười, sau đó giơ lên ngọc thủ, nói: "Hỗn độn ma trận, năng lượng ngưng tụ." Nhất thời, không đính thượng vô số hắc ám cự long, hắc ám tiêu long tổ thành không đính, mạnh mà rụt lại một hồi, bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Đông Phương Nhất Diệt cùng Nhân Ngư Nữ Vương không khỏi hoảng sợ. Nhất là Nhân Ngư Nữ Vương đối với cùng loại uy lực của đại trận, từng thấy tại Xà Nhân Đế quốc trong thánh địa. Hải Tâm Nữ Vương dùng 10 triệu người tính mệnh, ngưng tụ thành mạng người kim tự tháp, cấu xây xong một cái địa ngục ma trận. Hải Tâm Nữ Vương vốn chỉ là cao đẳng bán thánh uy lực, thế nhưng có được cái này địa ngục ma trận về sau, hầu như tiêu diệt một cái thánh cấp, hai người bán thánh. Cũng chính là có cái này địa ngục ma trận, vì lẽ đó Hải Tâm Nữ Vương mới có thể cùng Hắc Ám Đế quốc gọi nhịp, yêu cầu nửa độc lập thân phận. Mà trước mắt cái này hỗn độn ma trận, kỳ thực nguyên lý cùng địa ngục ma trận tương đương, chỉ bất quá không có tàn nhẫn như vậy, không có trực tiếp đi tiêu hao vô số sinh mệnh. Thế nhưng như trước cùng siêu máy tính nguyên lý đồng dạng, tức là bả vô số CPU cũng liền cùng một chỗ, xây dựng trở thành một siêu máy tính tổ, sau đó giải toán năng lực đến kinh người mỗi giây chung 5 tỷ tỷ thứ. Kỳ thực, hơn 10 vạn khóa máy xử lý. Một mình liệt đi ra cũng không phải rất lợi hại, thế nhưng tổ hợp lại với nhau uy lực, tựu trở nên không gì sánh được kinh người. Mà cái này trận thức, tựu là tướng vô số máy xử lý uy lực tổ đóng lại, đồng thời trình độ lớn nhất giảm thiểu lãng phí. Hiện ở nơi này không đính, trọn vẹn gần vạn điều hắc ám cự long, gần 10 vạn hắc ám tiêu rồng. Còn hơn Hải Tâm Nữ Vương chính là cái kia địa ngục ma trận. Không biết muốn cường to được bao nhiêu gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, muốn tướng cái này gần 10 vạn điều hắc ám tiêu rồng, gần vạn điều hắc ám cự long có thể đo xong toàn bộ ngưng tụ là không thể nào. Trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ bị tổn hao rơi, lãng phí hết. Chỉ có một phần nhỏ sẽ bị ngưng tụ, còn ngưng tụ có bao nhiêu, tự hoàn toàn nhìn đại trận phương thức xử lý rồi. Nhân Ngư Nữ Vương cùng Đông Phương Niết Diệt liếc nhau. Nói, tiếp đó sẽ rất khó chịu rồi, mới có thể muốn hồi phi yên diệt. Đông Phương Niết Diệt nói, cái kia không sao, chỉ cần đã từng chiến đấu qua. Sau đó, Đông Phương Niết Diệt hét lớn, sở hữu võ giả, vận khởi sở hữu năng lượng, cấu tướng năng lượng lớn nhất cháo. Còn, cái này có đúng hay không ngày diệt vong, tự nhìn trời cao an bài. Vâng. Sở hữu võ giả cùng kêu lên gào to. Nhất thời, mấy nghìn danh nhân loại quốc gia võ giả, nhân ngư đế quốc võ giả, vận khởi lớn nhất huyền khí, xây dựng nhất năng lượng mạnh mẽ nhất cháo. Hắc ám khung đính hỗn độn ma trận, năng lượng ngưng tụ đến cực hạn. Sau đó, mấy nghìn danh tà linh vũ giả bắt đầu biến trận. Trực tiếp liên tiếp đến khung trên đỉnh, mấy nghìn danh tà linh vũ giả cấu thành một cái sắc bén tham châm. Trọn vẹn mấy trăm mét lớn lên tham châm. Mà cái này trông trọng, tựu là ma hậu vong cơ trong tay lợi kiếm. Giết. Ma hậu vong cơ một tiếng giống to. Nhất thời, không gì sánh được cường đại hỗn độn ma trận ngưng tụ năng lượng, nhất sau khi ngưng tụ đến một điểm. Sau đó, thông qua mấy nghìn tà linh vũ giả tạo thành tham châm, mạnh mà bắn ra. Cái này, đây là lực lượng kinh thiên động địa. Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh. Một đạo không gì sánh được, không gì sánh được, không gì sánh được lượng to lớn quang mang, mạnh mà bắn ra, bắn chúng tại mấy nghìn danh võ giả tạo thành phía trên đại trận. Sau đó, mạnh mà tuôn ra một đạo bạch quang. Nguyên bản bóng tối khung giới đỉnh, trong nháy mắt sáng như ban ngày, tất cả mọi người tiến nhập ngắn ngủi lâm mù, không được thấy vật. Thậm chí, chính đang điên cuồng công kích diệt thế quân đoàn, cũng bởi vì này chí mạng quang mang, ngốc trệ chỉ chốc lát. Nay cố kinh thiên năng lượng, mạnh mà ra tại võ giả trên đại trận. Trong nháy mắt, sở hữu võ giả, tiên huyết mạnh mà phun ra, bao quát thánh cấp nhân ngư nữ vương. Cái này không gì sánh được năng lượng cường đại cháo, hầu như trong nháy mắt bị xé mở. Sau đó, còn thừa lại năng lượng, toàn bộ ra tại sở hữu võ giả trên người. Tu vi cao, bị thương tổn cao, tu vi địa, bị thương tổn thấp. Chỉ một kích, tiêu cấp mấy nghìn danh võ giả, chí mạng trọng thương. Phương diện này, đúng là có chừng một cái thánh cấp, mười mấy bán thánh cấp, mấy trăm vô hạn đại tông sư, mấy trăm tông sư. Như vậy cường đại như vậy đến mức tận cùng võ đạo lực lượng, dĩ nhiên chịu không nổi cái này hỗn độn ma trận một kích. Thật là, không đỡ nổi một đòn a. Ma hậu vong cơ cười lạnh nói, kể từ đó, nhiều lắm ba lần công kích, cái này mấy nghìn danh võ đạo cường giả, liền muốn triệt để hôi phi yên diệt, Dương Đỉnh Thiên liền muốn triệt để biến thành người cô đơn rồi. Phương diện này có Dương Đỉnh Thiên sư nương, còn có Nhạc Mẫu, còn có thê tử chứ. Bên người thái tử Lệ Minh nói, cũng không dùng ba kế công kích, hai lần nữa là được rồi. Ma hậu vong cơ cười nói, đáng tiếc, không có nửa lần. Mà lúc này, Đông Phương Niết Diệt cùng Nhân Ngư Nữ Vương liếc nhau. Gánh không được, Nữ Vương bệ hạ. Đông Phương Niết Diệt nói, ba kế ngưng tụ sau một kích, mấy ngàn người, tiểu cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhân Ngư Nữ Vương gật đầu nói, ta biết. Đông Phương Niết Diệt nói, ngươi là thánh cấp cường giả, một mình ngươi có thể thoát thân, ngươi trong bụng còn ôm hài tử, ngươi đơn độc đi thôi. Nhân ngư nữ vương gương mặt co quắp một trận, lắc đầu nói, không có khả năng, tuy rằng ta là một cái nữ nhân điên, thế nhưng đang chiến đấu mấu chốt nhất chỗ, bỏ xuống sở hữu chiến hữu chạy trối chết, ta còn làm không được. Đón, nhân ngư nữ vương nói, hắc ám đế quốc cái này hỗn độn ma trận phi thường phức tạp, muốn ngưng tụ sở hữu hắc ám tiêu rồng hắc ám cự long năng lượng, chỉ cần phá hủy một cái hắc ám cự long, toàn bộ đại trận mạch lạc cũng sẽ bị phá hủy, tiểu vô pháp ngưng tụ năng lượng, đại trận cũng sẽ bị phá hư, vô pháp phát sinh công kích. Đông Phương Niết Diện nói, tốt lắm, vậy thì ngưng tụ sở hữu công kích, phá hủy một cái hắc ám cự long, tập hợp mấy ngàn người lực lượng, đại khái phải bao lâu có thể tiêu diệt một cái hắc ám cự long? Nhân ngư nữ vương nói, không có đại trận, vô pháp ngưng tụ, nhưng vậy cũng sẽ không quá lâu, lâu lắm đi. Sau đó, mấy nghìn danh đỉnh cấp võ giả tạo thành nhìn thấy đại trận, mạnh mà bay đến khung trên đỉnh, tùy tiện tìm một cái hắc ám cự long, điên cuồng công kích. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, mấy nghìn danh đỉnh cấp võ giả, từ thánh cấp đến võ tông cấp, đều điên cuồng mà thả ra kiếm quang. Cái này tương tự là một cổ không gì sánh được, không gì sánh được năng lượng cường đại. Vô số kiếm quang hội tụ thành một đạo không gì sánh được lượng to lớn năng lượng ánh sáng, điên cuồng giã tại đây chỉ hắc ám cự long trên người. Mà con này hắc ám cự long hoàn toàn không có phản kháng, ngưng tụ ma hậu vòng cơ quát lớn, nhất thời không gì sánh được to lớn hắc ám cùng đính, vô số rồng lại một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Mà mỗi một con hắc ám cự long đều là hỗn độn đại trận cấu thành mạch lạc, thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó, con kia bị điên cuồng công kích hắc ám cự long như trước vẫn không nhúc nhích, không ngừng mà ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Rất nhanh, vô số cự long tiêu rồng năng lượng ngưng tụ đến cực hạ, cực hạ, hội tụ thành làm một điểm, liền muốn đối với võ đạo quân đoàn phát sinh lần thứ hai một kích chí mạng. Sở hữu năng lượng quan mang ngưng tụ đến cực hạ, liền muốn thông qua tà linh vũ giả tạo thành tham châm bắn nhanh ra. Vô hình. Mà nhưng vào lúc này, kinh qua mấy nghìn danh võ giả cộng lại hơn trăm vạn lần công kích về sau, cái kia hắc ám cự long cuối cùng từ trung đoạn nứt ra, một tiếng vang thật lớn, mạnh mà đứt gãy. Sau đó đã ngưng tụ đến mức tận cùng hỗn độn ma trận năng lượng quan mang mạnh mà tắt. Không sai, hắc ám cự long hoàn toàn thiếu một thứ cũng không được, là cả đại trận năng lượng mạch lạc. Một khi bị phá hủy một cái, toàn bộ hỗn độn đại trận cũng sẽ bị phá hư. Ma hậu vong cơ lạnh lùng nhìn Tu La Linh Thiếu liếc mắt, nói: ngươi là muốn bị Đông Ly Tiền Dâm hậu sát sao? Tu La Linh Thiếu thân thể mềm mại run lên nói: ta tưởng đẳng bị phá hủy rồi, tái sống lại. Sau đó, Tu La Linh Thiếu lập tức vận chuyển Thiên Linh Sư Thiên Phú. Trong nháy mắt, tướng nát bấy hắc ám cự long năng lượng ngưng tụ, đưa nó sống lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mấy nghìn danh võ đạo quân đoàn phá hủy một cái hắc ám cự long, đều hao phí rất nhiều thời gian cùng vô số năng lượng, mà Tu La Linh Thiếu sống lại, chỉ là trong nháy mắt. Nhất thời, nhân ngư nữ vương cùng Đông Phương Nhất Diệt hầu như muốn chọc giận được thổ huyết, trực tiếp thất bại trong gang tấc rồi. Sau đó, toàn bộ hỗn độn ma trận lại một lần nữa ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Giết! Hỗn độn ma trận năng lượng quan mang ngưng tụ đến cực hạn về sau, thông qua tà linh tham châm mạnh mà bắn nhanh ra. Mà lúc này, mấy nghìn danh đỉnh cấp võ giả phải lại một lần nữa vận khởi sở hữu huyền khí năng lượng, xây dựng năng lượng to lớn cháo. Thế nhưng, vâng, đạo này hủy thiên diệt địa năng lượng quan mang lại một lần nữa bắn nhanh tại võ đạo quân đoàn trên đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ lồng năng lượng hôi phi yên diệt, còn thừa lại năng lượng mạnh mà giã tại sở hữu võ giả trên người. Tu vi càng mạnh, bị năng lượng công kích càng lớn. Sau đó, vẫn ngưng tụ chung một chỗ mấy nghìn danh đỉnh cấp võ giả, toàn bộ miệng phun tiên huyết, mạnh mà tản ra. Hỗn độn ma trận lần thứ hai một kích chí mạng, trực tiếp tướng võ giả quân đoàn đại trận trực tiếp đánh tan. Mỗi người, huyền mạch và khí hải đều bị trọng thương. Mấy nghìn danh võ giả, máu me đầm địa, bốn phía phiêu tán trên không trung. Mà lúc này, trên mặt đất chiến tranh cũng tiến hành đến cuối cùng trước mắt. Vô số chiến tranh cự thú vọt tới chiến trường trước mặt nhất. Trăm mét cao cự nhân, hoàn toàn không thấy điên cuồng lửa đạn cùng vũ tiễn, vọt thẳng đến trên thành tường, trong tay kinh thiên búa lớn, mạnh mà đánh. Nặng mấy triệu cân to lớn độc giác thú u nịt giòn, lấy mỗi phút gần trăm thước tốc độ, điên cuồng liệt buôn, mạnh mà trùng kích thành tường. Trong nháy mắt, cao mấy chục mét hiển hậu kiên cố thành tường, mạnh mà bị va nứt ra một cái không gì sánh được to lớn nứt ra. Mấy vạn con chiến tranh cự thú, đều thông qua các loại phương thức, dễ dàng địa sông phá thành tường. Sau đó, vô số diệt thế quân đoàn, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà vào. Đại vân tiêu thành phá. Mặc dù nhiều lửa đạn vẫn ở chỗ cũ rít gào, nhiều tinh thạch tên nỏ vẫn ở chỗ cũ cùng sạc, thế nhưng cái thành phố này phá, diệt thế quân đoàn chân chính phát động tổng tiến công về sau, không có kháng trụ một canh giờ cũng đã triệt để luân hãm. Sau đó, giống như thủy triều diệt thế quân đoàn dũng mãnh vào Vân Tiêu thành trong, dũng mãnh vào châu ngồi này thuộc về Dương Đỉnh Thiên thành thị. Ma hậu vòng cơ nhìn mặt đất, sau đó nhìn bốn phía bay ra nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc đỉnh cấp võ giả, lắc đầu khinh thường nói, thực sự là không đỡ nổi một đòn a. Lệ Minh, ngươi nói đúng, hai cái nửa công kích tiểu đưa bọn họ hôi phi yên diệt. Sau đó, ma hậu vong cơ nhìn nhân ngư nữ vương nói, vì ổ nẹt tử La Lan, năng lượng của các ngươi cháo còn có thể ngưng tụ sao? Đông Phương Nhất Diệt cùng nhân ngư nữ vương liếc nhau, sau đó lắc đầu. Mấy nghìn danh đỉnh cấp võ giả năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, mấu chốt nhất là khí hải cùng huyền mạch bị thương, lồng năng lượng đã không ngưng tụ lên nổi rồi. Ma hậu vong cơ nói, nếu không ngưng tụ lên nổi lồng năng lượng rồi, ta đây cũng lớn phát thiệt tâm, cho các ngươi chết cùng một chỗ đi. Các ngươi kế tục ngưng tụ một cái đại trận, sau đó ta duy nhất đem bọn ngươi hôi phi yên diệt, khỏe không? Đông Phương Nhất Diệt cùng Nhân Ngư Nữ Vương liếc nhau, sau đó gật đầu. Trên Hoàng Tuyền lộ, mọi người cùng đi, chung quy là càng tốt hơn một chút, cũng có một bạn. Sau đó, bị thương nặng mấy nghìn danh võ giả, khó khăn ngưng tụ, lại một lần nữa hợp thành đao nhọn đại trận. Chỉ bất quá, đã bị trọng thương bọn họ, liền phi hành đều trở nên gian nan. Cái này đao nhọn đại trận đã không tạo thành lồng năng lượng, cũng không có bất kỳ năng lực phòng ngự rồi. Cái này mấy nghìn danh võ giả, hiện tại đã không đỡ nổi một đòn rồi. Rốt cục, mấy nghìn danh võ giả lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Mọi người nhìn mặt đất bị phá hủy Đại Vân Tiêu Thành, sau đó ngửa đầu nhìn bóng tối không đính. Tối hậu, mọi người tĩnh tĩnh, đợi tử vong đến, đợi được ngày diệt vong đến. Lúc này, trong lòng bọn họ không có tuyệt vọng, chỉ có an tĩnh. Trước khi chết an tĩnh, Dương Đỉnh Thiên Tông chủ nhất định sẽ vi báo thủ. Đông Phương Nhất Diệt lạc giọng quát, ngưng tụ. Ma hậu vong cơ một tiếng giống to. Sau đó, toàn bộ hỗn độn ma trận, gần 10 vạn hắc ám tiêu rồng, gần vạn hắc ám cự long năng lượng bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ đến cực hạn, trở thành một hủy thiên diệt địa năng lượng quang mang. Sau đó, truyền vào tà linh tham châm trung, liền muốn phát động 3 lần chí mạng công kích. Lúc này đây công kích, mấy ngàn nhân loại võ giả, nhân ngư đế quốc cường giả, toàn bộ hội hôi phi yên diệt. Bao gồm Dương Đỉnh Thiên sư phó, còn có Dương Đỉnh Thiên nữ nhân, chiến hữu, chi kỷ, hắn gần như sở hữu võ đạo bộ hạ. Giết ma hậu vong cơ mạnh mà một tiếng giống to. Vụ. Đột nhiên, từ đằng xa bên ngoài mấy trăm dặm, mạnh mà bắn nhanh ra một đạo kim hoàng sắc kinh thiên quang mang. Vô số ngàn mét cự kiếm khí lớn, thiểm điện tới. Vạn kiếm quý tông. Chưa xong còn tiếp. Chương 1063, cứu thế chủ. Toàn quân bị diệt. 1063, cứu thế chủ. Toàn quân bị diệt. Vạn kiếm quý tông. Mỗi một chi kiếm quang đều có ngàn mét to lớn. Vàng nóng ánh vẻ, phản phất không phải là giả thuyết kiếm quang, mà như là thực chất. Vừa bắt đầu là mấy trăm chi, sau đó mấy nghìn chi, cuối cùng là mấy vạn chi. Là chân chánh vạn kiếm quý tông. Trọn vẹn mấy vạn chi vàng nóng ánh cự kiếm, phản phất từ cửu thiên ở ngoài bay tới. Vô số vàng nóng ánh cự kiếm, điên cuồng đâm vào cái này to lớn khung đính bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Hoàng kim cự kiếm nơi đi qua, hắc ám cự long, hắc ám tiêu rồng, toàn bộ phấn thân thoái cốt. Mấy vạn mét to lớn hắc ám cự long, mấy nghìn danh cao thủ đồng thời công kích, trọn vẹn cần thật lâu một hồi mới có thể tiêu diệt. Hơn trăm vạn lần công kích, mới có thể đem một cái hắc ám cự long từ đó chặt đứt. Mà cái này nạ gạ vương tộc kiếm hồn, dễ dàng có thể đem trọn cái hắc ám cự long mạnh mà xé mở. Nguyên bản không gì sánh được kiên cố hắc ám cự long sắc ngoài, hắc ám tiêu rồng sắc ngoài, tại nạ gạ vương tộc kiếm hồn năng lượng trước mặt, liền như bị mặt trời chói chang bạo chiếu tuyết động một loại, trong nháy mắt hòa tan. Tiêu nhìn, vô số hắc ám cự long, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, phấn thân toái cốt. Vô số hắc ám tiêu rồng, căn bản liền phấn thân toái cốt cơ hội cũng không có. Tại vạn kiếm quy tông kinh qua chỗ, tại nạ gạ vương tộc kiếm hồn kinh qua chỗ, bị hào quang màu vàng nóng soi sáng, trong nháy mắt tiêu thất. Toàn bộ không đính, toàn bộ hỗn độn ma trận, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ở đây sở hữu người, toàn bộ chấn động tuyệt. Dương Đỉnh Thiên đến, tại nhất thời điểm mấu chốt nhất, tại tối hậu quan đầu, hắn rốt cục diễn ra vương giả trở về, chân chính vương giả trở về. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là hắn cố ý, thẻ tại lúc này thượng trở về. Trên thực tế, người của hắn còn xa tại ở ngoài ngàn dặm. Tại Bắc Địa nhìn thấy khắp nơi phế tích, hắn nhất thời không gì sánh được chi kinh hãi. Mặc dù, hắn dùng ma linh xương mù y thoáng hiện thuật, đã nhanh nhất chạy về Vân Tiêu thành rồi. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy tốc độ không đủ nhanh. Vì lẽ đó, trực tiếp dụng ý thức khống chế hồn kiếm, lấy vượt lên trên gấp 20 vận tốc cấm thành. Mỗi mấy giờ mấy vạn dặm, như chớp giật bay đến Vân Tiêu thành bầu trời. Sau đó, thông qua hồn kiếm cũng lập tức cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ diệt thế quân đoàn. Tuy rằng, hắn là không thấy được tình hình. Thế nhưng, thông qua hồn kiếm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng diệt thế quân đoàn tồn tại. Đây là rất huyền diệu một loại cảm giác, thông qua hồn kiếm thần thức, hiện nay thế giới cũng chỉ có lượng chủng nhan sắc, một loại bạch sắc, một loại hắc sắc, mà to lớn hắc sắc, tựu là diệt thế quân đoàn. Dương Đỉnh Thiên căn bản chờ mình không được thân thể bay đến Vân Tiêu thành, liền trực tiếp khống chế hồn kiếm, thi triển kinh thiên kiếm hồn, vạn kiếm quy tông. Sau đó kết quả, mấy vạn chi cự kiếm từ cửu thiên ở ngoài bay tới, trong nháy mắt đem chọn cái khung đính phá hủy. Cái này nạ gạ vương tộc kiếm hồn uy lực còn muốn vượt lên trên tại hắc ám đế quốc nạ gạ xương nhi. Chỉ một lát sau công phu, toàn bộ khung đính, toàn bộ hỗn độn ma trận triệt để nát bấy. Ma hậu vong cơ nhìn một màn này, triệt để sợ ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Nạ gạ vương tộc kiếm hồn không phải là cũng chỉ có một cách sao? Dương Đỉnh Thiên không là căn bản thi triển không được nạ gạ vương tộc kiếm hồn sao? Hắn không phải đi nạ gạ xương nhi sao? Vì cái gì? Cái này vạn kiếm quy tông, dĩ nhiên hắc ám đế quốc cái kia thứ một kích chí mạng còn đáng sợ hơn. Bất quá lúc này đã không phải là kinh hãi lúc. Ma hậu vong cơ lợi kiếm mạnh mà để ngang tu la linh thiếu trên cổ, lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi bây giờ chính đang suy nghĩ gì, lập tức cho ta sống lại hắc ám tự long, hắc ám ma long, bằng không ta lập tức giết ngươi. Làm nạ gạ vương tộc kiếm hồn xuất hiện một sát na kia, nhất mừng như điên nhất, không thể nghi ngờ tiểu là tu la linh thiếu rồi. Dương Đỉnh Thiên rốt cục trở về, hơn nữa thật không ngờ mạnh mẽ như vậy. Hắn dĩ nhiên thi triển ra cường đại như vậy nạ gạ vương tộc kiếm hồn, vậy thì ý nghĩa hắn có thể lấy bảo vệ mình rồi, như vậy nàng có thể làm phản rồi. Đang ở nàng cao hứng bừng bừng, lập mưu thế nào làm phản, trở lại Dương Đỉnh Thiên bên người thời điểm. Đột nhiên, một chi lợi kiếm để ngang trên cổ của nàng. Nàng đã quyết định làm phản, đã quyết định trở lại Dương Đỉnh Thiên bên cạnh. Thế nhưng, Ma Hậu Vong Cơ dùng uy hiếp tính mạng nàng, nàng còn là hội thỏa hiệp. Dù sao, sinh mệnh chí thượng. Thế là, nàng bắt đầu sống lại này bị phấn thân toái cốt hắc ám cự long, hắc ám ma long. Một bên sống lại, nội tâm tràn đầy vô hạn bất an. Dương Đỉnh Thiên chớ có trách ta, chớ có trách ta, ta là bị buộc. Nếu như ta không làm như vậy, ta nhất định phải chết, ngươi cũng không muốn xem ta chết đúng không? Tại Tu La Linh Thiếu quấn quýt trong, vô số hắc ám cự long đều sống lại. Thế nhưng, cái này sống lại tốc độ, xa xa còn kém rất rất xa bị phá hủy tốc độ. Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn vạn kiếm quy tông, hoàn toàn là vô biên vô tận. Điên cuồng cắt kim loại, mấy vạn chi cự kiếm, hoàn toàn đem chọn cái hắc ám khung đính hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, mấy trăm đầu hắc ám cự long phấn thân toái cốt, mấy nghìn đầu hắc ám kiêu rồng phấn thân toái cốt. Tu La Linh Thiếu đều không cần nhường, liều mạng sống lại, cũng vô pháp sống lại 1/10. Sau đó, Ma Hậu Vong Cơ cứ như vậy trơ mắt nhìn, trên đỉnh đầu không gì sánh được không gì sánh được cường đại khung đính. Từ trước tới nay nhất cường đại nhất diệt thế quân đoàn, gần vạn điều hắc ám cự long, gần 10 vạn điều hắc ám kiêu rồng. Như là dưới ánh nắng chói chang tuyết động một loại, cực nhanh tan rã. Ngắn ngủi không mấy phút nữa. Phanh. Sau cùng hắc ám cự long, hắc ám kiêu rồng, mạnh mà phấn thân toái cốt, hồi phi yên diệt. Toàn bộ khung đính, toàn bộ hỗn độn ma trận, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng, Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn công kích vẫn không có đình chỉ. Vô số cự kiếm điên cuồng mà lê quá mặt đất diệt thế quân đoàn. Dương Đỉnh Thiên đơn giản ngừng thân thể, trực tiếp đứng ở sớm định ra, dùng ý thức khống chế hồn kiếm, tiến hành chí mạng công kích. Hắn kinh hãi phát hiện, ý thức của mình dĩ nhiên có thể phân liệt vô số, chính mình dĩ nhiên có thể khống chế vạn kiếm quy tông vô số kiếm quang. Tại vô số diệt thế trong quân đoàn, này to lớn điểm đen, phải là Hắc Ám Đế quốc chiến tranh cự thú. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Đáng sợ Nạ Gạ Vương tộc kiếm quang, mạnh mà bắn nhanh mà qua. Nhất thời, cái kia mấy trăm mét to lớn chiến tranh cự thú, một cái thánh cấp cao thủ đều phải cuồng giết lượng khắc chung mới có thể tiêu tan diện chiến tranh cự thú, cái kia hơn mấy trăm ngàn viên đạn tháo đều không thể tránh được chiến tranh cự thú. Bị một đạo Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn bắn qua sau, trong ngáy mắt, nát bấy, hồi phi yên diệt. Cái kia không gì sánh được kiên cố thân thể, cái kia không gì sánh được năng lượng cường đại, không có một chút tác dụng nào. Cứ như vậy, Ma Hậu Vong Cơ tại Hắc Ám Cự Long, Hắc Ám Kiêu Rồng toàn quân bị diệt về sau, lại mắt mở trừng trừng nhìn mình vô số chiến tranh cự thú. Trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngay sau đó, còn không có phát động công kích độn thổ ma long, hủy diệt địa long. Trong nháy mắt, bị kiếm quang chặt đứt thành vô số chặn, sau đó bị từ đó xỏ xuyên qua, trong nháy mắt phấn thân toái cốt. Tối hậu, vô số diệt thế man quân, vô số diệt thế man kỵ, bị vô số cự kiếm quang mang đi qua, cũng từng mảnh, một đám một đám, trực tiếp nát bấy, biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Ma Hậu Vong Cơ đã bỏ đi cùng nhau cử động. Sở Hữu Tà Linh Vũ Giả, toàn bộ không gì sánh được kinh hãi mà nhìn một màn này. Tất cả nhân loại quốc gia cường giả, nhân ngư đế quốc cường giả đều vô cùng kinh hãi nhìn một màn này. Màn này, quá hoa lệ, quá chấn động, thậm chí quá mộng ảo. Cái này, điều này sao có thể? Gần vạn hắc ám cự long, gần 10 vạn hắc ám kiêu rồng, mấy vạn chiến tranh cự thú, vô số độn thổ ma long, hủy diệt địa long, mấy chục triệu diệt thế quân đoàn. Cái này là bực nào như thế nào như thế nào năng lượng cường đại. Cho dù là Nạ Gạ tộc đích thân tới, cũng chí ít cần một chi mấy nghìn Nạ Gạ tạo thành đội ngũ, mới có thể tướng chi này diệt thế quân đoàn tiêu diệt sao? Đúng là đúng là. Chỉ một chi hồn kiếm, tiểu làm xong rồi. Từ năng lượng học thượng, cái này, đây căn bản không có khả năng, căn bản không hợp lý a. Đáng tiếc, thế giới này tiểu là như thế không hợp lý. Bởi vì, Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, căn bản không phải dựa vào năng lượng cao thấp tới tiêu diệt vô số diệt thế quân đoàn, mà là dựa vào năng lượng thuộc tính. Tiểu như cùng có chút trong truyền thuyết, hấp huyết quỷ không gì sánh được sợ hãi tử ngoại tuyến đồng dạng. Tiểu một bó tử ngoại tuyến, có thể số lượng lớn sao? Không, không có chút nào đại. Thế nhưng, một cái phi thường cường đại hấp huyết quỷ bị tử ngoại tuyến chiếu bắn chúng về sau, cũng hội trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đây là một loại năng lượng tương khắc, mà vừa vặn, Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn bên trong đích năng lượng thuộc tính, tự là khắc cái này diệt thế quân đoàn năng lượng thuộc tính. Vì lẽ đó, chỉ một chi hồn kiếm có thể tiêu diệt vô số diệt thế quân đoàn. Tựu như cùng, vô số băng tuyết đại quân, chỉ cần thái dương lên không, tựu toàn bộ hòa tan. Không cần muốn, từng cái đi đánh nát. Nói chung, bất kể là tà ma đạo, còn là nhân loại quốc gia, đều kinh ngạc đến ngây người, chấn động địa, nhìn từ trước tới nay, nhất khoa trương nhất, nhất rung động nhất một màn. Vô số vàng óng ánh cự kiếm, ngang dọc trăm dặm, quét ngang mà qua. Sau đó, vô số diệt thế quân đoàn, toàn bộ hôi phi yên diệt. Từng đợt, từng mảnh, mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn, hơn 10 vạn. Không gì sánh được, không gì sánh được cường đại diệt thế quân đoàn, phảng phất biến thành tượng đất. To lớn nước biển, mãnh liệt mà dâng lên, trong nháy mắt toàn bộ hòa tan. Mặc dù tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng là nhân loại quốc gia rất nhiều người, vẫn là không có quên làm một việc. Lấy ra hồi ảnh ngọc, tướng trước mắt cái này không gì sánh được hoa lệ một màn, toàn bộ ghi chép xuống. Bởi vì, khả năng này là từ trước tới nay một lần, cũng là duy nhất một thứ rung động hình ảnh, cần vĩnh hằng địa bảo lưu lại tới, mà một màn này cũng sẽ bị toàn thể nhân loại quốc gia chỗ ghi khắc. Cái này là chân tranh cứu thế chủ. Không biết qua bao lâu, Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn giết chóc đình chỉ, bởi vì diệt thế đại quân, toàn quân bị diệt rồi. Không sai, toàn quân bị diệt rồi. Sau đó, vô số to lớn vàng lóng ánh kiếm quang bắt đầu hội tụ, hội tụ, hội tụ. Tối hậu, ngưng tụ thành một chi ngàn mét cự kiếm. Sau đó, chi này cự kiếm bắt đầu thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, biến thành một chi chỉ có khoảng 4 thước hồn kiếm. Chính thị Dương đỉnh thiên cái kia chi gần đế phẩm hồn kiếm. Lúc này, chính nhẹ nhàng mà phiêu phù ở nơi đó. Cái này, chắc là trên thế giới nhất cường đại nhất hồn kiếm rồi, cũng là từ trước tới nay nhất cường đại nhất hồn kiếm. Thái tử Lệ Minh, thiếu chủ Đông Ly, dù cho ma hậu vong cơ, đều hẳn là thèm nhỏ dãi vạn phần đi. Tuy rằng lấy tới về sau, mình không thể dùng. Thế nhưng, đoạt lấy tới nhượng Dương đỉnh thiên không thể dùng, tựu là chỗ dùng lớn nhất rồi. Vì lẽ đó, bọn họ hẳn là chém giết. Đúng là, bọn họ không dám, cũng biết căn bản không khả năng cướp được. Tựu như cùng, không ai giành được đi ma hậu vong cơ hồn kiếm đồng dạng. Diệt thế đại quân, toàn quân bị diệt rồi. Ma xa xa, Dương đỉnh thiên thân ảnh mới cực nhanh tới. Bên người, đi theo một con ma quỷ vóc người nữ nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 1064, quyết đấu ma hậu Dương đỉnh thiên muôn năm. 1064, quyết đấu ma hậu Dương đỉnh thiên muôn năm. Cái này diệt thế đại chiến, sáng lập rất nhiều trước đó chưa từng có. Thiên đạo minh, trước nay chưa có đoàn kết cùng cường đại. Mà diệt thế quân đoàn cường đại, càng là từ xưa đến nay chưa hề có. Đương nhiên, hết thảy tất cả cũng không sánh nổi một người ghi lại. Đó chính là, diệt thế đại chiến kết thúc cực nhanh. Diệt thế quân đoàn toàn quân bị diệt cực nhanh. Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn công kích, từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, hẳn là vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đi. Vô số diệt thế quân đoàn, liền như địa ngục hấp huyết quỷ, tao ngộ rồi mặt trời chói chang quang mang một loại, trong nháy mắt toàn bộ hôi phi yên diệt, biến mất khỏi thế gian rồi. Vì lẽ đó, Dương đỉnh thiên cái này cứu thế chủ, vì đã diệt thế chi chiến, trọn vẹn chuẩn bị rất nhiều năm. Chế tạo vô số vũ khí, gây dựng mấy chục triệu quân đội, tướng 200 triệu nhân khẩu rút lui khỏi, bỏ qua vô số thành thị cùng thôn trang. Hoàn toàn là đã tiêu hao hết sở hữu chi tâm huyết. Tối hậu, vì Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, hắn tại minh tưởng trên thế giới, không biết hao phí bao nhiêu năm tháng, có lẽ 200 năm, có lẽ 300 niên. Trong dâu gần xích, tóc hơi bạc. Sau đó, rốt cục tại tối hậu quan đầu, phản hồi Vân Tiêu Thành. Sau đó, cái này hao phí mấy trăm năm mà nghiên cứu ra được Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, chỉ chưa tới một khắc đồng hồ, tiêu triệt để chung kết diệt thế chi chiến, tướng diệt thế quân đoàn, toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó, Dương đỉnh thiên còn chưa tới trảng, diệt thế đại chiến cũng đã triệt để kết thúc. Diệt thế quân đoàn cũng đã toàn quân bị diệt rồi. Dương đỉnh thiên chậm rãi bay đến Vân Tiêu Thành bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng triệu hoán. Nhất thời, chi kia gần đế phẩm hồn kiếm bay thẳng đến trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người nhìn thấy Dương đỉnh thiên bây giờ diện mục, đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bởi vì đã hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ của hắn rồi. Trước mắt cái này tóc hơi bạc, mặt mọc đầy râu người, sẽ là Dương đỉnh thiên tông chủ sao? Hắn có thể vẫn chưa tới 30 tuổi a, hơn nữa cách hắn ly khai Vân Tiêu Thành cũng không có vượt lên trên một tháng a. Vì cái gì dĩ nhiên trở thành như vậy tang thương dáng dấp? Chờ đến xác nhận hắn là Dương đỉnh thiên về sau, trong mọi người tâm từng đợt dâng trào, mắt từng đợt chua xót, cả người kích động đến muốn run rẩy cùng sợ run. Cái này không được một tháng diệt thế chi chiến, đối với tại toàn thể nhân loại quốc gia mà nói, đều là một hồi to lớn dày vò. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối với Dương đỉnh thiên mới thật sự là dày vò. Hắn mặc dù không có ở trên chiến trường, nhưng là của hắn chiến trường kia, càng thêm gian nan, càng thêm giàn vặt. Lúc này, vô số quang minh nghị hội đại quân, chậm rãi từ thành tường phế tích trung đi tới, bỏ ra ngoài. Mỗi trên người một người, đều mang vết máu. Thế nhưng, đi ra binh sĩ, càng ngày càng nhiều. Đại Vân Tiêu Thành tuy rằng luôn hãm, cũng có vô số binh lính thương vong, nhưng là bởi vì hủy diệt địa long không có phát động công kích, vì lẽ đó Đại Vân Tiêu Thành thành tường không có sụp đổ. Cao Sơn phòng tuyến không có sụp đổ. Như trước có đại lượng số lớn quân đội may mắn còn tồn tại đi. Vô số may mắn còn tồn tại quân đội, dầm dạp chẳng chịt cũng đi ra. Ngựa đầu nhìn không trung Dương đỉnh thiên. Trong cuộc chiến tranh này, rất nhiều người mặc dù có thể chống đỡ tiếp, hoàn toàn là bởi vì tin tưởng Dương đỉnh thiên nhất định sẽ vương giả trở về, nhất định sẽ cứu vớt thế giới này. Sở hữu binh lính, sở hữu võ giả đều biết rõ, y theo dựa vào lực lượng của chính mình thì không cách nào thắng lợi. Sứ mạng của bọn họ là chịu đựng. Tại Dương đỉnh thiên về trước khi tới, đừng cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Thế nhưng, tại võ đạo quân đoàn cũng bị toàn bộ giết chết, tại Vân Tiêu Thành triệt để rơi vào tay giặc thời điểm, thực sự có rất nhiều người tuyệt vọng. Có rất nhiều người thậm chí đối với Dương đỉnh thiên cũng mất đi hy vọng. Thế nhưng, Dương đỉnh thiên đã trở về, tại nhất thời khắc quan trọng nhất đã trở về. Hơn nữa, chỉ dùng không được một khắc đồng hồ, hay dùng không gì sánh được nghịch thiên phương thức, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ diệt thế quân đoàn. Hoàn thành nhất hoa lệ nhất nghịch chuyển. Dương đỉnh thiên tông chủ muôn năm. Vừa bắt đầu, chỉ là thưa thất trống vắng có người hàm. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người tái hàm. Không chỉ là trên mặt đất người, còn có nổi đồng bền giữa không trung cao thủ võ đạo nhóm, bắt đầu la lên. Tối hậu, hơn triệu người cùng kêu lên la lên. Dương đỉnh thiên muôn năm, Dương đỉnh thiên muôn năm. Dương đỉnh thiên tông chủ muôn năm, vạn vạn tuế. Dương đỉnh thiên toàn thân sợ run, cắn răng nhịn xuống viền mắt nhiệt lệ, thấp giọng khàn khàn nói, nhân loại đế quốc muôn năm. Nội tâm của hắn vô cùng may mắn, vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng sợ hãi. Toàn bộ diệt thế chi chiến lại nhưng đã bắt đầu hơn 20 ngày rồi. dựa theo tưởng tượng của mình, nhân loại quốc gia cũng đã hoàn toàn diệt vong. Dựa theo ý tưởng của hắn, nhân loại quốc gia hẳn là liền một ngày đều không nhịn được. Đối mặt đáng sợ diệt thế quân đoàn, nhân loại quốc gia quân đoàn hẳn là không chút nào biện pháp, chỉ biết bị trong nháy mắt đập phát chết luôn. Thế nhưng, nhân loại quốc gia quân đoàn biểu hiện hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bọn họ dĩ nhiên chống đỡ hơn 20 ngày. Trận này diệt thế đại chiến thắng lợi, tuy rằng là bởi vì mình nạ gạ vương tộc kiếm hồn. Thế nhưng, nhân loại quốc gia kiên cường chống lại, cũng trọng yếu giống vậy. Dương Đỉnh Thiên nhìn sư phụ Đông Phương Nhất Diệt, khàn khàn nói, "Sư phụ, ta còn là đã tới chậm một ít." Đông Phương Nhất Diệt kích động không kềm chế được, liều mạng lắc đầu. Dương Đỉnh Thiên nhìn người bị thương cá nữ vương, nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng xoa bụng của nàng. "Ngươi hải tử không có việc gì, chỉ cần ta không chết, nàng đều không có việc gì." Nhân ngư nữ vương vị ổ nẹt tử la la nói, "Cảm ơn ngươi." Dương Đỉnh Thiên nói, "Lúc đầu ngươi bị tức giận ly khai ta, ta nếu là làm tiếp được bất ham, sẽ không có mặt thấy ngươi rồi." Nhân ngư nữ vương nói, "Bất quá, ngươi thế nào trở nên già như vậy, xấu như vậy nữa à?" Dương Đỉnh Thiên nói, tới vội vội vàng vàng, tròng râu quên quát. "Dương Đỉnh Thiên các hạ, biệt lai vô dạng a." Ma hậu vâng cơ, thu thập nội tâm kinh hãi, chậm rãi nói rằng, "Cũng đừng quăng cố nói chuyện yêu đương, cũng cùng những cố nhân tự ôn chuyện a." Dương Đỉnh Thiên nhìn Ma hậu vâng cơ nói, "Hư vô tông chủ, chờ ta tìm được triệt để tiêu diệt tà linh phương pháp, có thể cứu vớt ngươi và băng lăng rồi, đồng thời triệt để tiêu diệt tà ma đạo rồi." "Không, cảm ơn nhiều, ta hiện tại là ma hậu vâng cơ, phi thường tốt." Ma hậu chậm rãi nói, "Ngươi nạ gạ vương tộc kiếm hồn, thật là mạnh mẽ ạ. Ngươi không có đi tìm nạ gạ Sương Nhi?" Dương Đỉnh Tiên mỉm cười nói, "Ta cảm thấy, còn là dựa vào lực lượng của chính mình, tương đối ổn thỏa một ít." Ma hậu vong cơ nói, "Ta rất kỳ quái a, ngươi là như thế nào hoàn toàn nắm giữ cái này nạ gạ vương tộc kiếm hồn lực lượng?" Dương Đỉnh Tiên mỉm cười nói, "Ngươi cũng biết, kiếp của ta hồn ý thức còn rất non nớt. Vì lẽ đó, ta một lần nữa lĩnh ngộ thần cảnh giới, biên soạn hoàn toàn mới quyển trục, trực tiếp dụng ý thức, khống chế hồn kiếm, thi triển vạn kiếm quy tông rồi." Nhất thời, Ma hậu vong cơ sắc mặt kỳ biến. Người khác nghe không hiểu, thế nhưng nàng lại có thể dễ dàng mà cảm thụ được, phương diện này dính đến đồ vật, là bực nào gian xâm đáng sợ. Thậm chí, là hắn cùng Ma Vương Vấn Thiên, cũng không có dính đến lĩnh vực. Thảo nào, Dương Đỉnh Thiên trở nên như vậy chi tăng thương. Rất hiển nhiên tại minh tưởng cảnh giới ở bên trong, đã không biết bao nhiêu đã bao nhiêu năm. "Thực sự là chúc mừng a." Ma hậu vong cơ nói, "Bất quá, ngươi cho dù có nạ gạ vương tộc kiếm hồn, vẫn là không cách nào thế như sao? Mấy ngàn người, đều có được tà linh, có được thân bất tử." Dương Đỉnh Thiên nói, "Không sai, vì lẽ đó cách mạng nhưng chưa công, đồng chí nhâm cần nỗ lực. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tìm được phá giải tà linh phương pháp." Ma hậu vong cơ nói, "Ta khuyên ngươi, còn chưa phải muốn si tâm vọng tưởng." Dương Đỉnh Tiên nói, "Trên thực tế, ta đã có nhất định con đường rồi. Một khi thành công, có thể dễ dàng tan rã tiêu diệt các ngươi tà linh năng lượng." "Ha ha ha, đại ngôn không dèm pha." Ma hậu vong cơ cười to nói, "Như vậy, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi dự định từ cái phương diện kia đối với tà linh tiến hành tiêu diệt đây?" "Sa đoạ hắc long, sa đoạ ngân long." Dương Đỉnh Tiên trực tiếp giữa đường. Cái này vừa nói, Ma hậu vong cơ sắc mặt kỳ biến. Sau đó Ma hậu cười nói, "Rất tốt phương hướng. Đáng tiếc sa đoạ hắc long, sa đoạ ngân long cấp bậc hầu như sánh ngang tại hỗn độn chi thần, ngươi chính là Dương Đỉnh Thiên, còn chưa có tư cách liên quan đến." Dương Đỉnh Thiên nói, "Vậy thì để xem hiệu quả về sau rồi." Ma hậu vong cơ thu liễm dáng tươi cười, nói, "Dương Đỉnh Thiên, ngươi cũng đã biết, kết thúc diệt thế đại chiến, tiêu diệt sở hữu diệt thế quân đoàn, đối với ngươi mà nói, vị tất là một chuyện tốt." Dương Đỉnh Thiên nói, "Xin lắng tai nghe." Ma hậu vong cơ nói, "Trong tay có thật nhiều lá vương bài. Diệt thế quân đoàn có lẽ chỉ là yếu nhất một chương. Hiện tại lá bài này đã không có, ngươi tự buộc đánh ra tiếp theo lá vương bài rồi. Diệt thế quân đoàn lá bài này có lẽ phá hủy chỉ là vô số dân chúng, đều là cùng ngươi người không liên hệ. Mà tiếp theo lá vương bài có lẽ liền muốn dính đến thân nhân của ngươi, thê tử của ngươi, con cái của ngươi rồi." Dương Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, không nói gì. Nội tâm một trận lửa giận, ý thức khống chế được gần đế phẩm hồn kiếm, mạnh mà xuất kích. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, không mấy ngàn thước to lớn nạ gạ vương tộc kiếm hồn bắn nhanh ra, hướng phía tà linh quân đoàn cùng thứ đi. Nhất thời, vô số tà linh vũ giả thân thể đều phấn thân bái cốt, hồi phi yên diệt. Tiểu chỉ để lại bị tà linh bảo vệ huyền mạch, khí hải, não vực cùng trái tim. Dù cho ban thánh cấp cường giả đều không thể chống đỡ. Chỉ có ba người không có bị dính đến. Một cái Đông Phương Băng Lăng, thân thể của hắn dù sao là của mình ái thê. Một cái Ma hậu vong cơ, thân thể của hắn dù sao cũng là hư vô phiêu linh. Còn có một cái làm lại chính là Tu La Linh thiếu. Nàng lúc này dĩ nhiên muốn lập tức chạy như bay đến Dương Đỉnh Thiên bên người đi. Bởi vì hiện tại Dương Đỉnh Thiên như vậy cường đại như vậy, cũng đã có thể để bảo vệ nàng. Thế nhưng, nàng không hề dám làm như vậy, bởi vì Ma hậu vong cơ dễ dàng có thể lấy nàng mạng nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể ở phía sau, liều mạng dùng nhãn thần cùng Dương Đỉnh Thiên giao lưu. Dùng nạ gạ vương tộc kiếm hồn, tướng đại đa số tà linh vũ giả hồi phi yên diệt về sau, Dương Đỉnh Thiên hướng phía Ma hậu vong cơ chậm rãi nói, "Ta tùy thời chờ ngươi tiếp theo bài tẩy, mặc kệ cái kia một chương bài là nhỏ Tây Thiên, còn là U Minh Đế quốc, hay hoặc giả là cái khác cao hơn địa phương." Ma hậu vong cơ mỉm cười nói, "Rất nhanh, ngươi tiểu gặp được rồi. Đi." Sau đó, Ma hậu vong cơ xuất lĩnh mấy nghìn tà linh vũ giả, rất nhanh bay trở về Hắc Ám Đế Quốc. Dương Đỉnh Thiên không gì sánh được vô cùng không cam lòng, thế nhưng tại không có tìm được tiêu diệt tà linh biện pháp trước đó, hắn là đối với đám này tà linh vũ giả không thể tránh được. Dù cho Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, cũng chỉ có thể phá hủy các nàng thân thể, không làm gì được tà linh năng lượng. Ma Hậu Vong Cơ sau khi rời đi, Đông Phương Niết Diệt nói: "Tiểu Thiên, nhanh đi Tây Bắc Tần Thành." Xa Nhân Đế Quốc Hải Tâm Nữ Vương chính xuất lĩnh mặt khác một chi diệt thế quân đoàn, đánh Tây Bắc Tần Thành. Cái này vừa nói, Dương Đỉnh Thiên nhất thời cả kinh. Dĩ nhiên, vẫn còn có một người chiến trường. Nhất thời, Dương Đỉnh Thiên hướng phía Na Lô nói: "Phiền phức ngươi ở nơi này, bảo hộ sư phó của ta nhóm, để ngừa Ma Hậu Vong Cơ ngóc đầu trở lại, ta đi Tây Bắc Tần Thành." "Được." Na Lô gật đầu nói. Dương Đỉnh Thiên không có hướng người giới thiệu Na Lô, cũng không có ai hỏi cái này mang mặt nạ vàng, có được vóc dáng ma quỷ đường con nữ tử là ai. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên như trước cố kế tòng thi, tự bay đi Tây Bắc Tần Thành tốc độ quá chậm, trực tiếp dụng ý thức điều khiển hồn kiếm, lấy mỗi giờ mấy vạn dặm tốc độ, như chớp giật bay hướng Tây Bắc Tần Thành. Lúc này, Tây Bắc Tần Thành ở ngoài, Hải Tâm Nữ Vương đối với Đại Vân Tiêu Thành phát sinh mọi thứ, hoàn toàn không biết. Nàng chính xuất lĩnh mấy chục triệu diệt thế quân đoàn, đem chọn cái Tây Bắc Tần Thành vây quanh được chật như nêm tối. Tiểu La tòa thành thị này, mang đến cho hắn trước nay chưa có khuất nhục cái này trọng thương. Hắn xà nhân đại quân đế quốc, còn chưa tới nơi cái thành phố này, cũng đã toàn quân bị diệt. Hiện tại, nàng bán đứng tôn nghiêm của mình cùng tự do, đổi lấy mấy chục triệu diệt thế đại quân, đổi lấy cơ hội báo thù. Nàng tầm mắt nhìn tòa thành thị này, tràn đầy vô tận hận ý. Hiện tại, ai cũng vãn cứu không được các ngươi diệt vong, đã tiến nhập đảo kế thì, không chỉ là các ngươi, còn có Tây Kinh, còn có toàn bộ Tây Nam đại lục, đều muốn đi vào ngày diệt vong. Ai cũng vãn cứu không được các ngươi, bao quát Dương Đỉnh Thiên. Sau đó, Hải Tâm Nữ Vương mạnh mà ra lệnh một tiếng, tiến công, tàn sát hết Tần Thành. Nhất thời, vô số diệt thế quân đoàn, cuộn trào mãnh liệt mà lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1065, Hải Tâm Nữ Vương tuyệt vọng. 1065, Hải Tâm Nữ Vương tuyệt vọng. Hải Tâm Nữ Vương hướng Hắc Ám Đế Quốc, mượn mấy chục triệu diệt thế quân đoàn. Sau đó, dùng độn thổ Ma Long, lại một lần nữa phủ xuống tại Tây Bắc Đại Lục phương Bắc. Bất quá lúc này đây, bởi vì có hơn vạn Hắc Ám Tiêu Rồng và mấy trăm Hắc Ám Cự Long, vì lẽ đó Tây Bắc Tần trong thành không quân, căn bản không dám đến tập kích quấy rối. Hơn nữa, mặc dù diệt thế quân đoàn số lượng vượt qua nghìn vạn lần, thế nhưng tốc độ chạy trốn còn hơn trước xà nhân đại quân đế quốc, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa lo lắng dẫm lên vết xe đổ, diệt thế quân đoàn độn thổ Ma Long trực tiếp tại Tây Bắc Tần thành phụ cận độn thổ ra làm diệt thế quân đoàn lên đất liền địa điểm. Vì lẽ đó, mặc dù Hải Tâm Nữ Vương xuất lĩnh diệt thế quân đoàn vừa lên đất liền không lâu sau, cũng đã đem Tây Bắc Tần thành hoàn toàn vây quanh rồi. Đối mặt cái này một tình hình, Tân Vạn Cừu xuất lĩnh Tây Bắc Tần thành chiến khu, không có một chi phi thường cường đại võ đạo quân đoàn, cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Hơn nữa, trước Tây Bắc Tần thành cũng nhận được vô số hắc ám tiêu rồng tập kích. Vì lẽ đó, cái thành phố này trở nên càng thêm yếu đuối. Tại Hải Tâm Nữ Vương ra lệnh một tiếng về sau, vô số diệt thế quân đoàn từ mặt đất từ không trung, hầu như đem chọn cái Tây Bắc Tần thành trong nháy mắt chém mất. Trên đầu thành Tân Vạn Cừu, trước đó cho tới bây giờ cũng không có tuyệt vọng quá. Thế nhưng vào giờ khắc này, hắn thực sự tuyệt vọng. Vô số diệt thế quân đoàn từ không trung, mặt đất cuốn tới. Thắng lợi, căn này đã là không thể nào. Mặc dù có vô số lửa đạn, vô số tinh thạch cường nỏ, thế nhưng diệt thế quân đoàn nhiều lắm, quá mạnh mẽ. Tần thành tuy rằng kiên cố, nhưng là căn bản không có khả năng ngăn cản được rồi. Càng chưa nói không gì sánh được to lớn Hắc Ám Cự Long đã tới Tần thành bầu trời, có thể dễ dàng phá hủy Tần thành mọi thứ. Vì lẽ đó Tần Vạn Cừu mặc dù đang liều mạng chiến đấu, thế nhưng nội tâm như trước có một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Nếu như mình làm ban đầu không có tuyển trạch theo Dương Đỉnh Thiên, mà là tuyển trạch theo Tà Ma Đạo, như vậy hôm nay mọi thứ là không phải sẽ không phát sinh. Cái này to lớn Tần thành, hoàn toàn là trong tay hắn kiến tạo đứng lên, ngưng tụ hắn đang có tâm huyết. Lần trước Hắc Ám Tiêu Rồng không tập, đã để Tần thành tao ương một lần. Lúc này đây, là thật muốn triệt để diệt vong, triệt để biến thành phế tích rồi. Nếu như lúc đó chính mình không có tuyển trạch theo Dương Đỉnh Thiên, mà tiếp nhận rồi nhị đẳng tà linh, như vậy hiện tại Tần thành chẳng những không có nguy hiểm, chính mình phản mà đã thống trị toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Cái ý niệm này chỉ là thoáng hiện lên, rồi lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì Tần Vạn Cừu thật sâu biết, nếu như mình không theo Dương Đỉnh Thiên, tiểu đã chết. Căn bản là lưu không đến bây giờ. Tại diệt thế trước khi đại chiến, không ai ngăn nổi Dương Đỉnh Thiên thống một người loại quốc gia bước chân của. Trúc Thanh Chủ không được, Nô U Minh không được, chớ nói chi là hắn Tần Vạn Cừu rồi. Hơn nữa, coi như là Tần thành hủy diệt, nội tâm của hắn phản phất cũng không phải là phi thường hối hận. Bởi vì quá khứ cùng Dương Đỉnh Thiên chiến đấu mấy năm này, phấn đấu mấy năm này, thực sự là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng a. Dương Đỉnh Thiên công chính vô tư, ảnh hưởng hầu như tất cả mọi người, hầu như mỗi người đều ở đây vì thế giới này, vì nhân loại quốc gia phao đầu vậy nhiệt huyết. Tiểu chỉ cần lấy Tần Vạn Cừu mà nói, trở thành Quang Minh Nghị hội một thành viên về sau, Tần thành lãnh địa chẳng những không có giảm thiểu, trái lại trở nên lớn hơn. Hơn nữa, quyền lực của mình chẳng những không có giảm thiểu, cũng lớn hơn rồi. Trước đó, chỉ là cựu môn một trong, chỉ là Tây Bắc bá chủ. Tại Tam Tông trước mặt, như trước túi đầu không lưng. Dù cho Đông Phương Băng Lăng đến đây, cũng muốn vạn lý nên tiếp. Mà gia nhập Quang Minh Nghị hội về sau, chính mình không hề nghi vấn trở thành toàn bộ Thiên Đạo Minh Tam bá thủ. Dương Đỉnh Thiên 1, Đông Phương Niết Diệt 2, hắn Tần Vạn Cừu 3. Chắc Thanh Xích cho dù là Huyền Thiên Tông chủ, thế nhưng tại Thiên Đạo Minh địa vị, như trước muốn khi hắn Tần Vạn Cửu về sau. Hơn nữa, Tần Vạn Cửu nắm giữ quyền lực, tầm ảnh hưởng của hắn, cũng nữa không chỉ là Tần Thành cùng Tây Bắc, mà là toàn bộ thiên hạ. Vì lẽ đó, cái này phấn đấu trong vài năm, Tần Vạn Cửu hầu như không còn có trở lại Tần Thành rồi. Hắn xây không gì sánh được to lớn cung điện hoa lệ, cũng không có ai ở. Tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều tại Trung Kinh, đều ở đây Vân Tiêu Thành, tại khắp thế giới chạy. Tuy rằng bận rộn, hơn nữa còn là vì toàn bộ Thiên Đạo Minh bận rộn, nhưng không thể không nói, loại cảm giác này thật tốt. Vì lẽ đó, Tần Vạn Cửu tối hậu hạ một cái định luận. Dù cho Dương Đỉnh Thiên không có thể cứu vớt Tây Bắc Tần Thành, không có thể trưởng cứu nhân loại quốc gia, hắn Tần Vạn Cửu cũng không hối hận. Đại trượng phu sống trên thế giới này, thà rằng oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng tuyệt đối không tham sống sợ chết. Đầu hàng tà ma đạo, từ nay về sau dung đùi lắc ý, vất ước một đời, như vậy cho dù sống đến 200 tuổi, cho dù trên danh nghĩa chấp trưởng toàn bộ Tây Bắc đại lục, lại có ý gì? Loại này vì chính nghĩa, vì công đạo mà hy sinh cảm giác rất tốt ta. Hơn nữa, bọn họ đã sáng lập trước nay chưa có sự nghiệp to lớn rồi. Nhất thời, Tần Vạn Cửu nhìn cuộn trào mãnh liệt mà đến, vô pháp ngăn cản diệt thế quân đoàn ha ha cười nói, chư vị các huynh đệ, hôm nay dù cho ta ngươi đều chết tại đây Tần Thành trong, cũng không oán không hối. Bởi vì, là vì nhân loại quốc gia, vì thiên hạ chính nghĩa cùng quang minh mà chết, chết có ý nghĩa. Cái này vừa nói, nhất thời vô số người nhiệt huyết sôi trào, giống to, chết có ý nghĩa. Không sợ hãi. Thiên Đạo Minh muôn năm. Tây Bắc Tần Thành thượng sở hữu võ giả, sở hữu binh lính, kịch liệt điên cuồng hét lên, chút nào không sợ chết, điên cuồng mà cùng giống địa ngục diệt thế quân đoàn chém giết. Trong lòng bọn họ, đối với thắng lợi đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối cũng không có tuyệt vọng. Bọn họ theo đuổi, chỉ là cường tráng liệt chết đi, cùng Tây Bắc Tần Thành cộng đồng tồn vong. Giết giết. Chính là Triệu Quang Minh nghị hội quân đoàn, cùng nghìn vạn lần diệt thế quân đoàn, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Về phần Ma thiếu quân đoàn, Hắc thiếu quân đoàn, tại hai ngày trước cũng đã rút lui, mang theo mấy trăm ngàn người, rút lui khỏi đến Tây Nam đại lục đi. Bất quá, lúc này đây Tần trước, còn có Dương Sư Sư đều cự tuyệt rút lui khỏi, mà Tuyển Trạch và toàn bộ Tần Thành một cùng tồn vong. Tần Vạn Cừu hỏi Tần trước vì sao? Nàng nói, nàng chỉ biết mệt nhọc hát, liền làm kỹ nữ đều kéo không dưới mặt. Sau đó, diệt thế quân đoàn hủy diệt thế giới về sau, nàng hát cho ai nghe, này diệt thế quân đoàn đều là địa ngục súc vật, nghe không hiểu. Còn bán mình thì càng đừng nói nữa, này diệt thế quân đoàn thoạt nhìn kinh khủng như vậy, ai dám bán mình à? Câu trả lời này, nhất thời nhượng Tần Vạn Cừu không nói gì. Mặc dù, Tây Bắc Tần Thành bên trong đích võ giả cùng quân đội vô cùng anh dũng, thế nhưng, như trước hoàn toàn không đỡ được nghìn vạn lần diệt thế đại quân, một lát sau tiểu và toàn bộ Tần Thành cùng nhau bị bao phủ hoàn toàn. Bọn họ có thể làm được, cũng chỉ là cùng Tần Thành cùng tồn vong đi. Mà lúc này, Tần Trước dĩ nhiên ngồi ở Tần Thành đại điện đỉnh, lười biếng nhìn phía ngoài chém giết. Áo của nàng ăn mặc rất mỏng, nửa nằm xuống, đều đi hết sạch, bộ ngực xưa khe rãnh, sâu không thấy đáy, không gì sánh được mê người. Thế nhưng, nàng không thèm để ý chút nào rồi. Nhìn vô số địa ngục các ma vậy diệt thế quân đoàn vào tới, khóe miệng tràn đầy chẳng đáng, trong tay vướt vướt một viên to lớn bóng. Chỉ phải diệt thế quân đoàn tràn vào cái thành phố này, nàng sẽ kiếp nổ. Đem chính mình cùng mẫu thân cùng nhau phấn thân toái cốt, và toàn bộ thành thị cùng tồn vong. Nói không rõ ràng vì sao, cũng nói không rõ ràng là muốn chứng minh cái gì. Diệt thế quân đoàn đã công phá thành tường rồi, trong nháy mắt như là ôn dịch như thủy triều tràn vào. Thời khắc cuối cùng, lập tức liền muốn đến. Ai, Dương Đỉnh Thiên ngươi tên hôn đản này, không dám ngủ lao nương. Thân thể này lớn lên như thế mê người xem như là uổng phí. Sau đó, Tần Chức liền trực tiếp muốn kiếp nổ bằng. Siêu. Đương nhiên, phía đông mạnh mà một vệt kim quang, hầu như lượng mù ánh mắt của nàng. Sau đó, vô số kim hoàng sắc cự kiếm khí lớn, như là vô số giống như sao băng, từ phía đông bay vụt mà tới. Trong nháy mắt, liền đạt tới Tần Thành bầu trời. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số ánh sáng màu vàng bay vụt, xuyên toa, phá hủy, xé rách. Vô số kiếm khí màu vàng nóng, đem trọn tòa thành thị bầu trời bao phủ, tướng sở hữu diệt thế quân đoàn bao phủ. Mỗi một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên thời điểm, vô số đáng ghê tởm bóng tối diệt thế quân đoàn, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, phấn thân thoái cốt. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Nghìn vạn lần diệt thế quân đoàn, lại một lần nữa như là dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, trong nháy mắt dáng tươi cười. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc. Trước đó còn không gì sánh được cường đại Hắc Ám Cự Long, Hắc Ám Kiêu Rồng, diệt thế quân đoàn, từng mảnh địa biến mất khỏi thế gian rồi. Nhìn một màn này, Tần Chức hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng, tự lẩm bẩm, cái này, ai vậy như vậy như xoa tận trời a, nhượng lao nương ta đều kìm lòng không đậu, muốn kẹp chặt cặp chân. Nàng đã kẹp chặt cặp chân. Hải Tâm Nữ Vương lại một lần nữa tao thụ sấm sét chi kích. Lần trước, nàng xà nhân đại quân đế quốc bị Quang Minh nghị hội nửa ngày cả đêm không tập, tiêu diệt được sạch sẽ. Nàng bỏ qua tôn nghiêm cùng tự do, mượn tới Hắc Ám Đế quốc nghìn vạn lần diệt thế quân đoàn. Mắt thấy, liền muốn tàn sát hết Tây Bắc Tần Thành rồi. Đồng nhiên, một đạo nạ gạ vương tộc Vạn Kiếm Quy Tông. Trong khoảnh khắc, tướng sở hữu diệt thế quân đoàn tiêu diệt được sạch sẽ. Cái này nghìn vạn lần diệt thế quân đoàn cường đại như vậy, thế nhưng bị diệt tốc độ so với xà nhân đế quốc bị diệt thực sự nhanh hơn nhiều nhiều hơn. Vì lẽ đó, nàng hầu như không chịu nổi kinh người như vậy đả kích. Cảm giác hết thảy trước mắt, phảng phất là một giấc mơ một loại, nga, là ác mộng. Đầu óc hầu như mất đi bất kỳ phản ứng nào. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng mới hoảng hốt tới. Cái này, đây là Dương Đỉnh Thiên trở về. Nàng mang theo nạ gạ vương tộc kiếm hồn trở về. Hắn thực sự lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Lúc này đây, Hải Tâm không có thổ huyết, cũng không có tử không chu rơi. Thế nhưng, nàng cảm giác được chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều lâm vào sâu đậm hắc ám. Linh hồn của chính mình không ngừng mà rơi. Mình cả người đều hoàn toàn băng lãnh, mất đi bất luận cái gì ôn độ. Nàng trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Ta có đúng hay không xong? Như trước giống như Vân Tiêu Thành, thậm chí nhanh hơn. Làm Dương Đỉnh Thiên bay đến Tây Bắc Tần Thành bầu trời thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Gần đế phẩm hồn kiếm đã lặng yên phiêu phù ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Dương Đỉnh Thiên đang trên đường tới, rốt cục nạo sạch khuôn mặt trồng dâu. Vì lẽ đó, liếc mắt đã bị Tần Thành nội vô số người nhận ra được rồi. Nhất thời, bất kể là Tần Vạc Cửu, còn là Tần Trước, còn là Quý Ti đám người, toàn bộ giống như điên cuồng chiều hắn vọt tới. Mà Dương Đỉnh Thiên, tầm mắt siêu tầm Hải Tâm Nữ Vương. Lúc này đây, đứng nghiêm muốn lợi dụng nạ gạ vương tộc kiếm hồn, đưa nàng đưa vào chỗ chết. Chưa xong con tiếp. Chương 1066, trên đời chấn động. Na Lỗ thấy vô cấu. 1066, trên đời chấn động. Na Lỗ thấy vô cấu. Thế nhưng, đợi được Dương Đỉnh Thiên chạy tới Vân Tiêu Thành chiến trường thời điểm, nàng cũng đã không thấy. Hải Tâm không đốc, nhìn thấy cái này nghịch thiên nạ gạ vương tộc kiếm hồn, ngắn ngủi khiếp sợ và hoảng sợ về sau, nàng ngay lập tức sẽ bỏ chạy rồi, tuyệt đối sẽ không ngây ngô ở chỗ này chờ bị giết. Lúc này, Tần Vạn Cửu tiến lên, cho Dương Đỉnh Thiên một cái to lớn ôm. Sau đó là Đoạn Như Nghiên, Quỷ Ti đám người. Từng cái thay phiên tiến lên, Dương Đỉnh Thiên cũng không biết ôm bao nhiêu người. Người cuối cùng thân thể, nhất là mềm mại phương hướng, hắn túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Công Tôn Tam Nương gương mặt. Cái này, đây là Tần Chức a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc nói. Tần Chức nói, đây là ta nhà, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Đón, nàng hé miệng cười nói, lần này ôm, ngươi tại sao không có đạp phải độc xà cảm giác? Xem ra, này là Công Tôn Tam Nương thân thể. Quả thực không giống với a. Nói mỏ. Dương Đỉnh Thiên nói. Sau đó, hắn chiều Tần Vạn Cửu nói, Hải Tâm đây, nàng mang theo mười mấy xà nhân tộc, chạy. Tần Vạn Cửu nói, ngươi nạ gạ vương tộc kiếm hồn mới vừa bắt đầu giết chóc diệt thế quân đoàn thời điểm, nàng liền chạy. Cái kia đại khái chạy một khắc đồng hồ thời gian hơn nhiều. Dương Đỉnh Thiên lập tức dùng ma linh xương mù y thoáng hiện thuật, hướng phía phương bắc theo đuổi đi. Đồng thời, lại một lần nữa khống chế hồn kiếm, như chớp giật hướng phía xà nhân đế quốc phương hướng bay đi. Nếu như gặp phải một cái năng lượng cường đại thể, hồn kiếm là có thể cảm ứng được. Dương Đỉnh Thiên hướng phía phương bắc truy, hồn kiếm hướng phía phương hướng tây bắc truy. Hắn trọn vẹn đuổi theo ra mấy ngàn dặm, đã đạt tới Tây Bắc Đại Lục cực bắc. Ma hồn kiếm đã theo đuổi ra hơn một vạn dặm, hoàn toàn không có nhìn thấy Hải Tâm Nữ Vương hình bóng, cũng không có nhìn thấy xà nhân tộc thân ảnh. Rất hiển nhiên, Hải Tâm Nữ Vương không có phản hồi xà nhân đế quốc. Nàng nhất định là bị ma hậu vong cơ ma trượng đón đi, trực tiếp đục mở mặt đất, hòa tan hắc ám vật chất, tiến nhập hắc ám đế quốc rồi. Hiện tại Hải Tâm Nữ Vương khẳng định không dám về xà nhân đế quốc rồi, chỉ có hắc ám đế quốc đối với nàng mà nói mới là cũng đủ an toàn. Mặc dù không cam lòng, Dương Đỉnh Thiên chỉ có trở lại Tây Bắc Tần Thành. Buổi tối, tại Vân Tiêu Thành trên phế tích hoàng không, Dương Đỉnh Thiên làm cho trăm vạn người sống sót trước mặt, làm cho Nhân Ngư Đế quốc cao thủ mặt, làm cho Sở Hữu Quang Minh Nghị hội cao tầng mặt tuyên bố, diệt thế quân đoàn, toàn quân bị diệt, diệt thế đại chiến, đạt được thắng lợi. Sau đó, là trăm vạn chi chúng hoan hô. Đón mấy vạn cái phi kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất, tướng Dương Đỉnh Thiên trở về, diệt thế quân đoàn toàn quân bị diệt, nhân loại quốc gia đạt được tin tức thắng lợi, truyền khắp nhân loại quốc gia mỗi khắp ngóc ngách. Sau đó, toàn thể nhân loại quốc gia đều biến thành bất dạ thành. Tại Thiết Lô Viêm Thành, Tây Kinh Thành trên phế tích, người sống sót nảy lên đầu đường. Vô số pháo đông tỏa ra tại dạ không. Tại Tây Nam Đại Lục, càng là biến thành cuồng hoan hải dương. Mà ở Trung Kinh, Trung Châu, vô số cờ xí, tranh hoặc chữ viết, lần thứ hai nảy lên đầu đường. Quang Minh Nghị hội quân đoàn như lâm đại địch, kết quả phát hiện mặt trên, dĩ nhiên toàn bộ là Dương Đỉnh Thiên muôn năm. Quang Minh Nghị hội muôn năm các loại nội dung. Đồng thời, vô số pháo đông đã ở Trung Kinh bầu trời tỏa ra. Phải biết rằng những người này trước đó còn vẫn nói Dương Đỉnh Thiên là chiến tranh đầu sỏ gây nên, nói cấp cho Vạn Diệt Thần Điện dẫn đường. Vài ngày trước đó, Hắc Ám Tiêu Rồng quả thực tướng những người này cấp để đùa. Đương nhiên nhất mấu chốt nhất là Dương Đỉnh Thiên Vương giả trở về, diệt thế quân đoàn toàn quân bị diệt, để cho bọn họ trong nháy mắt cải biến lập trường. Bọn họ nhất lo lắng nhất chiến tranh cũng không có phủ xuống Trung Châu, đây mới là trọng yếu nhất. Phải biết hỗn độn thời báo thượng đúng là có rất nhiều hình ảnh. Bắc Bình Thành hỗn loạn chi địa cũng đều triệt để biến thành một vùng phế tích rồi. Toàn bộ Trung Châu tuy rằng đã bị mấy vạn Hắc Ám Tiêu Rồng không trúng tập kích, thế nhưng Trung Châu giàu có, đại bộ phận thành phố phòng ở đều là kiên cố tảng đá. Bị tập kích về sau, tuy rằng tổn thất trong mắt, nhưng dù sao còn khôi phục hoàn chỉnh. Chỉ có một số ít người chú ý tới, Dương Đỉnh Thiên nói chuyện rất ngắn, hơn nữa cũng không nói gì diệt thế đại chiến đã kết thúc. Diệt thế đại chiến nhất giai đoạn, kết thúc. Dương Đỉnh Thiên nói, thế nhưng, toàn bộ diệt thế đại chiến còn chưa kết thúc. Cái này vừa nói, nhất thời ở đây Sở Hữu Quang Minh Nghị hội cao tầng kinh ngạc. Diệt thế quân đoàn đều đã toàn quân bị diệt rồi, nói như thế nào diệt thế chi chiến không có kết thúc đây? Dương Đỉnh Thiên nói, quả thật Hắc Ám Đế quốc diệt thế quân đoàn đã toàn quân bị diệt rồi. Cho dù còn giữ lại một bộ phận Hắc Ám Đế quốc diệt thế quân đoàn, cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy, kế tiếp chiến tranh nguy hiểm sẽ đến từ hai cái địa phương. Một chỗ, tựu là U Minh Đế quốc. Hai cái địa phương, tựu là Tiểu Tây Thiên. Dương Đỉnh Thiên để chén rượu xuống, nói, U Minh trong đế quốc có bao nhiêu vong linh ai cũng không biết, nhưng có lẽ có vài tỷ, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì, trước đó mấy nghìn năm nhân loại quốc gia sở hữu chết đi vong linh đều hội tụ đến này lý. Hơn nữa, lúc đó bị nạ gạ truy sát ma la sát cũng sinh hoạt tại U Minh vị diện ẩm. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt kỳ biến. Hắc ám đế quốc diệt thế quân đoàn cũng chỉ bất quá đại mấy chục triệu gần ước, mà U Minh đế quốc lại có vài tỷ trở lên vong linh. Dương Đỉnh Tiên tiếp tục nói, ta đã tham gia U Minh đế quốc quỷ thành thịnh yến, toàn bộ U Minh vị diện có thánh cấp vong linh quân chủ, tu la quân chủ gần trăm cái, có bán thánh cấp gần nghìn cái. Cái này vừa nói, ở đây mọi người càng là nghĩ một cổ hít thở không thông. Hiện tại nhân loại quốc gia cùng nhân ngư đế quốc liên minh ạ lì ả sở tính là cường giả như vân rồi. Thế nhưng thánh cấp cường giả cộng lại cũng chỉ có ba cái, bán thánh cấp cường giả cũng liền mười mấy. U Minh đế quốc thánh cấp gần trăm, bán thánh cấp gần nghìn, cổ lực lượng này thực sự quá kinh khủng. Càng chưa nói quang minh nghị hội bất kỳ vũ khí nào đối với vong linh quân đoàn là không hề có tác dụng. Vong linh chỉ sợ hãi một loại công kích, đó chính là điện hệ công kích. Mà hiện nay toàn bộ quang minh nghị hội có được điện hệ công kích cũng chỉ có Dương Đỉnh Thiên một người. Dương Đỉnh Thiên nói, hơn nữa hiện tại toàn bộ U Minh đế quốc đã rơi vào rồi ma vương Vấn Thiên linh hồn phân thân trong tay, nó đoạt xá U Minh quỷ hỏa, trở thành mới U Minh quỷ đế. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vài tỷ vong linh có thể cuộn trào mãnh liệt mà vào, xâm nhập nhân loại quốc gia. Huyễn tưởng cái kia hình ảnh thực sự càng thêm như là ngày tận thế, nhất là trên địa cầu điện ảnh cương thi xâm lấn cảm giác. Dương Đỉnh Tiên nói, đương nhiên tương đối yên tâm là U Minh đế quốc cùng nhân loại quốc gia có một năng lượng cường đại cái chắn, U Minh bên trong đế quốc sở hữu vong linh cùng tu la, mặc kệ cường đại dường nào đều không thể đi qua lớp bình phong này, vì lẽ đó bình thường dưới tình hình bọn họ vĩnh viễn đều không thể tiến nhập nhân loại quốc gia. Cứ như vậy, mọi người nhất thời thoáng thở dài một hơi. Dương Đỉnh Thiên nói, thế nhưng hiện tại diệt thế quân đoàn đã toàn quân bị diệt rồi, như vậy ma vương Vấn Thiên sẽ đưa mắt rơi vào U Minh đế quốc thượng, ta ma đạo tiêu nhất định sẽ kiến thiết một con đường khiến cho U Minh đế quốc vong linh có thể tiến nhập nhân loại quốc gia. Vì lẽ đó, mấu chốt là bọn họ chuẩn bị làm như thế nào nhượng vô số vong linh tiến nhập nhân loại quốc gia, đây là muốn cường điệu suy tính vấn đề. Đón Dương Đỉnh Thiên nói, ngoại trừ tự hỏi tà ma đạo thế nào nhượng vong linh tiến nhập nhân loại quốc gia ở ngoài, chuyện kế tiếp chính là muốn nghiên cứu điện hệ vũ khí công kích, điểm này ta đã có tương quan ý nghĩ của, sẽ rất nhanh sửa sang lại. Vạn nhất bạo phát lần thứ hai diệt thế chi chiến, hơn 10 ước vong linh tiến nhập nhân loại quốc gia cũng sẽ không giống một lần diệt thế đại chiến bị động như vậy. Uống một hớp rượu, Dương Đỉnh Thiên nói, U Minh đế quốc là tà ma đạo phát động lần thứ hai diệt thế đại chiến một tuyệt trạch. Thế nhưng nếu như tà ma đạo vô pháp giải quyết vong linh tiến nhập nhân loại quốc gia thông đạo, như vậy bọn họ sẽ có hai tuyệt trạch, đó chính là Tiểu Tây Thiên. Mọi người tầm mắt hướng phía yêu tử Bá Lô Đẳng yêu hồ tộc. Dương Đỉnh Thiên nói, mọi người đều biết Tiểu Tây Thiên yêu hồ tộc thọ mệnh mấy nghìn tuổi, là thụ sa đoạ ngân long chi dụ dỗ mà trở thành hậu tuyển bán thần chi tộc, vì lẽ đó phi thường cường đại. Căn cứ tương quan số liệu, toàn bộ Tiểu Tây Thiên có được thánh cấp cường giả chắc là hơn 10 người. Bất quá phương diện này chữ số là phi thường không rõ đủ, bởi vì Tiểu Tây Thiên đã thật lâu chưa từng có vũ lực xung đột, mà bán thánh cấp cường giả càng là sổ bất thắng sổ. Nói chung đây là một cái ở võ đạo so với cường đại hơn nhiều văn minh. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, bởi vì trước mắt yêu tử tại yêu hồ trong tộc niên kỷ rất nhỏ, A Văn, A Vũ càng đơn giản chỉ là nô buộc, nhưng bây giờ đều là cấp 14 cường giả. Như vậy yêu hồ tộc cường đại có thể tưởng tượng được. Dương Đỉnh Thiên nói, thế nhưng Tiểu Tây Thiên tưởng muốn xâm lấn nhân loại quốc gia có khả năng rất nhỏ. Dù cho Vấn Thiên linh hồn đã đoạt xá Tiểu Tây Thiên nghị trưởng vĩnh xá, thế nhưng toàn bộ Tiểu Tây Thiên là nắm giữ ở cựu bộ tộc lớn trong tay. Hiện nay yêu hồ tộc đối với nhân loại quốc gia trên cơ bản không có bất kỳ, bởi vì nơi này huyền khí độ dày muốn thấp rất nhiều, yêu hồ tộc tiến nhập nhân loại quốc gia tu vi huyền mạch đều sẽ phải chịu nhất định tổn hại. Hơn nữa chỉ cần bảo vệ lấy đầu đại điện nhân loại quốc gia cánh cửa, trên cơ bản Tiểu Tây Thiên tiểu vô pháp tiến nhập nhân loại quốc gia. Nói chung phát động lần thứ hai diệt thế chi chiến, U Minh đế quốc vong linh là tà ma đạo một tuyển trạch, mà Tiểu Tây Thiên là tối hậu bất đắc dĩ tuyển trạch. Dương Đỉnh Thiên nói, vì lẽ đó sau đó phải làm tất cả mọi chuyện tiểu là ngăn cản lần thứ hai diệt thế chi chiến, triệt để ngăn chặn vong linh quân đoàn tiến nhập nhân loại quốc gia mọi thứ có khả năng. Buổi tối hôm đó, đơn giản yến hội sau khi chấm dứt, Dương Đỉnh Thiên liền dẫn Na Lỗ bay thẳng đến cấm kỵ đại lục hải vực bay đi. Lần này Dương Đỉnh Thiên lại một lần nữa cưỡi ma thiếu vương, thật là đã lâu đều chưa từng thấy qua ai chả rồi. Thậm chí Dương Đỉnh Thiên cùng nó hay nói giỡn, đợi được chiến tranh sau khi chấm dứt, để hắn và lao bà sinh một cái tiểu ma thiếu đi ra. Ma thiếu vương ai chả có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là hề bại, bởi vì lần này diệt thế đại chiến ở bên trong, đối mặt hắc ám kiêu rồng quân đoàn kiêu ngạo, hầu như sở hữu ma thiếu quân đoàn đều chỉ năng trốn đi mà không thể thượng tiên phản kích. Ma thiếu vương A Chảo nghĩ phi thường ngất tức. Dương Đỉnh Tiên sờ sờ cổ của nó, biểu thị thoải mái. Mấy canh giờ sau, Dương Đỉnh Tiên cùng Na Lỗ bay đến cấm kỵ đại lục hải vực bầu trời. Mà lúc này, Vô Cấu cùng Yêu Ly như trước nhắm mắt tính toán, hai đầu dài sọ đại điện nhân loại quốc gia cánh cửa. Cảm giác được Dương Đỉnh Thiên khí tức, Vô Cấu mở đôi mắt đẹp, mỉm cười nói, ngươi đã về rồi. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Na Lỗ trên người, nhất thời thân thể mềm mại run lên bần bật. Chưa xong con tiếp. Chương 1067, xanh con. Đế Thích Biên. 1067, xanh con. Đế Thích Biên. Na Lỗ lúc rời đi, Vô Cấu niên kỷ đã không nhỏ. Chính thị cảm giác được con gái của mình có thể độc lập rồi, Na Lỗ mới chọn rời đi đi theo người yêu bước chân của, cứu rỗi tội lỗi của mình. Vì lẽ đó, Vô Cấu đối với mẫu thân của mình vẫn còn có chút hứa ký ức. Đương nhiên, lúc này Na Lỗ mang theo mặt nạ vàng, hơn nữa mặc phi thường nhiệt hỏa bó sát người nhân ngư trang, Vô Cấu coi như là nữ nhi muốn thoáng cái nhận ra cũng phi thường chắc trở. Thế nhưng, Na Lỗ tầm mắt hầu như có thể bán đứng nàng mọi thứ. Cái loại này một chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều là tưởng niệm tầm mắt, nhượng Vô Cấu thoáng cái chỉ biết, cái này là mẫu thân của hắn. Sau đó, Na Lỗ tháo xuống mặt nạ trên mặt, một trương tuyệt mỹ đến khiến người ta hít thở không thông gương mặt, trong nháy mắt đập vào mặt, tập kích nhập trong không khí. Mà lúc này, bên trên Yoli cũng nhận ra, mặc dù Na Lỗ làm nghị trưởng thời điểm, Yoli niên kỷ còn rất nhỏ, nhưng vẫn là có ký ức. Nhiều lần đảm nhiệm nghị trưởng, đều xem như là tiểu Tây Thiên nhân vật phong vân. Mà Na Lỗ là ít có nữ nghị trưởng, hơn nữa thời gian rất lâu đều bị trở thành tiểu Tây Thiên một mỹ nhân, nhưng lại đã từng cùng bất ngữ tộc dựng dục qua đi đại. Vì lẽ đó, Yoli dĩ nhiên đối với nàng có ký ức. Vô Cấu tuyệt mỹ gương mặt, khẽ run lên, nói, mẹ. Na Lỗ kinh ngạc, sau đó nhanh lên gật đầu. Sau đó, hai người đều có chút không biết làm sao. Về phần trong tưởng tượng ôm các loại, cũng không có phát sinh. Hai nữ nhân đều là ngồi ở vị trí cao, hơn nữa hai người cũng không lớn am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Mà lúc này, Yoli do dự về sau, còn là tiến lên không người nói, Kim Á tộc Yoli, bái kiến Na Lô nữ sĩ. Na Lô ôn hòa nhìn Yoli, nói, xin chào, Kim Á tộc tiểu cô nương. Sau đó, Vô Cấu cùng Na Lô hai mẹ con này, sẽ không tìm được lời nói, lâm vào ấm áp và có chút xấu hổ. Cuối cùng, Vô Cấu chiều Dương Đỉnh Thiên nhìn lại nói, ngươi thành công không? Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, thành công. Vô Cấu nói, loài người kia quốc gia bên đó đây, diệt thế đại chiến bạo phát, Vô Cấu đương nhiên là biết đến. Bởi vì, Yoli bình thường tại cấm kỵ đại lục hải vực cùng nhân loại quốc gia trong lúc đó qua lại. Nhưng là nhân loại quốc gia cánh cửa quá trọng yếu, thế cho nên dù cho Vân Tiêu Thành nhất thời điểm nguy hiểm, Vô Cấu cũng không hề rời đi ở đây. Bởi vì đầu đại điện nhân loại quốc gia cánh cửa một khi thất thủ, vậy thì hoàn toàn thiết tượng không chịu nổi. Dương Đỉnh Thiên nói, Hắc Ám Đế quốc diệt thế quân đoàn đã toàn quân bị diệt rồi, diệt thế đại chiến nhất giai đoạn tạm thời kết thúc. Vậy là tốt rồi. Vô Cấu kỳ thực đối với nhân loại quốc gia tình hình cũng không phải phi thường quan tâm, hỏi qua Liễu Chi về sau, nàng lập tức chuyển tới nàng nhất quan tâm nhất trọng tâm câu chuyện thượng nói, ngươi chính là dùng nạ gạ vương tộc kiếm hồn tiêu diệt sở hữu diệt thế quân đoàn sao? Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, đúng thế. Vô Cấu nhất thời hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp bạo lượng, nói, ngươi làm như thế nào? Dùng như thế nào ý thức của ngươi đi thi triển ra hồn kiếm hồn kỹ hay sao? Ngươi chính là cái kia máy mô phỏng viết thành công không? Dương Đỉnh Thiên lắc đầu nói, cái kia máy mô phỏng mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là quá khó khăn. Ta trước viết nhân loại phiên bản Vạn Kiếm Quy Tông, sau đó sẽ mỗi một đoạn tiến hành phân rõ, nó cùng hồn kiếm bản Vạn Kiếm Quy Tông hội có cái gì bản chất khác nhau. Sau đó, một đoạn viết ra chuyển hoán khí. Kết quả, cái này chuyển hoán quyển trục so với Vạn Kiếm Quy Tông quyển trục lớn gấp 3 trở lên. Nhưng, đúng là vẫn còn thành công, chỉ bất quá tìm rất dài thời gian rất dài. Vô Cấu lúc này mới chú ý tới Dương Đỉnh Thiên tóc, hầu như một loại đều đã trắng. Ngươi nhìn qua, so với ta còn muốn già rồi. Vô Cấu chiều hắn cười nói. Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, sau đó ta sẽ vẫn so với ngươi lão. Vô Cấu nhẹ nhàng cầm lấy tóc của hắn nói, như vậy cũng tốt, hai người đứng lên cũng càng thêm xứng một ít. Dương Đỉnh Thiên nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc. Vô Cấu nói, ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi ở đây cái thần cảnh giới thượng thành công, ta tiểu cho ngươi sinh con, ta nói lời giữ lời. Đón. Vô Cấu chiều Na Lô nói, mẹ, ngươi bây giờ tới, khả năng không có hải tử mang cho ngươi, nhanh nhất cũng muốn rõ ràng năm sau đi. Nhất thời, Na Lô thần tình có chút ngượng ngùng, nói, chủ yếu là ta ở nơi nào ngây người thời gian quá lâu, phát hiện cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa ta có chút nhớ nhung ngươi. Cái này vừa nói, Vô Cấu tuyệt mỹ gương mặt khẽ run lên. Sau đó, Vô Cấu nhìn phía Dương Đỉnh Thiên nói, vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Đỉnh Thiên nói, kế tiếp hai chuyện, ngăn cản vong linh đại quân tiến nhập nhân loại quốc gia. Hai cái, tựu là tìm được Nạ Gạ Sương Nhi. Vô Cấu nói, Nạ Gạ Sương Nhi, đối với U Minh vị diện tu la tộc, Ma La Sát đương nhiên là có rất lớn tác dụng. Cái chủng tộc này cho dù tại cường đại, cũng đúng Nạ Gạ có trời xanh sợ hãi. Đúng là, Nạ Gạ đối với vong linh phản phất tác dụng không lớn. Không giống như là đối với Hắc Ám Đế quốc diệt thế quân đoàn, Nạ Gạ năng lượng có được đáng sợ tương khắc tính. Dương Đỉnh Thiên nói, Sương Nhi, nàng là thê tử của ta. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể rơi vào Ma Vương Vấn Thiên chi thủ. Vô Cấu nhất thời rơi vào trầm mặc. Dương Đỉnh Thiên nói, bất quá bây giờ, muốn đi làm một chuyện nhỏ. Đi phá hủy xà nhân đế quốc thánh địa, bà độc toa cái kia một ít tâm phúc xà nhân tộc, toàn bộ cứu ra. Nếu như Hải Tâm ở nơi nào, thì càng được, nhất cử đưa nàng chu diệt. Vô Cấu nhất thời đôi mắt sáng ngời, nhưng là lại không có lên tiếng. Bên trên Na Lô nói, vô cấu, ngươi theo hắn đi đi, đầu đại điện nhân loại quốc gia cánh cửa, ta tới thủ ngự. Hơn nữa, sau đó đều tùy hai người thay phiên gác đi. Vô cấu nhất thời vui vẻ, nói, cảm ơn mụ mụ. Tâm tình của nàng đúng là sung sướng, tuy rằng trước đó phần lớn thời gian nàng đều trô ở tại U Minh trong biển, có đôi khi tính tọa tiểu là mấy ngày mấy đêm. Vì lẽ đó, phòng thủ nhân loại quốc gia cánh cửa đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Nhưng vẫn là quá khô khan, quá không tự do. Đúng là, trước đó cũng chỉ có hai người thánh cấp cường giả, phải có một gác nhân loại quốc gia cánh cửa. Nhân ngư nữ vương vì ổ nẹt tử La Lan là không thể trông cậy vào, đây là một cái nữ nhân điên, tuyệt đối chịu không nổi loại này khô khan. Na Lỗ là không thể tốt hơn thí sinh, tu vi cường đại, hơn nữa có thể tại Tiểu Tây Thiên Tế Sư Hiệp hội ngây ngô mấy trăm năm. Vì lẽ đó, gác nhân loại quốc gia cánh cửa loại này cô tịch, hoàn toàn không nói chơi. Yêu Ly tiểu cô nương, nếu như ngươi nghĩ niệm tình ngươi tại Vân Tiêu Thành đồng bạn, ngươi cũng có thể đi trở về vài ngày. Na Lỗ nói, ở đây, có ta là được rồi. Yêu Ly tầm mắt nhìn Na Lỗ tràn đầy sùng bái, lắc đầu nói, ta còn là ở chỗ này, làm bạn ngài. Dương Đỉnh Tiên cùng Vô Cấu, tới Ma Thiếu Vương, hướng phía xả nhân đế quốc phương hướng bay đi. Cảm ơn ngươi. Vô Cấu nhẹ nhàng y theo tại Dương Đỉnh Tiên trong lòng. Đông nhiên nói rằng, cảm ơn ngươi đem mẫu thân mang đến, nhượng ta đột nhiên cảm giác được, chính mình như là một cô gái rồi. Nga, như là một cô gái bé bỏng rồi. Dương Đỉnh Tiên không nói gì, chỉ là cười cười. Vô Cấu ngẩng gương mặt, xoa Dương Đỉnh Tiên có chút tang thương gương mặt, sau đó nhẹ nhàng hôn môi Dương Đỉnh Tiên gương mặt cùng môi, nói, ngươi thật rất giỏi ngươi biết không? Ngươi dĩ nhiên thực sự hoàn thành cái kia quyển trục biên soạn, ý vị này ngươi đã chân chính nắm giữ thần cảnh giới, nắm giữ võ đạo văn minh nhất cao thâm nhất địa phương. Dương Đỉnh Tiên nói, kỳ thực không phải là ta một người hoàn thành, đại tế sư bên trong hiệp hội yêu hồ tế sư đối với ta phi thường lớn, ta đáp ứng ngươi, cấp cho ngươi sinh con. Vô Cấu nói, vậy bây giờ tiểu sinh sao? Vô Cấu ngọc thủ đưa vào Dương Đỉnh Thiên trong quần áo. Dương Đỉnh Thiên run lên, đón Ma Thiếu Vương A Chảo, run lên bần bật. Cái này không nổi đi. Hơn nữa A Chảo nghe hiểu được nói chuyện. Có nữa, ta thật lâu cũng không có tắm. Dương Đỉnh Thiên nói. Vô Cấu cố sức ngửi nhất kế, nói, ta đây càng thích, ta tiểu thích tràn ngập mùi vị nam nhân. Chỉ cần ta là thơm ngào ngạt là được rồi, ta gác nhân loại quốc gia cánh cửa quá nhàm chán, vì lẽ đó một thiên tắm ba ngày thứ. Sau đó, Vô Cấu hôn lên Dương Đỉnh Thiên môi, tướng đầu lưỡi thân tiến vào, cùng hắn thật sâu hôn cùng một chỗ. Đồng thời, lôi kéo Dương Đỉnh Thiên thô ráp bàn tay to, tiến vào mình quần sang bên trong. Dương Đỉnh Thiên thô ráp bàn tay, xét qua nàng kiều nộn như tuyết da thịt, để cho nàng từng đợt sợ run. Nam nhân trí tuệ, thực sự nhượng ta mê muội, nhượng ta động tình. Vô Cấu thở hổng hộc, nói, bằng không tùy tiện tìm một đảo nhỏ, trước thân thiết một phen khỏe. Cái này khỏe. Dương Đỉnh Thiên rung giọng nói. Vô Cấu nói, đúng là, ta không nhịn được a. Sau đó Vô Cấu mạnh mà đẩy, trực tiếp tướng Dương Đỉnh Thiên từ Ma Thiếu Vương A Chảo trên lưng đẩy xuống, hai người trực tiếp rơi đến trên mặt biển một cái phía trên hòn đảo nhỏ. Ma Hậu Vong Cơ ngồi ở Thông Thiên Đế Kinh Hắc Ám Vương tòa trên, thật lâu không nói. Ma Vương Vân Thiên đã ly khai Hắc Ám Đế Quốc, đi nạ gạ xương nhi rồi. Hiện tại Ma Hậu Vong Cơ trở thành toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc tối cao đứng đầu, mà phía dưới mấy nghìn danh tà linh vũ giả cũng một mảnh tĩnh lặng không tiếng động. Dương Đỉnh Thiên tại thời khắc tối hậu trình diễn vương giả trở về, sau đó như vậy thế lôi đỉnh, tướng sở hữu diệt thế quân đoàn giết được sạch sẽ. Cái này bất kể là đối với Ma Hậu Vong Cơ hay là đối với Tà Ma Đạo, đều là một lần đả kích khổng lồ. Cái này thậm chí không phải là bởi vì mất đi diệt thế quân đoàn mà mang tới đả kích. Trên thực tế, Hắc Ám Đế Quốc ở bên trong còn có số lượng không ít diệt thế quân đoàn. Thế nhưng diệt thế quân đoàn đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì rồi, một chi bị người tương khắc trực tiếp nháy mắt giết diệt thế quân đoàn, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Chủ yếu là Dương Đỉnh Thiên vương giả trở về, sau đó ngăn cơn sóng dữ, mang tới loại khí thế này cùng dự triệu, trận vô cùng làm người ta kinh ngạc run sợ. Liên nạ gạ vương tộc kiếm hồn đều có thể nắm giữ, cái kia Dương Đỉnh Thiên còn có chuyện gì thì không cách nào hoàn thành. Hơn nữa, diệt thế đại chiến lại một lần nữa thất bại được triệt để như vậy. Có đúng hay không ân chứng quan niệm về số mệnh, tà ma đạo thất bại, thiên đạo minh tất thắng. Dương Đỉnh Thiên sáng tạo đáng sợ như vậy chi kỳ tích, có đúng hay không ý nghĩa, Dương Đỉnh Thiên là chân chính đứa con của số phận, hỗn độn chi thần người phát ngôn. Vậy có phải hay không ý nghĩa, Dương Đỉnh Thiên là không thể chiến thắng. Hơn nữa Dương Đỉnh Thiên câu nói kia, tất cả mọi người nghe thấy được. Hắn đang nghiên cứu tiêu diệt tà linh năng lượng phương pháp, hơn nữa đã có phương hướng rồi. Dương Đỉnh Thiên nói muốn làm được sự tình, đến nay mới thôi mỗi một việc, mặc kệ gian nan dường nào, cỡ nào không có khả năng đều làm xong rồi. Vậy có phải hay không ý nghĩa tiêu diệt tà linh một chuyện lên, cũng là như vậy. Nếu nói như vậy, ở đây mấy nghìn danh có được thân bất tử người, ngày tận thế tới rồi. Ma Hậu Vong Cơ phá vỡ vắng vẻ, thản nhiên nói, Tu La Linh Thiếu, Dương Đỉnh Tiên Vương giả trở về, ngươi có phải hay không phi thường kích động à? Tu La Linh Thiếu túi đầu nói, ta không có. Ma Hậu Vong Cơ nói, lẽ nào ngươi không nghĩ lập tức chạy đến bên người của hắn đây? Tu La Linh Thiếu nói, tuyệt đối không có, ta hết thảy đều là Ma Vương bệ hạ cho, ta tuyệt đối sẽ không vong bản. Tuy rằng Linh Thiếu trong lòng không gì sánh được các độc chửi tới, thế nhưng trong miệng vẫn là lời nói dối hết bài này đến bài khác, đều không cần đả thảo cảo. Diệt thế đại chiến, thua. Diệt thế quân đoàn toàn quân bị diệt, ngươi có cảm tưởng gì? Ma Hậu Vong Cơ nói. Tu La Linh Thiếu nói, không có bại, ta biết Ma Vương bệ hạ trong tay nắm nhiều lá vương bài. Chỉ bất quá những vương bài là vì hỗn độn chi thần chuẩn bị, Dương Đỉnh Thiên căn bản cũng không có tư cách nhận những vương bài. Hiện tại, hắn có nạ gạ vương tộc kiếm hồn, tiêu diệt diệt thế quân đoàn. Thế nhưng, tùy tiện rút ra một lá vương bài thì có thể làm cho người của hắn loại quốc gia hôi phi yên diệt. Được, nói xong thật tốt. Ma Hậu Vong Cơ vỗ tay nói, ngươi ở đây diệt thế chi chiến ở bên trong, vốn là trụ cột vững vàng làm dùng. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên trở về, khiến cho diệt thế chi chiến kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi có cảm tưởng gì? Trời sinh ta tài tất hữu dụng, ta tin tưởng vững chắc diệt thế đại chiến không có kết thúc, ta cũng nhất định sẽ tại mới trong chiến tranh phát quang phát nhiệt. Tu La Linh thiếu trong lòng chửi bới được lợi hại hơn, thế nhưng ngoài miệng càng thêm là như là lao giống như mặt đường, mũ cao cùng lời nói khách sáo, một câu đón một câu. Được. Ma Hậu Vong Cơ nói hay lắm. Sau đó, ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn phía mọi người nói, Linh thiếu nói xong không có sai, trong tay có vô số vương bài. Ta đã từng cùng Dương Đỉnh Thiên nói qua, tiêu diệt diệt thế quân đoàn, đối với bọn họ mà nói không cần thiết là một chuyện tốt, bởi vì sẽ thả ra càng thêm trương hơn thêm lực lượng đáng sợ. Ma Hậu Vong Cơ tầm mắt rơi vào Vô Linh Tử gương mặt, sau đó nói, Ma Vương bệ hạ, có rất nhiều chi linh hồn phân thân. Một người trong đó linh hồn phân thân, tựu là cả U Minh Đế quốc tối cao chủ thể, U Minh Quỷ Đế. Một người phân thân, tựu là tiểu Tây Thiên thế giới chủ thể, Vĩnh Sáng Nghị Trưởng. Còn có một cái phân thân, tại Tân Nạ Gạ Đế quốc, là Tân Nạ Gạ Đế quốc nửa đứng đầu. Nếu Dương Đỉnh Thiên nhường một chút diệt thế quân đoàn uống phí, tốt như vậy để hắn nếm thử hai tấm bài, vài tỷ vong linh đại quân, hơn 1000 nửa thánh cấp vong linh lĩnh chủ, trên trăm cái thánh cấp vong linh, tu la quân chủ. Cái này vừa nói, mọi người tại đây hầu như hít thở không thông. Ma Hậu Vong Cơ chậm rãi đứng lên nói, một khi vong linh đại quân tiến nhập nhân loại quốc gia, như vậy tiểu ý nghĩa toàn thể nhân loại quốc gia ngày diệt vong, trên toàn thế giới tiểu sẽ không còn có một người sống, đây là Dương Đỉnh Thiên tự tìm. Ma Hậu Vong Cơ vô trưởng. Sau đó, có được nhất đẳng tà linh mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí, chậm rãi đi ra. Người này là tối hậu nhất đẳng tà linh kẻ có được. Thân phận cùng thái tử Lệ Minh, công chúa Mẫu Đơn, Đông Ly thiếu chủ đặt song song, thời thời khắc khắc tại Ma Hậu bên người. Thế nhưng không có ai biết người này là ai, cho dù là công chúa Mẫu Đơn cùng thái tử Lệ Minh. Người này phản phất như là bỗng nhiên tóe đi ra ngoài. Ma Hậu Vong Cơ nói, nàng tiểu là U Minh Quỷ Đế sứ giả. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, nhượng Dương Đỉnh Thiên kinh hãi vô cùng thân phận. Cái này người thân bí, chậm rãi tháo xuống mặt nạ màu bạc. Thấy khuôn mặt nàng, ở đây mọi người toàn bộ chấn động tuyệt. Chưa xong con tiếp. Chương 1068, truy sát Hải Tâm nhập U Minh Quỷ Thành. 1068, truy sát Hải Tâm nhập U Minh Quỷ Thành. Cái này người thần bí bóc mặt nạ màu bạc về sau, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân gương mặt, thoát tục xuất trần. Nàng, tiêu thất đã lâu đế thích biên. Trước nàng, hoàn toàn tiểu là phái cổ mộ tiểu long nữ một loại, môi phảng phất đều là trong suốt, cả người cũng đều là một mảnh lạnh lẽo. Vì lẽ đó tuy rằng mỹ lệ tuyệt luân, thế nhưng toàn thân lại không có bao nhiêu thiếu nữ mùi vị. Mà nàng lúc này, gương mặt như trước thanh lệ xuất trần, thế nhưng đã nhiều hơn mấy phần cô gái diễm lệ. Tiểu Liên môi cũng đều trở nên kiểu diễm mát. Nguyên bản tái nhợt không có huyết sắc gương mặt, lúc này ở tuyết trắng trong, cũng lộ ra diễm lệ đỏ ửng. Thậm chí, nguyên vốn cả chút mỏng thân thể mềm mại, cũng biến thành đầy đà lồi lõm lên. Đương nhiên, lớn nhất điểm khác biệt lớn nhất, tiểu là con mắt của nàng. Trước đó đế thích biên đôi mắt, là tràn đầy nhi đồng vậy tinh thuần. Mà lúc này, cái này hai con mắt đã kinh biến đến mức thâm thúy cùng lãnh liệt rồi. Nhất đẳng ta linh, đã cho nàng không gì sánh được to lớn chi cải biến. Nàng bây giờ dĩ nhiên biến thành U Minh Quỷ Đế sứ giả. Đế thích biên tầm mắt nhìn phía mọi người, nói: Ma hậu, có mấy lời ngươi xác nhận muốn cho rất nhiều người cũng nghe được sao? Thanh âm của nàng vẫn là đế thích biên thanh âm, nhưng khẩu khí lại thay đổi hoàn toàn. Ma hậu Vong Cơ phất tay rút lui mọi người. Nàng lưu lại. Đế thích biên chỉ vào Tu La Linh thiếu nói. Sau một lát, toàn bộ thương khung bên trong đại điện cũng chỉ có đế thích biên, Ma hậu, Tu La Linh thiếu ba người. Ma hậu bệ hạ, dựa theo hiệp nghị cũng không có nhượng tà linh đại quân tham gia diệt thế đại chiến kế hoạch. Đế thích biên nói, là bởi vì muốn tàn sát vô số nhân loại, vì U Minh Đế quốc tăng 1 tỷ vong linh, ta mới làm sứ giả tham gia diệt thế đại chiến. Ma Hậu Vong Cơ nói, Đế thích, thế nhưng diệt thế đại chiến kết quả, ngươi cũng thấy đấy. Đế thích biên nói, dựa theo Quỷ Đế kế hoạch, U Minh Đế quốc sở hữu vong linh là vì vài sau trăm tuổi đối chiến hỗn độn chi thần mà dùng. Hôm nay dùng, cái kia tương lai Quỷ Đế năng lượng từ đâu tới đây? Ma Hậu Vong Cơ nói, đúng là, nếu như không đánh thắng diệt thế chi chiến, ta Ma đạo sẽ không có tương lai. Đế thích biên nhíu mày nói, đương nhiên, ta chỉ là Quỷ Đế sứ giả, không có quyền lực làm bất kỳ quyết định gì. Ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, đều cần nhận được Quỷ Đế ý chỉ. Ma Hậu cao mày nói, không nên quên, U Minh Quỷ Đế cùng Ma Vương Vấn Thiên là cùng một người. Tại Hắc Ám Vương tọa trên chính là cái kia Ma Vương Vấn Thiên, mới là chủ thể, mới là tà ma đạo người thống trị. Đế thích biên nói, ta chỉ phục tòng Quỷ Đế ý chỉ. Ma Hậu nói, không, ngươi phục tòng chính là Ma Vương bệ hạ cùng U Minh Quỷ Đế song trọng ý chỉ, đừng quên, trong cơ thể của ngươi còn có một đẳng tà linh. Đế thích biên nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng muốn nhượng U Minh Đế quốc tham gia diệt thế đại chiến, như trước phải lấy được U Minh Quỷ Đế ý chỉ. Ma Hậu nói, điểm ấy ta đương nhiên biết rõ, ta đây phải đi U Minh Đế quốc tiếp vấn Tiên Quỷ Đế. Đế thích biên chỉ vào Tu La Linh thiếu nói, nàng cùng đi. Ma Hậu mặc dù nhíu mày một cái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dương Đỉnh Thiên Vô Cấu khi tiến vào Đông Ly Thảo Nguyên thời điểm, cùng nhân ngư nữ vương vị ổ nẹt tử La Lan hội hợp, ba người cùng nhau đi tới xà nhân đế quốc thánh địa, giải cứu khuê ma, khuê tím đám người. Lúc này, toàn bộ xà nhân đế quốc, Đông Ly Thảo Nguyên đã một mảnh điêu linh. Hầu như toàn bộ xà nhân đế quốc sở hữu bán nhân tộc đại quân đều đã chết ở Tây Bắc đại lục, may mắn còn tồn tại một bộ phận, cũng đã bốn phía buôn đảo, cũng lại trở thành quang minh nghị hội bắt tù binh. Vì lẽ đó, lúc này xà nhân đế quốc bên trong, hầu như từng cái thành thị, từng cái bộ lạc đều là không khí trầm lặng. Có chừng bán nhân tộc, không phải là nỗ lực, tự là lao hấu phụ nữ và trẻ em. Độc Toa Nữ Vương thành lập xà nhân đế quốc, đã tiêu hao hết 3 thành bán nhân tộc nguyên khí. Mà Hải Tâm Nữ Vương trực tiếp bả bán nhân tộc triệt để hủy. Cái này đã tồn tại đại mấy nghìn năm bán nhân tộc văn minh, cơ hồ là muốn triệt để mất mạng. May mắn còn tồn tại bán nhân tộc văn minh, cũng trên cơ bản sẽ ở Nam Man Châu, bởi vì không ngừng mà hôn huyết đồng hóa, mà triệt để dung hợp tận nhân loại quốc gia bên trong. Dương Đỉnh Thiên ba người rất nhanh, tiểu bay đến Đông Ly Thảo Nguyên trung ương hồ nước bầu trời. Xà nhân đế quốc thánh địa liền ở ngay đây. Thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên liếc nhìn lại, cái này to lớn mà lại mỹ lệ hồ nước đã hoàn toàn khô cạn. Hồ nước để đoan vốn có một thánh địa chi nhập khẩu, lúc này biến thành một cái to lớn huyệt động. Dương Đỉnh Thiên thật nhanh chui vào trong huyệt động, dễ dàng liền tiến vào không gì sánh được to lớn xà nhân đế quốc thánh địa bên trong. Tiến nhập vừa nhìn, Dương Đỉnh Thiên nhất thời kinh ngạc. Cái kia năng lượng to lớn cháo, không thấy. Bên trong, cái kia 10 triệu người trồng chất mà thành kim tự tháp, cũng không thấy rồi. Thấy chỉ có thi thể đầy đất. Vô số kể, số bất thắng số thi thể. Có nhân loại, cũng có bán nhân tộc, rất rất nhiều, lung tung. Có lẽ mấy triệu, có lẽ hơn 10 triệu cụ thi hải. Toàn bộ thi hải đắp cũng hoàn toàn là phảng phất kim tự tháp sụp đổ xuống hình dạng. Mỗi một bộ thi thể đều vô cùng kinh khủng dữ tợn. Trên người không có bất kỳ thịt, toàn bộ là xương bọc da. Hốc mắt hám sâu, gương mặt hám sâu. Dương Đỉnh Thiên thân thủ chạm đến những thi thể này, nhất thời thi thể biểu bì, trực tiếp phá vỡ, lộ ra bên trong cốt cách. Những thi thể này cốt cách cũng sẽ không tiếp tục là bạch sắc, mà là màu đen kịt, vừa đụng tử toái. Ngực bụng bên trong nội tạng đã trở thành một đống bùn nhão. Đừng nói là tu vi và năng lượng, tiêu liền huyết nhục năng lượng cũng bị thôn phệ được sạch sẽ, chỉ lưu lại một bộ cặn vậy thi thể. Dương Đỉnh Thiên không ngừng mà tìm kiếm. Kết quả, tìm được rồi càng ngày càng nhiều xà nhân tộc thi hải. Bất quá, đều là một ít tương đối tầng dưới chót xà nhân tộc, hầu như không có biến ảo thành hình người. Hải Tâm Nữ Vương tại tối hậu quan đầu, biết mình xà nhân đế quốc không giữ được, thánh địa cũng không giữ được rồi. Vì lẽ đó, liền trực tiếp đem điều này kim tự tháp sở hữu sinh mệnh, toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, bỏ trốn mất dạng. Dương Đỉnh Thiên tìm kiếm hồi lâu, chung quy không có tìm được khuê ma đẳng thi thể của người. Thậm chí, liền một biến ảo hình người cao cấp xà nhân tộc cũng không có. Không khỏi trong lòng thoáng thở phào một cái. Ta cũng đã nói, Hải Tâm gian trá, tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Nhân ngư nữ vương lạnh nhạt nói, đến đây cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Dương Đỉnh Tiên nói, lẽ nào đi Hắc Ám Đế quốc giết nàng? Không. Nhân ngư nữ vương vị ô nẹt tử La La nói, nàng nhất định sẽ không tại Hắc Ám Đế quốc. Dương Đỉnh Tiên kinh ngạc nói, vì sao? Hiện tại chỉ có Hắc Ám Đế quốc tài năng che chở ở nàng à? Nhân ngư nữ vương nói, ngươi không biết nữ nhân, Hải Tâm đã hai bàn tay trắng rồi. Không có khả năng đi Hắc Ám Đế quốc làm một cái hoàn toàn nước phụ thuộc, tùy ý người khác khu xử. Nàng nhất định còn trên thế giới này, chỉ bất quá là một người giấu lúc thức dậy, người muốn đi tìm nàng, tiểu căn bản không khả năng. Vô Cấu gật đầu, đồng ý nhân ngư nữ vương nói, hiện tại mấu chốt là muốn biết rõ ràng, Hải Tâm đến tột cùng muốn làm gì? Trả thù ta. Dương Đỉnh Tiên nói, vì lẽ đó, nàng sẽ đi hay không đối phó gia nhân của ta? Không, vậy quá hẹp rồi. Vô Cấu nói, Hải Tâm mong muốn là đoạt lại trước mọi thứ, thậm chí tốt càng nhiều. Trả thù ngươi Dương Đỉnh Thiên người nhà, chỉ có thể trừng phạt một thời khí, đoạn không có khả năng. Dương Đỉnh Thiên vắt hết óc, cũng nghĩ không ra Hải Tâm Nữ Vương hiện tại hội đi nơi nào, hội đi làm cái gì. Vô Cấu nói, nhưng mặc kệ thế nào, tại tương đương trong một thời gian ngắn, không cần đi chú ý nàng. Nàng có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi, trừ phi khi nàng có nắm chắc thời điểm, mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, tại đây chàng tuồng ở bên trong, Hải Tâm từ đầu tới đuôi đều là một nhân vật nhỏ, cũng cho tới bây giờ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ván. Nếu nàng tiêu thất, như vậy tạm thời không đáng tiêu hao quá lớn tinh lực ở trên người nàng rồi. Như quả không ngoài dự liệu nói, Hải Tâm hẳn là theo đuổi không gì sánh được cường đại lực lượng đi. Muốn ở võ đạo, triệt để áp chế Dương Đỉnh Thiên, thậm chí tà ma đạo. Mà hiện nay thế giới này, muốn làm được điểm này, hoàn toàn là không thể nào. Như vậy, kế tiếp sở hữu tinh lực đều có thể đặt ở Nạ Gạ Sương Nhi, còn có U Minh Đế quốc trên rồi. Đế Thích Biên, Ma Hậu Vong Cơ, Tu La Linh thiếu ba người, ly khai Hắc Ám Đế quốc, bay về phía U Minh vị diện. Siêu. Phảng phất cơ thể hơi mát lạnh. Ba người liền tiến vào không có thiên lý, giống như địa ngục U Minh đại lục. Nơi này bầu trời vĩnh viễn đều là lục sắc cùng màu đỏ tím rung động. Trên mặt đất vĩnh viễn đều là mờ tối. Liên toàn bộ lục địa đều phảng phất là hư thối, tanh tưởi. Vô số bộ xương khô, vô số vong linh tại bước chậm mục đích loạn trạng. Chỉ bất quá cùng trước đó không đồng dạng như vậy là, trước đây U Minh đế quốc phía ngoài nhất đều là cấp thấp vong linh. Mà lúc này, U Minh quỷ đế đã cấp toàn bộ U Minh đế quốc phân chia lĩnh vực. Toàn bộ U Minh đế quốc diện tích đại khái tại 40 triệu km vuông tả hữu. Vì lẽ đó, từng cái vong linh lĩnh chủ đều có thể phân khoảng 100.000 km vuông lãnh địa. Mà từng cái vong linh quân chủ đều có thể có được 10 cái vong linh lĩnh chủ. Trên mặt đất là thuộc về vong linh. Như vậy ngầm là thuộc về Tu La bộ tộc. Toàn bộ U Minh Đế quốc đã từ lộn xộn biến thành hoàn toàn tập quyền quốc gia. U Minh Quỷ Đế liền trở thành cái này mấy vạn lãnh địa, vài tỷ vong linh tối cao đế vương. Trước đó, còn có nhân loại có thể đi vào U Minh Quỷ Đế liệp sát vong linh. Mà hiện nay, làm như vậy chỉ có một con đường chết. Một khi có bất luận nhân loại nào tiến nhập, lập tức dùng vô số vong linh dũng mãnh vào. Vong linh lĩnh chủ, vong linh quân chủ cũng hội trong lúc nhất thời đánh chết xâm lấn người. Chỉ bất quá, tại đế thích biên giới sự hướng dẫn, không người dám công kích ma hậu vong cơ cùng Tu La linh thiếu. Sở hữu vong linh lĩnh chủ, vong linh quân chủ đều tinh tường nhận thức đế thích biên, nàng đã trở thành U Minh Đế quốc dưới một người, ước linh trên sứ giả, hầu như tại bất cứ lúc nào đều có thể đại biểu quỷ đế bệ hạ đích ý chí. Đế thích biên mang theo ma hậu cùng linh thiếu, tiến quân thần tốc, đi tới to lớn U Minh Quỷ Thành. Lúc bình thường đều là đóng U Minh Quỷ Thành, dễ dàng bị đế thích biên đẩy ra. Ba người tiến nhập Quỷ Thành, đi lên U Minh Quỷ giữa thành thông thiên tháp. Sau đó, đế thích biên không người nói, quỷ đế bệ hạ, ma hậu vong cơ cầu kiến. Ầm. Một đạo hỏa diễm từ thông thiên tháp giấy lên, biến thành quỷ đế vấn tiền mặt lỗ. Chưa xong con tiếp. Chương 1069, đế thích biên bí mật. Đột phá thăng cấp. 1069, đế thích biên bí mật. Đột phá thăng cấp. Toàn bộ to lớn hỏa diễm biến thành to lớn vấn thiên thân thể quang ảnh. Phiêu Linh, tuy rằng ta rất tưởng niệm ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi lúc này tới chơi, ta đối với mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Quỷ đế vấn thiên nói, trước đó đang tốt, lần này diệt thế đại chiến tổng cộng muốn cống hiến 1 tỷ vong linh, kết quả mới chính là 1000 vạn lần, tiêu đình chỉ rồi, ta có thể hỏi tại sao không? Ma hậu vong cơ nói, diệt thế quân đoàn, toàn quân bị diệt rồi. Cái gì? Quỷ đế vấn thiên thân ảnh run lên, sợ hãi nói, không có khả năng, các ngươi diệt thế quân đoàn đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn, nhân loại quốc gia căn bản không thể nào là đối thủ của các ngươi, làm sao có thể thất bại? Ma hậu vong cơ nói, Dương đỉnh thiên trở về, đồng thời mang theo Nạ Gạ vương tộc kiếm hồn mà đến, dễ dàng tiêu diệt sở hữu diệt thế quân đoàn. Nạ Gạ vương tộc lực lượng đối với diệt thế quân đoàn có tuyệt đối tương khắc. Loại này khắc chế, thậm chí so với điện hệ đối với vong linh khắc chế còn đáng sợ hơn, hoàn toàn như là mặt trời chói chang phơi băng tuyết một loại, vô số diệt thế quân đoàn trong chốc lát biến tan rã được sạch sẽ. Quỷ đế vấn thiên nhất thời rơi vào trầm mặc, sau đó nói, Dương đỉnh thiên, làm sao có thể nắm giữ Nạ Gạ vương tộc kiếm hồn? Ma hậu vong cơ nói, cái này là bí mật của hắn, thì không phải là có thể biết. Quỷ đế vấn thiên nói, như vậy, xin hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì? Ma hậu vong cơ nói, vong linh đại quân tiến nhập nhân loại quốc gia, kế tục diệt thế chi chiến. Không có khả năng. Vấn thiên quỷ đế nói, cái này vô số vong linh, hai sau trăm tuổi ta có tác dụng lớn, là ta tấn thân cảnh giới bán thần năng lượng nơi phát ra, ta không có khả năng tiêu hao tại diệt thế chi chiến thượng. Ma hậu vong cơ nói, đáng tiếc, nếu như hỏi trời không diệt, căn bản cũng không có 200 năm sau rồi. Tối đa 20 năm, hắn sẽ tướng tiêu diệt được sạch sẽ rồi. Vấn thiên quỷ đế nói, vậy đơn giản, trực tiếp giết Dương đỉnh thiên là được. Ma hậu vong cơ nói, không thể giết hắn, bởi vì nắm trong tay của hắn đại không gian thuật. Hơn nữa, trên cái thế giới này chỉ có hắn có thể đủ nhượng Nạ Gạ độc dụng. Vì lẽ đó, ma vương muốn đoạt bỏ thân thể của hắn, đồng thời cùng Nạ Gạ kết hợp, trực tiếp kế thừa Nạ Gạ hiểu rõ phân nửa thuộc tính thiên phú. Quỷ đế vấn thiên nói, vậy liền đem người nhà của hắn nữ nhân toàn bộ bắt tới, bức bách Dương đỉnh thiên chi đi vào khuôn khổ. Ma hậu vong cơ nói, Dương đỉnh thiên có được đại không gian thuật, hắn có thể dễ dàng tướng người nhà giấu ở không thể đạt tới địa phương. Quỷ đế vấn thiên trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên nói, Phiêu Linh, tuy rằng ta là tới tự vấn thiên chi linh hồn phân thân không giả, thế nhưng ta đã độc lập đi ra gần 200 năm rồi, vì lẽ đó ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Đoạt xá Dương đỉnh thiên đối với Hắc Ám Vương tọa thượng chính là cái kia hắn quả thật có chỗ tốt, thế nhưng đối với ta, vị tất đi. Ma hậu vong cơ kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi không là một người sao? Các ngươi tối hậu muốn một lần nữa hợp thể trở thành thiên địa người thống trị, thay thế được hỗn độn chi thần. Quỷ đế vấn thiên thở dài nói, trên thực tế ta đã không biết còn có tính không độc thân. Hán chính mình bày tỏ mình tiêu cực thái độ. Ma hậu vong cơ nói, như vậy ta có tất phải nói cho ngươi một chuyện khác rồi. Dương đỉnh thiên lúc này chính nắm giữ đối với ngươi mà nói cực độ chí mạng chi đông tây. Quỷ đế vấn thiên cười nói, không có khả năng, tùy ý Dương đỉnh thiên cường đại trở lại cũng đúng ta U Minh đế quốc không thể tránh được. Đơn thuần võ đạo lực lượng, ta là toàn bộ thế giới mạnh nhất vị diện rồi. Ma hậu vong cơ lạnh nhạt nói, đừng quên, chân chính U Minh quỷ đế không có chết, đang ở Dương đỉnh thiên bên người. Quỷ đế vấn thiên mạnh mà biến sắc, toàn bộ thông thiên tháp một trận lay động, nhất thời hắn kịch liệt nói, cho dù như vậy thì tính sao? U Minh quỷ đế lúc đó hầu như hồn phi phách tán, không gì sánh được sự nhỏ yếu, căn bản không thể nào cùng ta tranh đoạt U Minh đế quốc rồi. Ma hậu vong cơ cười lạnh nói, cái kia phi thường xin lỗi, trước đó Dương đỉnh thiên đã từng đi qua hắc ám lĩnh vực tu luyện, tại nhị hắc ám lĩnh vực thời điểm đã từng gặp đại cấm kỵ nhật, thời đại thượng cổ vong linh đều từ dưới nền đất chui ra, mà Dương đỉnh thiên có được huyền hỏa thiểm điện, đối với vong linh tiến hành rồi điên cuồng giết chóc. Những vong linh này năng lượng tối hậu tiện nghi ai? Không hề nghi ngờ là U Minh quỷ đế. Vì lẽ đó, chân chính U Minh quỷ đế so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Ngay sau đó, Ma hậu vong cơ nói, đợi U Minh quỷ đế khôi phục lại thánh cấp cường giả thời điểm, chính là hắn cùng ngươi tranh đoạt U Minh Đế quốc là lúc rồi. Ngươi vẫn bị vây ở Thông Thiên Tháp nội vô pháp ly khai, mặc dù ngươi có thể chỉ huy vô số vong linh chiến đấu, thế nhưng thật đến khi đó, ngươi có thể không có bất kỳ phần thắng. Vấn Thiên Quỷ Đế rơi vào trầm mặc. Ma Hậu Vong Cơ nói, vì lẽ đó, ta ngươi theo như nhu cầu, lại một lần nữa phát động diệt thế chi chiến, tiêu diệt 1 tỷ nhân loại quốc gia dân chúng, vì U Minh Đế quốc tăng vô số vong linh. Đồng thời, ngươi có thể bắt được U Minh Quỷ Đế, triệt để nhượng hắn hôi phi yên diệt, cho ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà thu được diệt thế chi chiến thắng lợi, nhận được Dương Đỉnh Thiên thân thể, còn có đại không gian thuật, thế nào? Vấn Thiên Quỷ Đế trầm mặc một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, vong linh cùng tu la là không xảy ra U Minh Đế quốc năng lượng cái chắn, không có ích lợi gì. Ma Hậu Vong Cơ lạnh nhạt nói, nhất định sẽ có biện pháp. Bởi vì, tại vong linh chết đi địa phương, này Vu Linh sư đều có thể đem vong linh từ U Minh vị diện triệu hoán đến hắn trước khi chết tối hậu một nơi. Mà, có được nhất cường đại nhất Thiên Linh sư. Vấn Thiên Quỷ Đế nói, lẽ nào cho các ngươi Thiên Linh sư đi mỗi một nơi, triệu hoán ở nơi nào chết đi vong linh sao? Như vậy, 10 năm đều triệu hoán không xong, hơn nữa thời gian dài như vậy vong linh bại lộ tại hai mặt trời phía dưới, đã sớm hôi phi yên diệt. Ma Hậu Vong Cơ nói, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Vấn Thiên Quỷ Đế như trước rơi vào trầm mặc. Ma Hậu Vong Cơ nói, trên thực tế, ta phi thường rõ ràng là có biện pháp nhượng vô số vong linh đi qua U Minh Đế quốc năng lượng cái chắn. Bởi vì có một loại người, nàng rõ ràng chết rồi, lại vĩnh viễn sống. Nói hắn còn sống, hắn lại đã từng chết rồi. Những người này có thể dễ dàng kéo dài qua U Minh Đế quốc cùng nhân loại quốc gia. Tại nhân loại quốc gia tựu là người. Tại U Minh Đế quốc, bọn họ lại bị vong linh coi là đồng loại. Sau đó Ma Hậu Vong Cơ tầm mắt rơi ở bên cạnh Đế Thích Biên trên người nói, người như vậy, tựu là đã từng được ban cho dư bộ phận U Minh Quỷ Hỏa, có được không chết người thân. Đế Thích Biên cùng Vô Linh Tử đều là như vậy không chết người. Nàng thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ vong linh năng lượng, nhượng tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Tin tưởng Đế Thích Biên, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới rơi vào ngươi trục trặc, trở thành ngươi sứ giả vong linh, có thể dựa vào tiến trong cơ thể nàng ly khai U Minh vị diện. Vấn Thiên Quỷ Đế trầm mặc như trước không nói. Ma Hậu Vong Cơ nói, thậm chí càng thêm trực tiếp biện pháp tự là lợi dụng Vô Linh Tử cùng Đế Thích Biên, làm liên tiếp U Minh Đế quốc cùng nhân loại quốc gia thông đạo, sau đó lợi dụng Thiên Linh sư Tu La linh thiếu, tướng vô số vong linh từ U Minh Đế quốc triệu hoán đến nhân loại quốc gia. Kể từ đó, vô số vong linh đại quân có thể tiến nhập nhân loại quốc độ. Tu La linh thiếu nghe nói như thế, nhất thời run lên trong lòng. Thảo nào diệt thế đại chiến sau khi đại bại, Ma Hậu Vong Cơ thái độ đối với chính mình tốt hơn rồi. Nguyên lai, mình còn có lớn hơn tác dụng. Quỷ Đế Vấn Thiên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Ma Hậu Vong Cơ chậm rãi nói, 200 năm trước, đem ta kéo vào tà ác thâm uyên, ngươi cũng có một bộ phận. Hiện tại, ta bị Dương Đỉnh Thiên giẫm nát dưới chân. Ngươi lẽ nào giống như này bỏ mặc sao? Lẽ nào, ngươi liền muốn bằng vào ngươi lực một người, đối kháng Hỗn Độn Chi Thần sao? Lẽ nào, tương lai trở thành thần cấp, không có ngươi một bộ phận sao? Quỷ Đế Vấn Thiên nói, thực sự sẽ không có những biện pháp khác, nhất định phải xuất động ta vong linh đại quân sao? Thì như, trực tiếp tướng Dương Đỉnh Thiên bắt được, mới có thể. Ma Hậu Vong Cơ nói, hiện tại Dương Đỉnh Thiên có được Nạ Gạ Vương tộc kiếm hồn, hơn nữa bên người đã có được 3 cái thánh cấp cường giả, sớm đã không phải là có khả năng đối phó. Nếu như không phải là bởi vì có tà linh thân thể, đã sớm chết không có chỗ chôn. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, cái kia ngồi ở Hắc Ám Vương tọa thượng chính là cái người kia đây, hắn không phải là đã sống lại sao? Lấy hắn lực bắt được Dương Đỉnh Thiên, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ma Hậu Vong Cơ lắc đầu nói, hắn đã chẳng biết tung tích, tướng Hắc Ám Đế quốc cùng diệt thế chi chiến giao cho ta, chính mình đi Nạ Gạ Độc Cô Xương Nhi rồi. Mà ta, tự gặp phải trước nay chưa có thất bại cùng sỉ nhục, ngươi chẳng lẽ không giúp ta sao? Hắn tại Hắc Ám Vương tọa trên ngồi lâu rồi, đã triệt để trở nên lãnh khốc vô tình, lẽ nào ngươi cũng muốn như vậy sự lãnh khốc sao? Quỷ Đế Vấn Thiên nhìn Ma Hậu Vong Cơ tuyệt mỹ gương mặt, thở dài nói, được, ta giúp ngươi. Ngay sau đó, Quỷ Đế Vấn Thiên thở dài nói, ngươi cũng đã biết, ta đáp ứng giúp ngươi, cái này đại giới có cỡ nào to lớn sao? Ma Hậu Vong Cơ lắc đầu. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, Đế Thích Biên cùng Vô Linh Tử, bởi vì trong cơ thể có bộ phận U Minh Quỷ Hỏa, quả thực có thể làm năng lượng môi giới, tướng vô số vong linh từ U Minh Đế quốc triệu hoán đến nhân loại quốc gia. Thế nhưng, chỉ có thể truyền tống tu vi so với cả hai yếu hơn vong linh. Thế nhưng, tu vi yếu nhỏ vong linh không đối phó được Dương Đỉnh Thiên Võ Đạo đại quân. Vì lẽ đó, muốn truyền tống thánh cấp vong linh quá khứ, phải nhượng Vô Linh Tử cùng Đế Thích Biên đột phá đến thánh cấp tu vi. Cái này vừa nói, Ma Hậu cùng Tu La Linh thiếu nhất thời hoảng sợ. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, mà muốn nhượng Vô Linh Tử cùng Đế Thích Biên đột phá thánh cấp, ngươi chỉ cần ta muốn tiêu hao nhiều ít vong linh lĩnh chủ, thậm chí vong linh quân chủ sao? Ma Hậu Vong Cơ sắc mặt rung động, nói, tình ý của ngươi, ta sẽ ghi ở trong lòng. Đương nhiên, Quỷ Đế Vấn Thiên nói, Đế Thích Biên trở thành ta sứ giả, chuyện này có ai biết? Ma Hậu Vong Cơ nói, chỉ có Tà Linh Vũ Giả biết. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, như vậy, có khả năng hay không tiết lộ đến Dương Đỉnh Thiên bên kia? Ma Hậu Vong Cơ nói, tuyệt đối không thể, sở hữu Tà Linh Vũ Giả đều ở đây Hắc Ám Đế quốc bên trong, vô pháp ly khai. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, vậy cũng lấy đổi một loại biện pháp, trực tiếp bắt được Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên vẫn lấy Đế Thích Biên là tâm phúc, thậm chí hai người có tình yêu nam nữ. Ta nhượng Đế Thích Biên thôn vệ vô số vong linh năng lượng tinh hoa, để cho nàng tu vi tăng vọt viễn siêu Dương Đỉnh Thiên. Sau đó, đưa nàng phái đến Dương Đỉnh Thiên bên người riêng tư gặp, mà Dương Đỉnh Thiên đối với Đế Thích Biên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phòng bị nào. Vì lẽ đó, Đế Thích Biên có thể dễ dàng tướng Dương Đỉnh Thiên bắt được, sau đó Dương Đỉnh Thiên nhậm chức tùy xâm lược. Ma Hậu Vong Cơ gật gật đầu nói, đúng là ta như trước muốn đánh thắng diệt thế chi chiến, tàn sát hết nhân loại quốc gia. Quỷ Đế Vấn Thiên nói, Dương Đỉnh Thiên một bắt được, đã không có nạ gạ vương tộc kiếm hồn. Ngươi còn sót lại diệt thế quân đoàn, muốn tiêu diệt nhân loại quốc gia, hoàn toàn dễ dàng. Ma Hậu Vong Cơ sắc mặt phức tạp, sau đó gật đầu một cái nói, như vậy, cũng có thể. Toàn bộ U Minh Quỷ Thành Thông Thiên Tháp ở trong, cũng chỉ còn lại có Vấn Thiên Quỷ Đế cùng Đế Thích Biên rồi. Lúc đầu, ngươi vì cường đại mà đi săn bắt vong linh năng lượng, rơi vào trong tay ta thời điểm, tự phải biết có này kết cục. Vấn Thiên Quỷ Đế chậm rãi nói. Đế Thích Biên trầm mặc không nói. Vấn Thiên Quỷ Đế thở dài nói, vốn có, ta không có nhanh như vậy dự định cho ngươi đột phá đến thánh cấp tu vi. Thế nhưng lấy ngươi cửu âm huyền mạch, cùng Dương Đỉnh Thiên cùng đẳng cấp thiên phú, tin tưởng đủ để gánh chịu cái này không gì sánh được cường đại năng lượng rồi. Đế Thích Biên, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vấn Thiên Quỷ Đế chậm rãi nói. Sau đó, khuôn mặt của hắn mạnh mà nư khúc. Sau đó, hỏa diễm song trường, mạnh mà đưa đến vạn mét trên cao. Nhất thời, toàn bộ U Minh Đế Quốc kịch liệt rung động. Sau đó vô số vong linh hóa thành từng đạo năng lượng, như là vô số giống như sao băng, từ cõi U Minh Đại Lục bay lên trời không, hướng phía U Minh Quỷ Thành phương hướng bay đi. Vô số vong linh năng lượng, như là vô số ngôi sao, tại U Minh Quỷ Thành bầu trời hội tụ, nhưng sau khi ngưng tụ thành không gì sánh được ánh sáng ngọc đáng sợ quang hoa, mạnh mà hướng phía Đế Thích Biên trong cơ thể rót vào. Siêu. Trong nháy mắt, Đế Thích Biên thân thể, trong nháy mắt nổ bắn ra quỷ dị ánh sáng. Chưa xong con tiếp. Chương 1070, Đế Thích Biên trở về. 1070, Đế Thích Biên trở về. Ma Hậu Vong Cơ cùng Tu La Linh Thiếu ly khai U Minh Đế Quốc thời điểm, mắt thấy một màn này. Vốn có suốt năm tối tăm không ánh mặt trời U Minh Quỷ Địa, sáng như ban ngày. Tu La Linh Thiếu chính mắt thấy được, bên người vô số vong linh trong nháy mắt hôi phiên diệt, biến thành một đạo năng lượng tinh hoa, hướng phía U Minh Đế Quốc trung tâm bay đi. U Minh Đế Quốc trung tâm bầu trời, lúc này đã ngưng tụ trở thành to lớn quang trụ, không ngừng bắn nhanh xuống. Toàn bộ hình ảnh, thực sự là vô cùng hoa lệ, vô số năng lượng tinh hoa, phảng phất từ trước tới nay nhất dày đặc nhất mưa sao xa. Tu La Linh Thiếu, nhất thời không gì sánh được chi ước ao. Nếu như những năng lượng này là cho nàng thì tốt rồi. Bất quá cho nàng cũng vô dụng, trên người nàng không có U Minh Quỷ Hỏa, lại không thể dùng. Nàng cái này Tu La thân thể tuy rằng tu vi rất cường đại, thế nhưng tại Tu La tộc trung nhưng chỉ là một loại. Bởi vì, cái này Tu La tuy rằng tu luyện vô số năm tháng, hơn nữa tại toàn bộ Tu La tộc trung địa vị của nàng đều phi thường cao, là cường đại tinh thần hệ Tu La tế sư. Nhưng cũng chính bởi vì tinh thần hệ, chỗ lấy võ đạo thượng tu vi tiểu không đến được Tu La đỉnh phong. Đương nhiên, bởi vì linh thiếu là thiên linh sư thiên phú, nhất cần nhất tiểu là tinh thần năng lượng. Lúc này, vô số năng lượng tinh hoa như trước rót vào Đế Thích Biên trong cơ thể. Cũng may mà Đế Thích Biên lúc này trong cơ thể đã có nhất đẳng tà linh, bằng không cho dù nàng cửu âm huyền mạch, lúc này cũng rất năng chống đối cường đại như vậy năng lượng trào vào. Đồng nhiên, oeng, mạnh mà một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ U Minh Quỷ Thành, phảng phất xảy ra kịch liệt địa chấn, toàn bộ Thông Thiên Tháp đều đang kịch liệt địa lay động. Nguyên bản ám hồng sắc bầu trời, bị từng cục xé rách, nổ bắn ra quỷ dị quang mang. Tiêu Liên cách ngàn dặm, Ma Hậu Vong Cơ cùng Tu La Linh Thiếu, đều có thể cảm nhận được từng đợt lay động cùng rung động. Đây coi là chân chánh thiên băng địa liệt rồi. Rất hiển nhiên, lại một cái thánh cấp cường giả ra đời. Tu La Linh Thiếu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối cực kỳ hâm mộ. Ma Hậu, ngài nói quỷ đế như thế keo kiệt mình vong linh năng lượng, thế nào bỏ được cấp Đế Thích Biên nhiều như vậy? Linh Thiếu có chút không tốt nói. Im miệng. Ma Hậu Vong Cơ lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nơi này là U Minh Quỷ Địa, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng có thể hội chui vào U Minh Quỷ Đế cái lỗ tai bên trong. Bất quá, Ma Hậu đối với Linh Thiếu cái phản ứng này thật cao hứng. Đối với Đế Thích Biên trở thành thánh cấp cường giả, Linh Thiếu một cái phản ứng tiểu là ước ao đấu kỵ hận. Có thể thấy được, Linh Thiếu còn là cái kia hư vinh và tham lam nữ nhân. Hai người rất nhanh phi hành, thẳng ly khai U Minh Quỷ Địa. Ly khai U Minh Đế Quốc lồng năng lượng về sau, liền rời đi U Minh Quỷ Đế vô số hiểu biết. Ma Hậu Vong Cơ nói, Quỷ Đế điều này có thể lượng, tuyệt đối không phải là không công cấp Đế Thích Biên, ngày sau biết dùng một loại khác phương thức thu hồi lại. Phương thức gì? Tu La Linh Thiếu hỏi. Ma Hậu Vong Cơ nói, người đây tiểu không tất yếu đã biết. Lúc này Linh Thiếu là thật tại lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng nàng nhưng có thể dễ dàng tại Ma Hậu trước mặt đóng kịch. Nàng phát hiện Ma Hậu Vong Cơ tâm cơ cùng nhu kế, không nói cùng Ma Vương Vấn Thiên so với, cho dù cùng Thái Tử Lệ Minh so với, đều sai rất nhiều. Đương nhiên cũng không thể nói nàng không có trí khôn. Dù sao Ma Hậu Vong Cơ trước đó là ẩn tông chi chủ hư vô phiêu linh, là tuyệt đối quang minh lỗi lạc, tính tình người. Hiện nay tuy rằng bị Nguyên Thủy Tà Linh trở nên hắc ám tà ác rồi, thế nhưng tâm cơ cùng âm hiểm vẫn là không có học được. Vì lẽ đó, cả người tính tình như trước tương đối thẳng, cũng tương đối ngoan. Vừa Đế Thích Biên đột phá thánh cấp, Tu La Linh Thiếu trong lúc nhất thời biểu hiện ra ước ao ghen tị. Nhưng là nội tâm của nàng sớm đã thành không biết vòng vo mấy nghìn mấy vạn cái quyển quyển rồi. Đế Thích Biên đã bị Tà Ma Đạo khống chế, trở thành Tà Ma Đạo Quỷ Đế Vấn Thiên Chi người phát ngôn, nhất đẳng tà linh kẻ có được, cùng công chúa mẫu đơn. Thiếu chủ Đông Ly ngồi ngang hàng với. Tin tức này, hắn đầu tiên đương nhiên rất kinh hãi. Thế nhưng không có trong lúc nhất thời nói cho Dương Đỉnh Thiên xung động. Thế nhưng tại U Minh Đế Quốc, Quỷ Đế Vân Thiên lại đem Đế Thích Biên đột phá đến thánh cấp, sau đó phái hắn tới riêng tư gặp Dương Đỉnh Thiên. Nhất cử tướng Dương Đỉnh Thiên bắt được. Dương Đỉnh Thiên đối với Đế Thích Biên, nhất định là không hề phòng ngự. Hơn nữa Đế Thích Biên tu vi vượt lên trên Dương Đỉnh Thiên nhiều, bắt được hắn hoàn toàn dễ dàng. Một khi Dương Đỉnh Thiên lần thứ 2 rơi vào Tà Ma đạo chi thủ, hậu quả hoàn toàn không dám tưởng tượng rồi. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên có nạ gạ vương tộc kiếm hồn, vì lẽ đó chỉ cần hắn tỉnh táo lại, tựu không người năng địch. Vì lẽ đó, Tà Ma đạo là không thể nào nhượng hắn có bất kỳ cơ hội thanh tỉnh. Thậm chí, bọn họ có thể không nên đại không gian thuật, trực tiếp nhượng Ma Vương Vấn Thiên đoạt xá Dương Đỉnh Thiên thân thể, sau đó cùng nạ gạ xương nhi giao phối, trực tiếp cùng chung nạ gạ xương nhi bán thần thân thể. Vì lẽ đó, Dương Đỉnh Thiên vừa rơi vào Tà Ma đạo trong tay, trong lúc nhất thời cũng sẽ bị phá hủy linh hồn cùng ý thức, nhượng nạ gạ vương tộc kiếm hồn mất đi bất cứ tác dụng gì. Về phần đại không gian thuật, vậy thì hoa vô số năm, tại Dương Đỉnh Thiên linh hồn ký ức mảnh nhỏ chung, cho dù không có tìm được, cái kia có lẽ cũng không cần chặt. Trước đó đối với đại không gian thuật nhất định phải được, là bởi vì tân nạ gạ đế quốc, mà bây giờ đã có một cái sống sờ sờ nạ gạ, trực tiếp có thể hưởng dụng nàng bán thần thân thể rồi. Vì lẽ đó, đại không gian thuật có lẽ tiểu phải đặt ở nhị vị rồi. Tu La Linh thiếu đầu óc, thực sự là vòng vo 1000 cái, 1 vạn cái niệm đầu. Ứng với làm như thế nào bả tin tức này chuyển cho Dương Đỉnh Thiên? Trực tiếp đi nói cho, không thể nào. Cái kia chắc chắn phải chết. Ma hậu vòng cơ tiểu tại bên cạnh mình, chăm chăm vào nhất cử nhất động của mình, Tu La Linh thiếu là chuyện gì đều không làm được. Một khi nàng dám làm cái gì, tiểu chắc chắn phải chết. Ma hậu vòng cơ là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn. Hơn nữa, nếu như Đế Thích Biên kế hoạch thành quả, nàng Tu La Linh thiếu tạm thời tác dụng liền không lớn rồi. Linh thiếu tuy rằng rất thích Dương Đỉnh Thiên rồi, thế nhưng để cho nàng hơi bị nỗ lực tính mệnh, nàng còn là không làm được. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Tu La Linh thiếu tâm đều phải gấp đến độ hòa tan. Đương nhiên, Ma hậu vòng cơ nhìn Tu La Linh thiếu nói, "Linh thiếu, lẽ nào ngươi tiểu không muốn đem Đế Thích Biên chuyện tình nói cho Dương Đỉnh Thiên sao?" Tu La Linh thiếu lắc đầu nói, "Đương nhiên không, Dương Đỉnh Thiên rơi vào trong tay về sau, bị Ma Vương bệ hạ đoạt xá. Sau đó, kế tục trở thành trợ phu, không phải là kết cục tốt nhất sao? Nhất phù hợp nhất lợi ích a." Linh thiếu nói không sai, nàng quả thật đã nghĩ như vậy. Dương Đỉnh Thiên trở thành mới Ma Vương, sau đó cùng nàng hai tộc song phi, nắm giữ thiên hạ. Đây là kết cục tốt nhất rồi. Thế nhưng, từ lần trước thiếu chút nữa bị Ma Vương lưu lại thị tẩm về sau, cái loại này ác tâm cảm giác đáng sợ vẫn nhộn nhạo ở trong lòng. Nàng mong muốn là Dương Đỉnh Thiên trở thành mới Ma Vương, mà không phải Dương Đỉnh Thiên bị Ma Vương triệt để đoạt xá. Như vậy, cũng chỉ là Dương Đỉnh Thiên một cái thể xác mà thôi. Bên trong tại, còn là cái kia ác tâm kinh khủng Ma Vương, cái kia lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình giết chết Ma Vương. Nàng Linh thiếu vẫn là không có cảm giác an toàn. Ta biết ngươi rất thông minh, thế nhưng sợ hãi ngươi vạn nhất làm việc ngốc, làm hại đều đã bị tổn thất, ta không được không làm như vậy rồi. Ma hậu vong cơ nói. Tu La Linh thiếu một giật mình nói, ngài muốn à? Ma hậu vong cơ tại Tu La Linh thiếu cái hót nhẹ nhàng gỗ. Nhất thời, Tu La Linh thiếu trực giác bất tỉnh đi. Lần này nàng quả nhiên không cần quấn quýt, không cần do dự, cũng không cần nghĩ, ứng với làm như thế nào đưa cái này chí mạng tình báo truyền cho Dương Đỉnh Thiên rồi. Ma hậu vong cơ mang theo Tu La Linh thiếu quay trở về Hắc Ám Đế Quốc bên trong. Sau đó, nàng làm trong lúc nhất thời, tự là phong bế toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc. Bởi vì, Đế Thích Biên tiểu là nhất đẳng tà linh người thần bí, ở đây có mấy nghìn danh tà linh vũ giả thấy được. Mặc dù, toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc bị Hắc Ám vật chất bao phủ, không có nàng mà trượng, bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra ngoài. Hơn nữa, bất kỳ một cái nào tà linh vũ giả đều là tuyệt đối trung thành. Thế nhưng, Ma Hậu Vong Cơ còn là đình chỉ mọi thứ Hắc Ám Đế Quốc tuần tra. Tướng tuyệt đại bộ phân người, đóng chặt tại Thông Thiên Đế Kinh, cũng rất nhiều Hắc Ám tỏa thành bên trong. Gần nhất, Hắc Ám Đế Quốc một chi đi Đông Ly Thảo Nguyên, bắt còn thừa lại bán nhân tộc tiến nhập Hắc Ám Đế Quốc, ném vào luyện hóa đại trận cùng dung hợp đại trận, chế tạo mới Hắc Ám quân đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bắt hơn mấy triệu bán nhân tộc rồi. Trực tiếp tại Đông Ly Thảo Nguyên vỡ ra một cái to lớn nứt ra, sau đó Hắc Ám Kiêu Long phi ra, bắt được trên mặt đất là bất luận cái gì bán nhân tộc, sau đó trảo về Hắc Ám Đế Quốc chung. Hiện tại, vì Đế Thích Biên bắt được Dương Đỉnh Thiên kế hoạch bảo mật, Ma Hậu Vong Cơ mệnh lệnh, triệt để đóng Hắc Ám Đế Quốc, liền nếu bán nhân tộc cái này trọng yếu công tác cũng triệt để đình chỉ. Cái này hơn mấy triệu bán nhân tộc cũng liền đủ một cái Hắc Ám tỏa thành luyện hóa đại trận, dung hợp đại trận công không làm được 3 ngày, chế tạo ra diệt thế quân đoàn cũng sẽ không vượt lên trên vạn số. Tại Xà Nhân Đế Quốc, Dương Đỉnh Thiên ba người nhất vô sở hạch, vô cấu phản hồi cấm kỵ đại lục hải vực cùng mẫu thân Na Lỗ cùng một chỗ. Nhân Ngư Nữ Vương vị ô nẹt tử La Lan phản hồi cũ Nhân Ngư Đế Quốc, tướng còn thừa lại Nhân Ngư Đế Quốc phi chiến đấu thần dân rút lui khỏi đi ra. Đương nhiên, những rút lui khỏi cần vận dụng một nhóm lớn thượng cổ cự thú. Chờ đến chỉnh cá nhân ngư thủ đô đế quốc rút lui khỏi sau khi đi ra, chúng nó tiểu muốn đi trước tây nam bên ngoài mấy vạn dặm hải vực, thành lập tân nhân ngư đế quốc rồi. Tân nhân ngư đế quốc cách tây nam đại lục vùng cực nam đại khái còn có khoảng hơn 3 vạn dặm. Hơn nữa, đâu cách ma quỷ hải vực cũng có một khoảng cách. Dương Đỉnh Thiên phản hồi Vân Tiêu Thành, hắn cũng có vô cùng trọng yếu công tác, tiểu là cùng trăm tên thuật sĩ cùng nhau nghiên cứu hoàn toàn mới điện hệ vũ khí. Khi hắn rớt xuống Vân Tiêu Thành lâu đài thời điểm, Sa Vi tiểu lập tức thông bước lên phía trước. Tông chủ, có ba chuyện. Dương Đỉnh Thiên nói, ngươi nói. Nhất kiện, những thuật sĩ đã dưới đất tòa thành chờ ngài hội nghị. Dương Đỉnh Thiên nói, hừm, ta rất nhanh thì đi. Sa Vĩ Kiều nói, hai cái chính đang đi tuần ma thiếu võ sĩ, tại vài ngày trước đó phát hiện nước sông biến sắc, một lần nữa trở nên phi thường huyết hồng, đi đã rút ra thủy dạng, có những phát hiện khác. Sa Vĩ Kiều đưa lên một phần báo cáo. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, nã đi tới nhìn một chút, không khỏi tầm mắt co rụt lại, trái tim run lên. Sa Vĩ Kiều nói, ba chuyện, Đế Thích Biên trở về. Dương Đỉnh Thiên thần khí run lên bần bật, nói, Đế Thích Biên đã trở về. Từ đâu tới? Từ cực Tây Hải vực mà đến, hiện đang ở Tây Bắc Tần Thành, cùng với Tần Trước. Sa Vĩ Kiều nói, đại khái, nàng không lâu sau sẽ về Vân Tiêu Thành hướng ngài hội báo, nàng muốn xem xong tối hôm nay Tần Trước diễn xuất. Dương Đỉnh Thiên nói, hay là ta đi gặp nàng đi, chờ cùng những thuật sĩ mở xong biết, ta lập tức đi Tây Bắc Tần Thành. Vâng. Sa Vĩ Kiều nói, chưa xong còn tiếp. Chương 1071, Dương Đỉnh Thiên riêng tư gặp Đế Thích Biên. 1071, Dương Đỉnh Thiên riêng tư gặp Đế Thích Biên. Đối với chế tạo điện hệ vũ khí, Dương Đỉnh Thiên từng có rất nhiều ý nghĩ của. Trong đó uy lực lớn nhất, tự nhiên là hỗn độn thuộc tính huyền hỏa va chạm. Hỗn độn thế giới ở bên trong có vô số yêu hạch, tinh thạch, phân là dương tính năng lượng cùng âm tính năng lượng. Chỉ cần tướng những yêu hạch cùng tinh thạch năng lượng thuộc tính chuyển biến trở thành hỗn độn thuộc tính, sau đó tiến hành va chạm. Như vậy, có thể sản sinh không gì sánh được to lớn chi điện lưu rồi. Thiên nhiên tiềm điện, tựu là như vậy hình thành. Còn có một loại khác nguyên lý, tựu là đến từ nhân ngư đế quốc ma man người, từng cái ma man bên trong cơ thể đều có thể phóng xuất ra phi thường cường đại chi điện hệ năng lượng. Nhưng đáng tiếc là, trước mặt nhất cái loại này, tuy rằng uy lực lớn nhất, thế nhưng độ khó quá lớn. Tướng này tinh thạch hoặc là yêu hạch chuyển biến trở thành hỗn độn thuộc tính, hiện nay thậm chí ngay cả nghiên cứu phương hướng đều rất khó tìm đến. Về phần ma man người điện hệ công kích, trời sinh có to lớn tính đặc thù. Không chỉ là ma man người, còn có lấy cú đêm thú cầm đầu đại lượng điện hệ yêu thú. Nghiên cứu phương diện này đương nhiên có thể tiến hành, nhưng là đồng dạng nguyên nhân, nghiên cứu phương diện này quá dài dằng dặc rồi, cần cực kỳ lâu mới có thành quả. Làm địa ngục có thể đến vong linh đại quân. Quang minh nghị hội cần chính là số lớn, đơn giản, trực tiếp có thể lấy được điện hệ năng lượng. Vì lẽ đó, Dương Đỉnh Thiên cho ra ý nghĩ của, tiểu là nhất đơn giản nhất, cũng là nhất bình thường nhất. Thậm chí, tại thế giới địa cầu, bất kỳ một cái nào học sinh trung học đệ nhị cấp đều có thể làm. Đó chính là nhất đơn giản nhất máy phát điện. Dương Đỉnh Thiên đi vào mật thất dưới đất, trên trăm cái thuật sĩ đã chờ ở nơi đó, đợi Dương Đỉnh Thiên họp. Đám này thuật sĩ, đối với Quang Minh Nghị hội cùng nhân loại quốc gia, có thể nói là lập được công lao hắn mã. Gần nhất hủy diệt cấp phi đạn, 6 đời ít tinh thạch phối phương, còn có 7 đời hoàn toàn từ bỏ thuốc nổ ít tinh thạch phối phương, toàn bộ đến từ chính đám người kia chi thủ. Dương Đỉnh Thiên mỗi một lần, chỉ là cung cấp một cái phương hướng, cùng mở ra một cái dẫn dắt. Sau đó, đám này thuật sĩ sẽ nghiên cứu được phi thường thâm nhập, thấu triệt. Bái kiến tông chủ. Trên trăm cái quần áo xốc xếch thuật sĩ đứng dậy hành lễ. Từng cái hầu như đều là tóc lộn xộn, hốc mắt hăm sâu, thon gầy tái nhợt. Hầu như từng cái thuật sĩ đều không thích lắm tắm, vì lẽ đó trong mật thất mùi vị có thể không được tốt lắm. Dương Đỉnh Thiên nói, lần này sốt ruột mọi người đến đây là nghiên cứu điện hệ vũ khí công kích, hơn nữa muốn tại trong thời gian ngắn lượng lớn sinh sản. Cái này đề tài thảo luận vừa ra, sở hữu thuật sĩ thật hưng phấn rồi, bởi vì điện hệ năng lượng bị hỗn độn thế giới ca tụng là thần bí nhất năm hệ năng lượng một trong, vì lẽ đó có được điện hệ thiên phú cũng trở thành nhận tông truyền nhân đại biểu đặc thù một trong. Hiện tại Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên nói có khả năng lượng lớn địa sinh sản điện hệ năng lượng, thực sự khiến người ta ngạc nhiên a. Sau đó Dương Đỉnh Thiên phân biệt tướng phía trước hai người nghiên cứu phương hướng cẩn thận nói một lần. Một cái phương hướng tựu là tướng tinh thạch yêu hạch hỗn độn hóa, sau đó va chạm sản sinh to lớn điện hệ năng lượng. Cái phương hướng này vừa ra, sở hữu thuật sĩ thì càng thêm hưng phấn, hận không thể lập tức đầu nhập nghiên cứu. Tông chủ, ta biết về hỗn độn thuộc tính, ngài là có được tối cao quyền phát ngôn. Một cái thuật sĩ thủ lĩnh nói, ngài có thể mang huyền hỏa hỗn độn hóa, như vậy mời ngài viết một mảnh huyền hỏa hỗn độn hóa kể lại luận văn, làm nghiên cứu phương hướng. Ta cảm thấy đại khái 10 năm sẽ ra thành quả. Dương Đỉnh Thiên xuất ra một sấp thật dày tấm da dê nói, về huyền hỏa cải biến thành vi hỗn độn thuộc tính, thậm chí huyền khí hỗn độn hóa, ta đều đã từ thần cảnh giới số hiệu ở bên trong tiến hành hiểu rõ tích. Sau đó viết thành phi thường cặn kẽ văn chương. Thuật kia sĩ thủ lĩnh sau khi nhận lấy, nhất thời như xem chân bảo một loại, ngay lập tức sẽ muốn mở ra nghiên cứu. Dương Đỉnh Thiên nói, không nóng nảy, xin nghe ta nói hai nghiên cứu phương hướng. Đón, Dương Đỉnh Thiên nói ra hai, về ma man người, hoặc là cú đêm yêu thú điện hệ phương thức công kích. Thuật sĩ thủ lĩnh nói, mời ngài cấp mấy người tiêu bản, hội phân ra một cái tô, đối với ma man nhân hỏa cú đêm thú tiến hành nghiên cứu. Nếu như thành công, có thể sẽ chế tạo ra có thể tự hành vận động, đồng thời liên tục công kích điện hệ vũ khí công kích. Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong tương quan tiêu bản, ngay lập tức sẽ đưa đến phòng thí nghiệm bí mật của các ngươi. Thế nhưng, về điện hệ vũ khí, ta cần tại trong vòng mấy tháng, tự chế tạo ra. Hơn nữa còn là lượng lớn chế tạo, mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn cụ. Thuật sĩ thủ lĩnh cả kinh nói, tông chủ, cái này là không thể nào. Cái này là hoàn toàn không thể nào. Cái đó và ngài tu luyện võ đạo quyển trục không giống với, cái này muốn thông qua vô số thử nghiệm, mà vô pháp tại mình tưởng trên thế giới hoàn thành. Dương Đỉnh Thiên nói, ta biết, vì lẽ đó ta cung cấp 3 cái phương án, các ngươi chỉ cần đối với nó tiến hành mở rộng, tăng cường là được rồi. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên lấy ra một món đồ. Đây là một cái nhất giản dị máy phát điện. Một cái tinh thạch ống đồng lên, quấn quýt lấy rậm rạp chẳng chịt kim trúc thi. Tròn trong ống có một trục quay, một cái thật dài kim trúc ca tụng. Kim trúc trục lên, cố định một khối nam châm. Hỗn độn thế giới, đương nhiên là có thiên nhiên nam châm. Các ngươi thấy rõ ràng rồi, Dương Đỉnh Thiên nói. Sau đó, Dương Đỉnh Thiên chuyển động kim trúc trục, chuyển động. Cờ cờ ý tờ tê tê lặp lặp. Nhất thời, một chuỗi màu xanh nhạt điện hỏa hoa, mạnh mà từ phóng điện chỗ, không ngừng mà thả ra ngoài. Nhất thời, ở đây thuật sĩ, toàn bộ sợ ngây người. Nhìn phía Dương Đỉnh Thiên tầm mắt, hoàn toàn là kinh vi thiên nhân a. Cái này, cái này. Năm hệ năng lượng chi thủ, nhất thần bí nhất, đến từ chính phía chân trời điện hệ năng lượng, dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng điện, bị chế tạo ra rồi. Hơn nữa, cái này cấu tạo cũng bị diện quá, quá đơn giản đi. Một cái thuật sĩ lập tức tiến lên, chính mình chuyển động kim trúc trụ, sau đó đưa tay đặt ở phóng điện miệng. Sau đó rất nhanh chuyển động. Cờ cờ ý tờ tê tê lặp lặp. Điện lưu mạnh mà dã như trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn suy nhược thân thể, mạnh mà run. Đón, hắn không gì sánh được hưng phấn nói, là điện hệ năng lượng, tuyệt đối là điện hệ năng lượng. Sau đó, sở hữu thuật sĩ toàn bộ đụng lên tới. Nghiên cứu cái này đơn sơ máy phát điện. Hầu như tại chỉ khoảng nửa khắc, đám này thuật sĩ sẽ đem cái trang bị nghiên cứu triệt để rồi. Đây là kim trúc trục, đây là nam châm, đây là cuộn dây hình thành đặc thù năng lượng tràng. Ngay sau đó, những thuật sĩ lập tức tướng phát điện nguyên lý đều biết rõ. Là nhanh chóng chuyển động động năng, còn có điện từ lực năng kết hợp với nhau, chuyển biến trở thành điện hệ năng lượng. Ngay sau đó, vô số thuật sĩ trong lúc nhất thời nghĩ ra vô số phương án. Thế nào nhận được từ lực lớn nhất nam châm? Thế nào dùng cái khác máy móc trang bị thay thế được nhân công chuyển động? Tiểu quang chuyển động động năng, tiểu trực tiếp xuất hiện mười mấy loại nhiều. Lợi dụng tinh thạch phối phương, lợi dụng dầu hỏa vân vân, từng cái phương án đều vô cùng chi thành thủ. Sau đó, từng cái nan đề đều bị cầm dao ra. Cái này to lớn điện hệ năng lượng công kích trang bị, có khả năng tạo đến nhiều, có khả năng thả ra bao nhiêu năng lượng? Dùng gì các loại tài liệu? Còn có, thế nào tướng điện hệ thả ra công kích đi ra ngoài vân vân. Đến lúc này, Dương Đỉnh Thiên hầu như tiểu đã không quyền lên tiếng rồi. Hắn chỉ là lưu lại một trương giấy thật mỏng, đem chọn cái máy phát điện nguyên lý, còn có các loại kim trúc dẫn điện tính, điện trở, điện áp, điện lưu các loại đông tây giải thích rõ. Sau đó, hắn rồi rời đi, bởi vì chuyện kế tiếp đã không cần nó. Chỉ cần mở ra một cánh cửa, hầu như tại mấy phút bên trong, đám này thuật sĩ là có thể nghiên cứu được phi thường thâm nhập. Chỉ ít so với Dương Đỉnh Thiên thâm nhập được nhiều hơn. Dương Đỉnh Thiên cưới ma thiếu vương A Trảo, dùng tốc độ nhanh nhất, tiền đi Tây Bắc Tần Thành. Chỉ chưa tới một canh giờ, Dương Đỉnh Thiên cũng đã đáp xuống Tây Bắc Tần Thành. Đế thích biên đây. Dương Đỉnh Thiên hỏi. Tại nước chảy trong trang viên, cùng Công Tôn tiểu thư cùng một chỗ. Đoạn Như Nghiên nói. Đương nhiên. Công Tôn Tam Nương là tần chức, điểm này Đoạn Như Nghiên là biết đến. Thậm chí đối với tại thân phận của tần chức, Đoạn Như Nghiên cũng rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng vẫn là xưng hô Công Tôn Tam Nương. Dương Đỉnh Thiên bay thẳng đến nước chảy trang viên bay đi. Nước chảy trang viên, tại Tây Bắc Tần Thành ở ngoài, là một cái nho nhỏ trang viên, là lúc đó Dương sư sư dị giọt nghỉ mát vườn. Nơi đó, có một nho nhỏ hồ nước, còn trồng đầy lúc đó Dương sư sư thích dưa và trái cây. Dương Đỉnh Thiên bay đến nước chảy trang viên. Lúc này, Tần Chức đang khải đàn, mà Đế Thích Biên ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì. Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng mà tiến nhập trong lầu các, Đế Thích Biên quay mặt lại nhìn Dương Đỉnh Thiên liếc mắt. Mà Tần Chức, liền đầu cũng không có mang. Đế Thích Biên, còn là giống như trước đây, thanh lệ tuyệt luân, u lanh yên tĩnh. Chỉ bất quá, vóc người đẹp giống như đấy đà một chút, trước ngực cũng không phải hoàn toàn không có đường cong rồi. Đương nhiên, cùng Tần Chức kinh đứng thẳng độ ngực sữa đường cong, vẫn là không có biện pháp so. Dương Đỉnh Thiên không có mở miệng, lặng lặng nghe Tần Chức tướng một thủ khúc diễn tấu xong. Tuy rằng, Dương Đỉnh Thiên đối với âm nhạc không hiểu, thế nhưng có dễ nghe hay không, vẫn là biết. Tần Chức khẽ đàn xoay ngang, thật là như lửa thuần thanh rồi, có thể dễ dàng trực tiếp đem người túm nhập nàng âm nhạc trong thế giới. Nàng tiếng đàn có thể dễ dàng câu dẫn ra người ý thức cùng linh hồn. Nói chung, nàng tiêu chuẩn Dương Đỉnh Thiên tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là đại nghệ thuật gia trình độ. Bất quá cái này cũng bình thường, nàng hoàn toàn là biến thái vậy đầu nhập vào. Trên địa cầu vô cùng nhiều ca sĩ đều có giả mồm cãi láo một câu nói, ta là dùng tánh mạng tại ca sướng. Thế nhưng đặt ở Tần Chức trên người, cũng là bình thường. Nàng đúng là dùng tánh mạng cùng linh hồn đang diễn tấu. Diễn tấu hoàn tất, Tần Chức chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nàng cần một lúc lâu thời gian, tài năng từ mình diễn tấu trên thế giới đi tới. Dương Đỉnh Thiên, ngươi phát hiện sao? Đế Thích Biên bộ ngực trở nên lớn, cái mông biến tiểu. Tần Chức nói. Dương Đỉnh Thiên không nói gì. Vừa, hay là dùng linh hồn tại diễn tấu nghệ thuật ra, hiện tại trực tiếp biến thành nữ lưu manh rồi. Nhất thời, Đế Thích Biên tuyệt mỹ gương mặt hơi đỏ lên. Sau đó, Tần Chức ưỡn ngực một cái, đem chính mình đầy đặn cái mông tròn sau này vểnh lên, toàn bộ tư thái trở nên nhất là lồi lõm phập phồng, ma quỷ mê người. Bất quá, cùng ta vẫn là không có biện pháp so. Tần Chức nói, Công Tôn Tam Nương thân thể này thực là không tồi, ta mỗi lần cởi quang đứng ở trước gương, mình cũng muốn say mê ít nhất nửa canh giờ trở lên. Tăng thêm ta mỗi ngày đều luyện, vì lẽ đó hiện tại vóc người vượt lên trên nữ nhân của ta đã không nhiều lắm, ta là nhất định điên đảo chúng sinh. Dương Đỉnh Thiên nói, ngươi đã điên đảo chúng sinh rồi. Thật sao? Tần chức nói, đúng là ta xử nữ trinh tiết hiện tại cũng còn giữ đây, tìm một cơ hội, ta muốn đem nó bán đấu giá rơi. Dương Đỉnh Thiên không nói gì, không có trả lời nàng. Được rồi, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi muốn khanh khanh ta ta, chính mình tìm địa phương đi thôi, ta muốn luyện từ khúc rồi. Tần chức đạo, sau đó tiếp tục dùng nàng thon dài ngọc thủ, gậy cầm huyền. Nàng ba động cầm huyền, có cố định tiết tấu, nhưng cũng không phải bất luận cái gì từ khúc. Đến phảng phất, đang dùng cố định tiết tấu, điều cầm huyền căng trùng. Cái kia, đi ra ngoài đi. Dương Đỉnh Thiên triệu Đế Thích Biên nói. Được. Đế Thích Biên nói. Sau đó, nàng đứng dậy, chân ngọc nhẹ nhàng bắn ra, toàn bộ thân thể mềm mại thỉnh khinh phiêu phiêu, trực tiếp bay ra ngoài. Mà Dương Đỉnh Thiên dễ dàng điệu đuổi theo. Hai cái thân ảnh như là không có bất kỳ trọng lượng một loại, bay thẳng đến trang viên ở ngoài, bay ra ngoài hơn 10 dặm. Mà Tân Trước ngừng tiếng đàn, trực tiếp sụt ngã xuống đất, đôi mắt đẹp nhìn Dương Đỉnh Thiên cùng Đế Thích Biên bóng lưng, tràn đầy sợ hãi. Dương Đỉnh Thiên cùng Đế Thích Biên đáp xuống tần thành phía tây một chỗ loại nhỏ xa địa trên. Đây là một mảnh sa hóa thổ địa, lại có hay không đến sa mạc cấp bậc, cách tần thành đại khái khoảng mấy trăm dặm. Đế Thích, biệt lai vô dạng a. Dương Đỉnh Thiên mỉm cười nói. Hừ, đã lâu không gặp, phi thường tưởng niệm. Đế Thích Biên khinh nu nói. Sau đó, tay áo nhẹ nhàng vung, một cổ thánh cấp năng lượng mạnh mà chiều Dương Đỉnh Thiên đầu bắn nhanh ra. Trận công kích, sợ không kịp đề phòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1072, phản cầm Đế Thích Biên. Tà linh nằm vùng. 1072, phản cầm Đế Thích Biên. Tà linh nằm vùng. Như thế phù hợp Đế Thích Biên tính tỉnh. Không hàn huyên, không nói chuyện phiếm, trực tiếp xuất thủ công kích. Hơn nữa, trực tiếp công kích đầu, muốn trong nháy mắt đánh bại, nhượng Dương Đỉnh Thiên không có bất kỳ cơ hội phóng xuất ra nạ gạ vương tộc kiếm hồn. Thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên tốc độ nhanh hơn. Tại Đế Thích Biên còn không có thời điểm xuất thủ, tiểu mạnh mà thoáng hiện mấy vạn mét. Siêu siêu siêu. Sau đó, hai tia sáng mang mạnh mà từ trong sa mạc bắn nhanh ra. Một là thánh cấp tu vi nhân ngư nữ vương vị ổ nẹt tử La Lan, một cái khác cũng là thánh cấp tu vi Na Lỗ. Hai người tựa như tia chớp hướng phía Đế Thích Biên giáp công đi. Mà Dương Đỉnh Thiên mạnh mà thả ra nạ gạ vương tộc kiếm hồn Vạn Kiếm Quý Tông. Nhất thời, vô số to lớn hoàng kim kiếm quang trong nháy mắt bắn nhanh ra. Bất quá, không có trực tiếp đâm thủng Đế Thích Biên thân thể, mà là đưa nàng trùng quanh mấy trăm mét không gian hoàn toàn bao vây lại, vô số kiếm quang cực nhanh xoay tròn, trở thành một tuyệt đối năng lượng sát trận. Đế Thích Biên vốn là muốn bắt được Dương Đỉnh Thiên, kết quả phản mà trở thành Dương Đỉnh Thiên bắt được bẫy dập của nàng. Đế Thích Biên phiêu phù ở Vạn Kiếm Quy Tông năng lượng giết trong trận, chậm rãi vấn đạo, vì sao? Dương Đỉnh Thiên nói, lẽ nào ngươi tỉnh không được, rời đi nước chạy trang viên thời điểm, tần chức điều âm thời điểm cầm huyền sao? Đó là Quang Minh Nghị hội đặc thủ tình báo mật mã, nàng tuy rằng không biết ngươi làm sao vậy, nhưng như trước nói cho ta biết, Đế Thích Biên có biến. Đế Thích Biên lắc đầu nói, cái kia, hai vị này thánh cấp cường giả, sớm đã thành mai phục ở chỗ này, nhất định là có cái khác chi nguyên nhân. Không sai, khẳng định có những nguyên nhân khác. Trên thực tế, Dương Đỉnh Thiên đối với Đế Thích Biên biết đến chỉ có một cái, nhất đẳng tà linh. Đế Thích Biên, cái này tuyệt mật tình báo hắn là lúc nào biết đến đây? Mấy canh giờ trước đó, Sa Vĩ tiểu cung cấp hắn ba cái chuyện trọng yếu. Nhất kiện, thuật sĩ đợi Dương Đỉnh Thiên họp. Hai cái, nước sông có biến. Ba cái, Đế Thích Biên trở về. Trong đó hai cái, nước sông có biến đồng thời mang tới thủy dạng. Trong nước ngoại trừ đỏ như máu, còn có thật nhiều lam sắc bột phấn, bột màu trắng, hoàng sắc bột phấn, kim sắc bột phấn. Cái này nhìn qua, phảng phất không có gì đặc biệt. Những bột phấn phân biệt đến từ chính phấn thân toái cốt hắc ám kiêu rồng, diệt thế quân đoàn vân vân thân thể bất đồng bộ vị. Chúng nó triệt để phấn thân toái cốt về sau, nếu như chưa kịp sống lại, năng lượng toàn bộ tiêu tán về sau, như vậy chúng nó thân thể nát bấy sau hạt tròn, tự là trên cái thế giới này triệt để nhất phế vật cạn, không có bất kỳ giới trị lợi dụng. Ném tới luyện hóa đại trận cùng dung hợp đại trận về sau, cũng trực tiếp sẽ bị tống ra đến trong sông. Thế nhưng, lam sắc bột phấn cùng bột màu trắng, tự hỗn hợp ở chung với nhau. Tử sắc bột phấn cùng kim sắc bột phấn là hỗn hợp ở chung với nhau. Đồng thời, hai luồng bột phấn cho nhau hấp dẫn, cũng không dung hợp. Thế giới này tổng cộng tiểu mười mấy loại nhan sắc. Thế nhưng hỗn hợp lại cùng nhau, có thể có thật nhiều chi tổ hợp. Nếu như bất luận cái gì nhan sắc cùng bạch sắc hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ có một nghĩa là đó chính là thiên đạo minh người trong. Bất luận cái gì nhan sắc cùng hắc sắc hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia cũng chỉ có một nghĩa là tiểu là tà ma đạo mọi người. Lam sắc cùng bạch sắc tổ hợp lại với nhau, cái kia chính là một cái bài danh là màu lam thiên đạo minh nhân vật. Bởi vì nước sông bản thân liền là màu đỏ, vì lẽ đó cái này nhan sắc bị bài trừ. Như vậy hoàng sắc tiểu là một đại biểu Dương Đỉnh Thiên, lam hai tên đại biểu thiên đạo minh trung tu vi hai chính là nhân vật. Cái này nhan sắc hệ thống tình báo là mấy năm trước cấu tạo, hiện tại tu vi bài danh đã có biến hóa. Thế nhưng tại cái hệ thống này ở bên trong, tu vi bài danh hai đúng là Đế Thích Biên. Thiên đạo minh tổng cộng có mấy chục người vật đều tại cái hệ thống này trong. Làm lưỡng chủng nhan sắc không đủ thời điểm, biết sử dụng ba loại màu sắc hỗn hợp sắc hàng. Mà bất luận cái gì nhan sắc, một khi cùng kim sắc làm tổ hợp, cái kia cũng tiểu chỉ có một nghĩa là kim sắc, tại cái hệ thống này ở bên trong, đại biểu cho tà linh. Hoàng sắc, bài danh một, đó chính là nhất đẳng tà linh. Đương nhiên, nếu như lưỡng chủng bất đồng kim sắc bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau, tiểu đại biểu cho nguyên thủy tà linh. Đương nhiên, còn có ngân cái này nhan sắc. Một khi xuất hiện ngân sắc, tiểu đại biểu giết ý tứ. Loại màu sắc này hệ thống tình báo vốn là dùng tại năng lượng điều hoặc là đạn tín hiệu vân vân trên. Thật không ngờ, có người dùng ở tại giang trên nước. Về phần hai luồng bột phấn cho nhau hấp dẫn, cũng không dung hợp nguyên nhân rất đơn giản. Tỷ như, một cái hỏa hệ, một cái băng hệ, tiểu là tuyệt đối bài xích. Thế nhưng một cái điện hệ, một cái băng hệ sẽ cho nhau hấp dẫn. Về phần tại sao có lưỡng chủng màu sắc bột phấn hội lẫn nhau dung hợp với nhau, tất càng thêm đơn giản, chỉ cần đều là hỏa hệ, đều là băng hệ vân vân, những năng lượng này bột phấn sẽ giao hòa vào nhau, mặc dù là màu sắc bất đồng. Trong khoảng thời gian này, Hắc Ám tỏa thành luyện hóa đại trận, dung hợp đại trận, đang dùng Đông Ly thảo nguyên còn sót lại bán nhân tộc, chế tạo diệt thế quân đoàn. Kết quả, có người sảm vào đại lượng chuẩn bị xong diệt thế quân đoàn thi thể bột phấn. Luyện hóa đại trận cùng dung hợp đại trận, hội hoàn chỉnh mà đem những bột phấn tống ra tới. Tại Dương đỉnh thiên chú ý xuống, hầu như thời thời khắc khắc đều có phi kỵ giám thị giang cửa ra vào. Tại diệt thế đại chiến mấy ngày hôm trước, giang đã khô rồi. Bởi vì Hắc Ám Đế quốc đình chỉ diệt thế quân đoàn chế tạo. Mà một khi giang lại lần nữa xuất huyết thủy, tiểu nhất định sẽ hấp dẫn Quang Minh nghị hội người giám thị chú ý của. Mà lần này giang thủy, ngoại trừ đỏ như máu ở ngoài, còn có quỷ dị nhan sắc quang mang. Vì lẽ đó, bị phi kỵ lập tức hái được, đưa đến Vân Tiêu thành. Xa vi tiểu cấp bậc này, là không làm rõ được bên trong nói là cái gì. Dương đỉnh thiên mới nhìn, cũng chỉ là sẽ cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hắn biết cái này vài loại nhan sắc tổ hợp ý tứ, thế nhưng những nhan sắc cũng không phải thông qua tránh quy tình báo con đường chuyển tới, nói thí dụ như năng lượng điểu, nói thí dụ như tín hiệu phi đạn, mà là thông qua nước sông chuyển tới. Rất có thể chỉ là một hồi ngoại ý muốn mà thôi. Thế nhưng Sa Vĩ tiểu truyền tới một người tin tức là Đế Thích Biên trở về, mà những nhan sắc tổ hợp lại với nhau, tự là Thiên Đạo Minh Đế Thích Biên nhất đẳng tà linh. Hơn nữa hai luồng nguyên tố cũng không phải bài xích lẫn nhau, mà là cho nhau hấp dẫn. Vì lẽ đó lập tức bị Dương Đỉnh Thiên chú ý đến. Tăng thêm trước đó Đông Ly cũng từng tiết lộ qua, hắn và Đế Thích Biên từng có rất ngắn chi giao, tụ tập. Hơn nữa, Đế Thích Biên đã mất tích hồi lâu. Như vậy, đã cũng đủ làm ra suy đoán rồi. Tình báo này có thể bị giải thích đi ra. Nhất đẳng tà linh người, Đế Thích Biên. Không sai, tại tà linh vũ giả ở bên trong có Dương Đỉnh Thiên nằm vùng. Trước đó, cái này nằm vùng hầu như chưa bao giờ truyền lại bất luận cái gì tình báo. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phân cũng chưa chắc có khả năng truyền lại, cũng chưa chắc có khả năng biết nhất tuyệt mật tình báo. Tỷ như lần trước, Dương Đỉnh Thiên chi bị bắt, Lệ Minh mời Dương Đỉnh Thiên tham gia hôn lễ. Tình báo này cấp bậc tiểu quá cao, cái này nằm vùng còn chưa có tư cách biết. Đợi được cái này người biết thời điểm, Dương Đỉnh Thiên đã rơi vào Ma Vương Vấn Thiên trong tay. Mà lần này, Ma Hậu Vong Cơ Mãng Tràng địa nhượng Đế Thích Biên tại sở hữu Tà Linh Vũ giả trước mặt lộ ra chân diện mục. Cái này nằm vùng không biết Đế Thích Biên muốn bắt được Dương Đỉnh Thiên kế hoạch, nhưng là lại nghĩ tình báo này phi thường trọng yếu phi thường, thế là trăm phương nghìn kế truyền ra. Trên thực tế, người này đã liên tục không ngừng truyền tới gần 3 ngày hơn nhiều. Mà nước sông có biến, chuyện này cấp bậc phảng phất không quá cao. Vì lẽ đó mãi cho đến gần 3 ngày sau mới vừa tới Dương Đỉnh Thiên trong tay. Hơn nữa, cũng là trùng hợp Dương Đỉnh Thiên về Vân Tiêu thành, bằng không rất có thể tình báo này sẽ vẫn kéo dài thêm. Lúc này, Hắc Ám Đế quốc trung, Tu La Linh thiếu rơi vào thống khổ dày vò trong. Đế Thích Biên gạt thủ Dương Đỉnh Thiên, rất hiển nhưng đã đang trong quá trình tiến hành rồi. Hơn nữa trên cơ bản sẽ thành công, Tu La Linh thiếu không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chuyện này phát sinh. Một khi Dương Đỉnh Thiên bị đoạt xá, cái kia vậy mình mỗi ngày đều cũng bị ác tâm Ma Vương Vấn Thiên lăng đục. Tu La Linh thiếu tiểu không rét mà run. Đế Thích Biên nói, ta tới cầm ngươi một chuyện, chỉ có Ma Hậu cùng Tu La Linh thiếu biết. Ma Hậu không thể nào biết bản đứng, cái kia duy nhất bản đứng, tiểu là Tu La Linh thiếu. Nàng chẳng lẽ không sợ chết sao? Dương Đỉnh Thiên nói, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi thúc thủ chịu trói sao? Đế Thích Biên tầm mắt co rụt lại, nói, hai người thánh cấp cường giả, một cái nạ gạ vương tộc kiếm hồn, thoạt nhìn ta phảng phất không có bất kỳ hy vọng gì à? Dương Đỉnh Thiên nói, bất kể như thế nào, ngươi thân thể này đều là Đế Thích Biên, vì lẽ đó sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi nhốt ở một cái tà ma đạo tìm không được địa phương, vẫn đợi được ta tầm được tiêu diệt tà linh phương pháp, lại đem ngươi giải phóng. Đế Thích Biên khỏe miệng lạnh lẽo, nói, các ngươi muốn lưu lại ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng tầm mắt ngưng lại. Siêu. Nhất thời, thân thể của nàng mạnh mà phân liệt. Một cái tà linh phân thân, một cá phân thân. Sau đó, một cái linh hồn phân thân mạnh mà nhảy ra. Đây là U Minh Quỷ Hỏa đáng sợ năng lực, linh hồn có thể trực tiếp xuất hiếu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Linh hồn của hắn phân thân mạnh mà chiều nhân ngư nữ vương bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn trực tiếp tiến nhập nhân ngư nữ vương vì ố nẹt tử La Lan thân thể. Vì ố nẹt tử La Lan mặc dù tu vi phi thường cường đại, thế nhưng Đế Thích Biên cắn nuốt vô số linh hồn, lại bị linh hồn tụ ảnh từng cường hóa. Vì lẽ đó tại linh hồn lực lên hoàn toàn không bằng Đế Thích Biên. Trong nháy mắt, nàng tiểu ngắn mất đi quyền khống chế thân thể, không gì sánh được cường đại linh hồn lực. Trong nháy mắt đã khống chế vì ố nẹt tử La Lan thân thể hướng phía Na Lô công kích mãnh liệt. Vị nữ sĩ này, ngươi là ai à? Dương Đỉnh Tiên bên người, thế nào lại nhiều thêm một vị thánh cấp cường giả? Đế Thích Biên cười lạnh nói. Đế Thích Biên vừa nói chuyện, nàng tà linh phân thân cũng mạnh mà chiều Na Lô công kích, mà thân thể của hắn bản tôn mà như trước bị linh hồn ý thức khống chế, tương tự hướng phía đâu tiến hành công kích. vốn là hai người thánh cấp cường giả vây công Đế Thích Biên, kết quả ngạnh sinh sinh bị lộng thành ba đại cường giả vây công Na Lỗ tình hình. Cái này Đế Thích Biên có nhất đẳng tà linh, cùng thôn phệ vô số vong linh năng lượng tinh hoa về sau, dĩ nhiên trở nên như vậy chi đáng sợ. Na Lỗ tuy rằng cường đại, có khả năng đứng vững ba cái thánh cấp năng lượng vây công, thế nhưng cũng đối với Đế Thích Biên hoàn toàn không thể làm gì, thậm chí càng rơi xuống hạ phong. Dương Đỉnh Tiên vô kế khả thi, hắn nguyên bản không muốn thương tổn Đế Thích Biên thân thể, lúc này cũng không xuất thủ không được. Vạn Kiếm Quý Tông, siêu siêu siêu siêu siêu, nhất thời vô số nạ gạ vương tộc kiếm hồn hướng phía Đế Thích Biên thân thể kích bắn đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1073, tà linh nằm vùng người phương nào. 1073, tà linh nằm vùng người phương nào. Sở hữu nạ gạ vương tộc kiếm hồn toàn bộ công kích Đế Thích Biên một người, cũng chỉ có thể công kích Đế Thích Biên thân thể, bởi vì công kích tà linh phân thân không dùng được, mà linh hồn của hắn lúc này chiếm cứ nhân ngư nữ vương vì ổn nẹt tử La Lan thân thể, nhân ngư nữ vương cũng không có tà linh năng lượng, cũng không có bất tử chi thân. Siêu siêu siêu siêu siêu, nạ gạ vương tộc kiếm hồn quả nhiên không gì sánh được cường đại. Trong nháy mắt, tướng Đế Thích Biên thân thể hôi phi yên diệt, nàng thanh lệ tuyệt luân, mỹ lệ vô song thân thể trực tiếp nát bấy, hóa thành hư ảo, chỉ để lại trong cơ thể bị nhất đẳng tà linh bảo vệ khí hải, huyền mạch, não vực cùng trái tim. Thân thể bị phá hủy về sau, Đế Thích Biên tà linh phân thân phải lùi về đến trong cơ thể, thậm chí linh hồn của hắn phân thân cũng không khỏi không một lần nữa nhập hiếu. Siêu. Sau đó, Đế Thích Biên linh hồn cùng tà linh thể hóa thành một vệt sáng, thật nhanh bỏ chạy. Mà cùng lúc đó, mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng. Người thoát khốn cá nữ vương còn có Na Lỗ thật nhanh đuổi theo. Mà Dương Đỉnh Thiên nạ gạ vương tộc kiếm hồn thiểm điện bay tiến lên, vô số kiếm quang xoay tròn, lại một lần nữa tướng Đế Thích Biên vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó vòng vây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn kín không kẽ hở. Cứ như vậy, Dương Đỉnh Thiên không chế được kiếm hồn lồng năng lượng, thật nhanh di động, phải nàng triệt để nhốt tại một nơi nào đó. Dương Đỉnh Thiên suy nghĩ rất nhiều nơi. Nhất chỗ bảo đảm nhất, đương nhiên là dùng không gian thuật, trực tiếp ném tới một vị diện khác chung đi. Bất quá, duy nhất xe rách không gian, tà ma đạo đều có thể tiến nhập, vì lẽ đó cái này biện pháp không an toàn. Còn có một cái địa phương, tự là dùng nguyên thủy nạ gạ mắt bảo thạch hòa tan mở một cái hắc ám vật chất huy động. Sau đó tướng Đế Thích Biên ném vào, lại để cho hắc ám vật chất bao vây lại. Cái này tựu như cùng Ngô U Minh tự sát đồng dạng. Nhưng Dương Đỉnh Thiên không làm được đến mức này, dù sao Đế Thích Biên là của nàng phụ tá đắc lực, hơn nữa nàng hiện tại chỉ là bị khống chế được mà thôi. Dương Đỉnh Thiên phải làm là cứu nàng, mà không phải phá hủy nàng. Tối hậu, Dương Đỉnh Thiên chỉ có một biện pháp, đó chính là đưa nàng nhốt cách Thủy Sơn Trang đáy nước. Nơi đó có một cái vạn năm huyễn linh yêu mẫu, đóng băng tới cực điểm. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp tướng Đế Thích Biên chìm đến đáy hồ, bị triệt để đóng băng, vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh. Mà nàng có được nhất đẳng tà linh, lại không chết được. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên nạ gạ vương tộc kiếm hồn xoay tròn mà tạo thành lồng năng lượng, mạnh mà kịch liệt run rẩy.